Nói cho ta biết đi, Lam gia người may mắn còn sống sót là bị các ngươi bắt sao? Bọn họ còn sống không? Bọn họ ở đâu? Ngươi giết ta đi. Thứ 39 lần. Nói cho ta biết đi, Lam gia người may mắn còn sống sót là bị các ngươi bắt sao? Bọn họ còn sống không? Bọn họ ở đâu? Ngươi bị điên rồi. Thứ 41 lần. Nói cho ta biết đi, Lam gia người may mắn còn sống sót là bị các ngươi bắt sao? Bọn họ còn sống không? Bọn họ ở đâu? Y Dì Hoàn đã sớm nhắm mắt lại, không muốn phản ứng thập thất. 970. Chương 199, thu phục mất đất. Cựu Nhất Minh ở trong lòng thở dài một hơi. Nghiêm hình tra tấn, căn bản không làm gì được Y Hoàn, Trần Tướng Quân đồng dạng từ bỏ dùng da thịt đau đớn để hắn khuất phục cử động. Sau đó Trần Tướng Quân liền bắt đầu lặp lại hỏi Y Hoàn vấn đề kia. Vừa mới bắt đầu, Y Hoàn còn có thể hảo hảo về đáp vấn đề, hắn cũng là không thừa nhận Lam gia người may mắn còn sống sót là bị Trần Quốc bắt đi. Sau đó hắn lại một mực chắc chắn nói là Hắc Huyết Quốc phái cao thủ làm, thế nhưng là Trần Tướng Quân rõ ràng không tin, kỳ thật liền Cửu Nhất Minh đều cho rằng Y Hoàn đang cố ý kéo cừu hận. Về sau Y Hoàn dứt khoát thì liều mạng mắng Trần Tướng Quân, cái gì hạ lưu khó nghe ô hế tử đều dùng được, Cửu Nhất Minh không nghĩ tới một vị tiên thiên cao thủ, vậy mà nắm giữ nhiều như vậy phong phú chửi bóng chửi gió lời nói. Sau cùng Y Hoàn mắng mệt mỏi, có thể Trần Tướng Quân y nguyên dùng loại kia một tầng không đổi ngữ khí hỏi thăm cùng một vấn đề. Hắn chỉ có thể nhắm mắt lại. Cựu Nhất Minh có thể hiểu được Y Hoàn, đồng dạng một vấn đề, bất kể là ai, bị lặp đi lặp lại hỏi hơn 900 khắp, cho dù là thân nhân đều sẽ báo nổi, chứ đừng nói là cựu nhân. Hắn cũng là không hiểu, Trần Tướng Quân dạng này lặp lại không ngừng, một chữ không thay đổi hỏi thăm Y Hoàn gần 1.000 lần, ý nghĩa đến tuột cùng ở đâu. Kỳ thật, Sinh Huyết Kiếm bên trong, hiểu rõ vô cùng thập thất Trần Hạo đồng dạng không hiểu thập thất đang làm gì. MMMM, thì cùng bệnh thần kinh một dạng. Thập thất ngồi trên ghế, một ngày một đêm, liền một động tác đều không có đổi qua, hắn tựa như một bức tượng điêu khắc, mặt nạ màu bạc dưới, ánh mắt đờ đẫn, nói cho ta biết đi, Lam gia người may mắn còn sống sót là bị các ngươi bắt sao? Bọn họ còn sống không? Bọn họ ở đâu? Y thì hoàn không nói gì. Cựu Nhất Minh tâm lý mấy đạo, lần thứ 1.000. 1.000 lần. Thập thất rốt cục từ trên ghế đứng lên, hắn đi đến Y Hoàn trước mặt, Y Hoàn mở mắt. Ngươi khả năng thật không rõ ràng đi. Thập thất tự mình nói ra, bất quá không quan hệ, ta có thể đi Trần Quốc hỏi một chút. Y Dì Hoàn từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, ngươi cái tên điên này. Tên điên sao? Thập thất băng lãnh thật thà trên mặt đột nhiên tách ra nụ cười, hắn đưa tay trái ra, tại Y Hoàn trước mặt cơ cơ nói, nhìn thấy không? Nhìn thấy không? Nhìn thấy không? Ta hiện tại dựa vào thứ này mạng sống. Cho dù có thứ này, ta cũng sống không qua 1 năm. Vậy thì thế nào? Vậy thì thế nào? Thập thất lắc đầu cười nói, ngươi biết không? Ta hiện tại mỗi ngày sáng sớm tỉnh lại chuyện thứ nhất, cũng là tính toán chính mình còn có thể sống bao lâu. Ta ước gì ngươi lập tức chết. Y Dì Hoàn một búng máu nôn tại thập thất trên mặt. Thập thất lau trên mặt nạ huyết thủy cùng nước bọt, trở tay một kiếm đâm xuyên bộ ngực của hắn, ngữ khí lạnh nhạt nói, vẫn là ngươi chết trước đi. Cựu Nhất Minh lập tức đưa lên khăn tơ, thập thất xoa xoa mặt nạ nói ra, tập kết quân đội, chúng ta tiếp tục đuổi giết Bạch Long quân đoàn, có thể giết bao nhiêu giết bao nhiêu. Vâng. Tại Cựu Nhất Minh trong mắt, dù là Trần Bằng Phi hành động cử chỉ quái dị hoang đường, nhưng chỉ cần hắn có thể vì đại tướng quân báo thù, chỉ cần hắn có thể chỉ huy Nam Vân Quốc đánh bại Bạch Long quân đoàn, dù là Trần Bằng Phi là tên điên, hắn cũng nhận. Huống chi, Trần Bằng Phi xác thực mang lấy bọn hắn lấy được huy hoàng chiến quả. Chính diện một lần hành động đánh tan Bạch Long quân đoàn, cái này trước kia, hắn liền nằm mơ cũng không dám nghĩ. Trần Quốc tinh nhuệ nhất Bạch Long quân đoàn liền bị bọn họ đám này hỗn tạp binh đánh tan. Nói kịch cũng không dám như thế biên a. Có thể nói, Lâm Hồ Thành nhất chiến, thập thất tại toàn bộ trong quân đội uy vọng đều đạt đến đỉnh phong, thậm chí đã lấn át chết đi Diệp Lập Quân. Dù sao, Diệp Lập Quân chỉ là một vị phá thiên cảnh cao thủ mà thôi, hắn cũng không có chỉ huy qua mấy tên binh lính kia lấy được qua thắng lợi. Cựu Nhất Minh thận trọng hỏi, Trần Tướng Quân, chúng ta thật muốn đi Trần Quốc sao? Vì cái gì không đi? Thế nhưng là, phía sau thế nhưng là Cựu Nhất Minh không có dám nói ra. Trần Bằng Phi trong mắt huyết quang lóe lên một cái rồi biến mất, hắn quả quyết ngậm miệng lại. Trần Bằng Phi đã không phải là trước kia cái Trần Bằng Phi. Thập thất chỉ huy Nam Vân Quốc quân đội đánh tan Bạch Long quân đoàn, thế nhưng là bọn họ vẹn vẹn chỉ là đánh chết hơn 8 vạn người, còn có gần 70.000 Bạch Long quân đoàn binh lính theo Lâm Hồ Thành còn lại mấy cái cổng thành chạy mất. Quân đội chậm rãi hướng thất thủ thành trì xuất phát, một đường lên, bọn họ cơ hồ không có ngộ đến bất kỳ kháng cự nào. Trần Quốc binh bại như núi đổ. Phụ trách thủ thành Trần Quốc các binh sĩ tại Nam Vân Quốc quân đội trước khi đến thì bỏ thành chạy trốn. Trần Tướng Quân, lấy thực lực của chúng ta bây giờ, e là cho dù tiến công Trần Quốc, cũng ăn không được tốt. Cựu Nhất Minh một mực tìm cơ hội nỗ lực thuyết phục Thập Thất từ bỏ cái kia đáng sợ ý nghĩ, chúng ta bây giờ còn sót lại 130.000 người, điểm ấy binh lực, căn bản không thể nào là Trần Quốc đối thủ, nếu như chúng ta đánh vào Trần Quốc, chắc hẳn nhất định sẽ có phá thiên cảnh cao thủ xuất hiện. 130.000 hoàn toàn chính xác quá ít, vậy chúng ta nhiều tiếp cận một chút binh lực. Cựu Nhất Minh cảm giác mình cùng Trần Tướng Quân không tại một cái kênh phía trên. Chúng ta bây giờ đã không có bao nhiêu binh lực có thể quất điều chỉnh lại. Bị Bạch Long quân quan chiếm lĩnh đích thật, thành vệ quân tổn thất nghiêm trọng, có chút thành vệ quân cơ hồ toàn quân bị diệt. Thập Thất hỏi, không phải còn có một số bình dân võ giả, hoặc là thế gia tông môn sao? Trần Tướng Quân làm ớn. Ừm. Để bọn hắn toàn diện tham quân. Cựu Nhất Minh xem như minh bạch, Trần Bằng Phi quyết tâm muốn cùng Trần Quốc khiêng lên. Thế nhưng là hắn không muốn để cho Trần Bằng Phi mang theo 130.000 tướng sĩ đi đến tuyệt lộ. Cựu Nhất Minh bắt đầu hoài nghi, Trần Bằng Phi chỉ sợ sẽ là người nhà họ Lam. Bất qua vấn đề này, hắn không dám hỏi ra miệng, hắn thậm chí ngay cả đem Trần Tướng Quân thân phận truyền đi ý nghĩ đều không có. Vạn nhất, Trần Quốc nhận được tin tức, coi đây là áp chế, bức bách Trần Tướng Quân đầu hàng đâu. Hắn thấp giọng hỏi, nếu như bọn họ không muốn đây này. Thập Thất nghe Trần Hạo để hắn bắt lính nhắc nhở, khẽ cười nói, nếu như bọn họ không nguyện ý, vậy liền giết sạch bọn họ. Cái này chỉ sợ không tốt ta. Làm như vậy, có thể sẽ gây nên trong nước những tông môn khác, thế ra bất mãn. Cái này còn dùng ta dạy cho ngươi. Ngươi có thể cho đem tội danh giao cho Bạch Long quân đoàn A, liền nói là bọn họ làm. Hoặc là trực tiếp cho bọn hắn gắn thông địch bán nước tội danh, như thế thì danh chính ngôn thuận. Cái tội danh này, thật không phải Thập Thất nói lung tung. Theo lý thuyết, tại Bạch Long quân đoàn khu chiếm lĩnh, chỉ cần còn bảo tồn hoàn hảo gia tộc, nói bọn họ thông địch bán nước, hoàn toàn chính xác nói thông được. Bởi vì không có thông đồng với địch, cơ hồ đều bị giết sạch cướp sạch. Tham gia quân ngũ tác chiến vì cái gì? Nói trắng ra là, còn không phải là vì tiền cùng quyền. Bạch Long quân đoàn cùng quốc gia khác quân đội không có gì khác nhau, mỗi công chiếm một tòa thành trì, khẳng định sẽ đầu tiên đoạt thế gia tông môn. Sau đó, những cái kia vừa mới tại Bạch Long quân đoàn thủ hạ trốn được một kiếp gia tộc tông môn gặp xui xẻo. Diệt đi mấy cái ngoan cố gia tộc, tông môn về sau, còn lại thế lực nhỏ cơ hồ đối quân đội an bài ngoan ngoãn. Có ít người, ngươi không dùng đao không tại bọn họ trên cổ, bọn họ liền sẽ không nghe lời. Đem bọn hắn đánh tan an trí tại các nơi, không sợ bọn họ náo ra cái gì bướm yêu con. Một đường lên, Thập Thất một hàng hát vang tiến mạnh, liên tiếp thuận lợi thu phục mất đất, trong nháy mắt đã đến Dịch Dương Thành. Chương 200, Lam gia tin tức. Đã đến cuối mùa thu, Thập Thất lại một lần nữa trở lại Dịch Dương Thành. Nhìn qua hơi có chút tàn phá thành tường, Trần Hạo hơi xúc động. Thập Thất vẹn vẹn rời đi Dịch Dương Thành không đến một năm, trong lúc đó phát quá nhiều chuyện. Nhớ đến vừa rời đi Dịch Dương Thành thời điểm, Thập Thất vẫn là một cái chó mất chủ, mà bây giờ, hắn đã là tay cầm mười mấy vạn hùng binh tiền tuyến chỉ huy. Theo chân nguyên cảnh đến tiên thiên hậu kỳ, theo bừa bãi vô danh tiểu tốt đến danh mãn Nam Vân quốc tuyệt thế thiên tài, Thập Thất vẹn vẹn mất không đến thời gian một năm, hoàn thành phổ thông võ giả nằm mộng cũng nghĩ không ra thành tựu. Đại bộ đội chú đóng ở ngoài thành, Thập Thất trên sự dẫn dắt vạn người tiến vào Dịch Dương thành. Dịch Dương bên trong thành, tàn phá không chịu nổi, trên đường phố khe đá bên trong, trên mặt tường còn có đao kiếm vết cát, còn có màu đỏ sầm vết máu. Có thể tưởng tượng, lúc trước người nhà họ Lam là như thế nào thề sống chết bảo vệ bọn họ thành thị. Trên đường cái, cơ hồ không có người đi đường, nhưng Trần Hạo biết, hai bên đường phố cửa hàng nhà ở bên trong là có người, rất nhiều người chen tại bên cửa sổ phía trên hướng ra phía ngoài nhìn lén. Khi bọn hắn nhìn đến cái kia nên phong phấp với Nam Vân quốc cờ xí lúc, Trần Hạo có thể cảm nhận được bọn họ nhảy lên kịch liệt trái tim. Xem ra, Thập Thất một hàng rất được hoan nghênh. Dù sao, bọn họ đại biểu là Nam Vân quốc. Không muốn trông cậy vào thế giới này phổ thông bình dân có bao nhiêu yêu nước, nhất là ở cái này lấy võ vi tôn, lấy văn vì thấp hèn huyền huyễn thế giới, bình dân tư tưởng giác ngộ càng là thấp đến đáng thương. Bất quá bọn hắn vẫn là cùng Trần Hạo kiếp trước hoa hạ cổ đại bách tính không sai biệt lắm. Ai bảo bọn họ sinh hoạt đến càng tốt hơn, bọn họ thì càng ủng hộ người nào. Dịch Dương Thành là Lam gia căn cứ chỗ, dù là Lam gia sau lưng có bao nhiêu dơ bẩn, nhưng đối với phổ thông bình dân, bọn họ từ trước đến nay là tha thứ. Tại Lam gia thảm liệt chống cự về sau, có thể muốn gặp làm Lam gia đời đời tử địch Bạch Long quân đoàn sẽ như thế nào đối đãi Dịch Dương Thành người. Những thứ này, Thập Thất đều không để ý. Hắn đồng dạng không phải một cái quân nhân thuần túy. Đi qua Dịch Dương Thành pháp trường, Thập Thất nhìn một cái hình đài, đi vào Lam phủ cơ hồ biến thành một vùng phế tích. Tường vây đổ sụp đến không còn hình dáng, tráng lệ phong ốc chỉ còn một mảnh gạch ngói vụn, hòn non bộ hóa thành đá vụn, chỉ có mấy cây cao lớn cây cối lẳng lặng đứng ở nơi đó. Gạch ngói vụn phía trên, đá vụn phía trên, tảng đá xanh phía trên luôn có thể nhìn đến màu nâu đen ngưng kết huyết dịch. Thập Thất Nương tựa theo trí nhớ, đi vào Lam Ngạn Lâm viện tử, hắn trước kia ở lại phòng nhỏ vẫn còn, sân viện bên cạnh bồn hoa bên trong, không ai quản lý hoa cúc mở chính xinh đẹp. Thập Thất mái hiên, ánh mắt hoàng hốt. Trong hoàng hốt, dưới bầu trời lên tuyết lớn đem trọn cái thiên địa đều nhiễm màu trắng. Sân viện bên trong, mấy cái tiểu cô nương cãi nhau ầm ĩ, một cái sắc mặt tái nhợt như tuyết nữ hài ngồi tại trên ghế mây, một cái tay chống đỡ cái đầu nhỏ, nhìn qua những cái kia vui đùa ầm ĩ tiểu nha hoàn nhóm xuất thần. Thập Thất hít một hơi thật sâu, bước vào trong trạch viện. Trong trạch viện, đáng tiền đồ vật sớm đã bị cướp sạch, các loại tạp vật ném loạn một chỗ, nhìn qua treo ở cửa sổ vị trí, trống rỗng hàng tre trúc lồng chim, Thập Thất lại đi ra ngoài. Thập Thất tiến vào bí cảnh mà nói sụp đổ, truyền công các cái gì đều không lưu lại, toàn bộ Lam phủ, hiện tại không có một cái nào người sống. Thập Thất càng chạy càng nhanh, ra Lam phủ, hắn nhìn thấy đứng tại cửa ra vào Cửu Nhất Minh liền phân phó nói, chúng ta đi Hùng Cư Quan. Muốn giữ vững Bạch Sa quận, Hùng Cư Quan nhất định phải nắm giữ tại Nam Vân quốc trong tay. Cửu Nhất Minh một đường giúp đỡ Thập Thất bắt lính, chờ bọn hắn ra dịch Dương Thành lúc, Thập Thất dưới trướng lại khôi phục lại 160.000 người. Vì tiếp cận nhân số, Cửu Nhất Minh cơ hồ đem Bạch Sa quận luân hãm khu tông môn gia tộc đều cho tận diệt, ngoại trừ nữ nhân, 50 tuổi trở xuống, 13 tuổi trở lên đàn ông toàn diện bị ném nhập quân đội. Những thứ này tân binh thực lực tương đương không tệ. Dù sao bọn họ đều xuất từ một vài gia tộc tông môn, từng chiếm được chăm chú bồi dưỡng, thực lực so tuyệt đại đa số phổ thông bình dân võ giả mạnh hơn nhiều. Đuổi đến 4 ngày nhiều con đường, Hùng Cư Quan thấy ở xa xa. Trần Quốc cùng Nam Vân Quốc ở giữa không có minh xác đường biên giới. Giữa bọn hắn bị Bạch Long Sơn Mạch cách trở. Bạch Long Sơn Mạch, nghe nói cực kỳ lâu một trước, trong dãy núi chiếm cứ một đầu yêu thú Bạch Long, cho nên dùng cái này gọi tên. Yêu thú Bạch Long, đó là trong truyền thuyết có thể hủy thiên diệt địa yêu thú, giống Trung Quốc, Nam Vân Quốc, Trần Quốc những quốc gia này, thân ở Nam vực nội địa, ngoại trừ số ít mấy cái sơn mạch chiếm cứ một số yêu thú, nhân loại dày đặc khu cơ hồ không có hoang dại yêu thú bóng người. Trần Hạo nghe nói, tại Hắc Huyết Quốc một bộ phận quốc thổ thân ở Yêu Huyết Sơn Mạch biên giới, cách mỗi mấy năm, đều sẽ có đại lượng yêu thú theo Yêu Huyết Sơn Mạch bên trong lao ra, công kích Hắc Huyết Quốc thành trì, tạo thành đặc biệt thú triều. Trần Hạo đối thú triều không có ý tưởng gì, hắn thường qua yêu thú tư vị, so sánh yêu thú vị đạo, hắn vẫn là càng ưa thích nhân loại. Nhân loại càng mỹ vị hơn ngon miệng một số, ẩn chứa linh hồn năng lượng cũng phong phú hơn. Ma kiếm thăng cấp, không chỉ là thân kiếm cường độ cùng kỹ năng tăng lên, đồng thời cũng là linh hồn tăng lên, ngoại trừ máu tươi, Trần Hạo đồng dạng cần đại lượng linh hồn năng lượng. Tinh khiết linh hồn năng lượng có thể tăng lên của hắn linh hồn lực. Trần Quốc cùng Nam Vân Quốc ở giữa, vẹn vẹn có một đầu chật hẹp con đường có thể liên thông. Cái kia chính là Hùng Cư Quan. Hạ Hùng Cư nói, Hùng Cư Quan địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, cho tới bây giờ đều là binh gia tất tranh chi địa. Hùng Cư Quan phía trên, thật dày trên tường thành Trần Quốc cờ xí tại phiêu đãng, Thập Thất lại không nhìn thấy Trần Quốc binh sĩ. Vứt bỏ quan trốn sao? Muốn đến, cái này cũng không phải là không được. Đi qua Lâm Hồ Thành cuộc chiến đấu kia, Bạch Long quân đoàn cơ hồ bị phá tan. Đại tướng quân Cổ Tùng Nguyên chiến tử, chỉ huy Y Hoàn bị bắt, Tiên Thiên đỉnh phong cao thủ cùng Tiên Thiên hậu kỳ cao thủ cơ hồ toàn bộ giam chết, một đường lên, Thập Thất đồng dạng tiêu diệt toàn bộ không ít Bạch Long quân đoàn tàn quân, những cái kia đảo tẩu Tiên Thiên cao thủ cơ hồ bị hắn sợ vỡ mật, nếu như không có phá thiên cảnh cao thủ đến đây trợ giúp, bọn họ chỉ sợ căn bản không có dũng khí chống cự. Phá thiên cảnh cao thủ là muốn đến liền có thể tới sao? Vậy cũng không nhất định. Trần Quốc cùng Nam Vân Quốc thực lực chênh lệch cũng không lớn, bọn họ trong quân phá thiên cảnh cao thủ đồng dạng không nhiều, từng cái thân gánh chức vị quan trọng, chết một cái liền thiếu đi một cái, không phải trong thời gian ngắn có thể từ nơi nào nhanh chóng điều tới. Theo ta lên đi. Thập Thất mang theo các binh sĩ cùng một chỗ xông lên Hùng Cư Quan, hắn cẩn thận từng ly từng tí, đồng thời cũng để cho Xích Huyết Kiếm tiến hành điều tra. Trần Hạo 10 phần tiếc nuối nói cho Thập Thất, bọn họ thật chạy. Ừm. Trần Hạo là thật rất tiếc nuối. Thập Thất sống không lâu, rất khó tưởng tượng, về sau không có Thập Thất thời gian, hắn làm như thế nào qua. Đã từng thương hải vi thủy, thịt cá ăn nhiều, về sau làm sao thói quen qua loại kia cơm rau dưa thời gian khổ cực. Hắn biết rõ, cũng không phải là mỗi một cái kiếm chủ, đều có thể như là Thập Thất như vậy ưu tú. Hùng Cư Quan phía trên, Trần Quốc cờ xí bị tháo ra, phủ lên Nam Vân Quốc Long Kỳ. Thập Thất yên lặng đứng tại Hùng Cư Quan miệng bên cạnh đỉnh núi, ngắm nhìn núi phía bên kia Trần Quốc đất đai. Cửu Nhất Minh đứng tại Thập Thất bên người, Trần Tướng Quân, vừa nhận được tin tức, có người nhà họ Lam tin tức. Tin tức gì? Minh Kiếm Thành Trần gia đại thiếu gia sắp đại hôn, hắn muốn cưới cũng là Lam gia đại tiểu thư Lam Ngạn Lâm. Chương 201, Hoàng đế băng hà. Thập Thất nỗ lực kềm chế nội tâm xúc động, nhìn lấy Cửu Nhất Minh nói, ta biết, ngươi không hy vọng ta mang binh đi Trần Quốc, ngươi cái kia sẽ cầm tin tức giả lừa gạt ta đi. Ta làm sao dám cầm loại chuyện này lừa gạt Trần tướng quân. Đích thật là mạng lưới tình báo truyền tới tin tức, Trần gia tự mình thả ra tin tức này chỉ cần một chút hỏi thăm một chút liền biết, ta làm sao dám làm giả. Cựu Nhất Minh lung ta lung túng nói ra, bọn họ hôn kỳ ngay tại 2 tháng sau. Nàng con sống, chiếm được tin tức này, Thập Thất nội tâm mừng rỡ rộng lớn qua thương tâm. Minh kiếm thành Trần gia. Lam Ngạn Lâm vốn chính là Trần gia đại thiếu gia vị hôn thê, hôn sự vẫn là Lam Ngạn Lâm phụ thân quyết định, Trần gia đại thiếu gia cùng Lam Ngạn Lâm kết hôn, đó là danh chính ngôn thuận. Bất quá suy nghĩ một chút, gần nhất Lam Ngạn Lâm phụ thân mất tích, Kim Giáp quân đoàn biến thành cho bụi, Dịch Dương thành thất thủ, Lam gia cơ hồ bị diệt môn, chạy ra người nhà họ Lam đồng dạng thảm tạo bất hạnh. Thập Thất cảm giác chàng hôn sự này sau lưng có quá nhiều bí ẩn. Hắn đột nhiên nhớ tới chết tại Bạch Hạc thành Lam gia tứ trưởng lão, nhớ tới cái kia Trần chữ, chẳng lẽ lúc ấy tứ trưởng lão nói Trần, cũng không phải là chỉ Trần Quốc, mà chính là chỉ Trần gia. Minh kiếm thành Trần gia, hoàn toàn chính xác có thực lực đem theo Dịch Dương trong thành chạy ra đến người nhà họ Lam một mẻ hốt gọn. Nhưng nếu như người Trần gia thật đem may mắn còn sống sót người nhà họ Lam bắt làm tù binh, nhưng vì cái gì bọn họ còn muốn cùng Lam Ngạn Lâm thực hiện hôn ước? Dù sao cứ như vậy, toàn bộ Nam Vân Quốc đều biết, còn sót lại người nhà họ Lam tại Trần gia trong tay. Bọn họ mang ra đại lượng tài phú, rất có thể đồng dạng bị Trần gia nắm giữ. Đổi vị suy nghĩ, đứng tại Trần gia góc độ, Thập Thất cho rằng, vẫn là buồn bực thanh âm phát đại tài tương đối tốt chút. Giết sạch người nhà họ Lam, độc chiếm tất cả tài phú, thần không biết, quỷ không hay. Đến cùng vì cái gì? Thập Thất hung hăng cho mình một bàn tay. Hắn một cái bàn tay, rắn rắn chắc chắc phiến ở trên mặt, tại mặt nạ màu bạc biên giới, lưu lại một đạo đen nhanh dấu bàn tay. Cựu Nhất Minh giật mình kêu lên, không biết hắn phát điên vì cái gì. Chỉ cần Trần Hạo biết, đó là Thập Thất đang tức giận. Người đi xuống đi, ta cần phải suy nghĩ thật kỹ. Mặt tướng tuân mệnh. Cựu Nhất Minh hài lòng rời đi. Mục đích của hắn đã đạt tới, biết được người nhà họ Lam tin tức về sau, Trần tướng quân đã mất đi tiến công Trần Quốc ý nghĩ. Tại Cựu Nhất Minh xem ra, Trần Bằng Phi cũng là bị cừu hận cùng tâm ma, còn có liên tiếp thắng lợi ảnh hưởng tới lý trí mới có tiến công Trần Quốc ý nghĩ. Không có vượt qua hai vị phá thiên cảnh cao thủ, tiến công Trần Quốc quả thực cùng muốn chết không có gì khác biệt. Trần Bằng Phi xương máu hoàn toàn chính xác mạnh, có thể mạnh hơn, hắn cũng cường bất quá phá thiên cảnh cao thủ. Kiếm Linh đại nhân, có một số việc ta tổng không nghĩ ra. Không nghĩ ra cũng đừng nghĩ. Trần Hạo đơn giản hồi đáp, trên đời này không nghĩ ra nhiều thứ, lại nói, lấy tình trạng của ngươi bây giờ, cũng không thích hợp suy nghĩ cái gì cẩu thí vấn đề. Ừm. Thập Thất nhìn thoáng qua tay trái trên mu bàn tay co lại nhỏ một vòng linh băng phách, gật gật đầu. Nói cho cùng, vẫn là thực lực của ngươi không đủ. Nếu như thực lực ngươi đủ mạnh, những vấn đề này ngươi căn bản không cần nghĩ, trực tiếp nâng kiếm đến cửa, hỏi một chút người Trần gia, bọn họ đến cùng muốn làm gì. Trần Hạo lại bổ sung, bọn họ không nói coi như xong, hết thể giết sạch, như thế thì xong hết mọi chuyện. Kỳ thật, nếu như là dưới tình huống bình thường, đại tiểu thư đến Trần gia cũng không thành vấn đề. Nhưng nếu như Trần gia thật giết tứ trưởng lão cái kia Trần nhà, vậy ngươi muốn làm sao làm? Phá thiên cảnh vô vọng, trước tìm cơ hội đột phá đến tiên thiên đỉnh phong. Đánh Trần Quốc. Trần Hạo trong giọng nói mang theo không che giấu chút nào mừng rỡ. Thập Thất cười khổ một tiếng nói, thật xin lỗi, Kiếm Linh đại nhân, ta hiện tại còn không thể chết. Kỳ thật ta cũng không muốn ngươi chết. Thập Thất nhìn qua Trần Quốc phương hướng chậm rãi nói ra, ta vốn cho là đại tiểu thư khả năng tại Trần Quốc, mang theo quân đội đi, có thể để bọn hắn hấp dẫn Trần Quốc chú ý lực, cũng có thể để Ma Kiếm có cơ hội lần nữa thăng cấp. Nhưng bây giờ nếu như đại tỷ không tại Trần Quốc, như vậy ta chỉ có thể cùng Kiếm Linh đại nhân nói tiếng xin lỗi. Vốn là dự định tại sau cùng trong một đoạn thời gian, thật tốt giúp Kiếm Linh đại nhân một thanh. Làm ngươi chuyện của mình liền tốt, ngươi đã giúp đến đủ nhiều. Trần Hạo rất rõ ràng, bình thường sẽ không hai bên kiếm chủ hành động. Ma kiếm thăng cấp hoàn toàn chính xác cần sinh linh máu tươi cùng linh hồn, chẳng qua nếu như kiếm chủ không thích giết chóc, Trần Hạo cũng sẽ không miễn cưỡng. Bất quá để Trần Hạo cảm thấy hứng thú chính là, Thập Thất đến tuột cùng đối Lam Ngạn Lâm ôm lấy như thế nào cảm tình. Nếu như hắn thật ưa thích Lam Ngạn Lâm, nghe được Lam Ngạn Lâm sắp lấy chồng tin tức, hắn làm sao lại chấn định như thế? Trần Hạo không tiện hỏi Thập Thất, coi như hỏi, Thập Thất chỉ sợ cũng đáp không được. Hắn cũng là một kẻ ngu ngốc. Trần Hạo suy nghĩ một chút còn nói thêm, ngươi là ưa thích Lam Ngạn Lâm A. Loại thời điểm này, ngươi không cần phải mang ta lên, thật tốt cùng người Trần gia giảng giảng đạo lý. Coi như ta liều mạng, diệt Trần gia. Thì tính sao? Nàng làm sao bây giờ? Trần Hạo cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Lam Ngạn Lâm thân thể có vấn đề, không thể tập võ, dài đến lại cực kỳ xinh đẹp, lại là người nhà họ Lam, nếu muốn ở thế đạo này sống sót, chỉ sợ không rất dễ dàng. Sống sót biện pháp tốt nhất đương nhiên thì là gả cái nam nhân tốt. Không khỏi hiển nhiên, nàng vận khí không tốt. Người Trần gia giết Lam gia tứ trưởng lão, chỉ sợ còn lại mấy cái đại trưởng lão kết cục cũng không khá hơn chút nào, gả cho Trần gia đại thiếu gia, không thể nghi ngờ không phải cái gì tốt kết cục. Đến mức thấp thất, hắn không còn sống lâu nữa, mà lại không có thuốc nào cứu được. Giờ này khắc này, Trần Hạo chỉ có thể thân mật nói, yên tâm, ta nghe nói cái kia Trần gia đại thiếu gia thân thể có vấn đề, coi như ngươi Lam đại tiểu thư cùng hắn cùng một chỗ qua, hắn cũng hữu tâm vô lực. Hùng cơ quan, làm Trần Quốc tiến vào Nam Vân Quốc vị trí hiểm yếu yếu địa, bị thập thất đoạt lại về sau, khẳng định không thể buông tha. Tạm thời không thể tiến vào Trần Quốc, thập thất thì toàn trông cậy vào anh minh thần võ Nam Vân Quốc hoàng đế cho hắn đầy đủ phần thưởng. Lần trước hắn chỉ là diệt Hắc Huyết Quốc 5 tòa thành trì, lần này hắn tại Lâm Nguy lúc không chỉ có bảo vệ Bạch Sa quận, còn đánh tan Bạch Long quân đoàn, lớn như thế công, ban thưởng có lẽ liền có thể để hắn tấn thăng Tiên Thiên đỉnh phong đi. Tại Hùng Cơ quan bên trong tu chỉnh 3 ngày, Trần Quốc không có bất kỳ cái gì muốn đoạt quan cử động. Suy nghĩ một chút cũng thế, liền Bạch Long quân đoàn đều bị đánh tan, có lẽ trong vài năm, Trần Quốc là không thể nào lại có ngấp nghé Bạch Sát quận ý nghĩ. Thập thất công tích đã báo cáo, hắn liền đợi đến hoàng đế chiêu sách. Bất quá thập thất vạn vạn không nghĩ đến, hắn chờ đến không phải hoàng đế chiêu sách, mà chính là hoàng đế tin chết. Nam Vân Quốc hoàng đế Băng Hà, ngươi sẽ không phải gạt ta a? Thập thất mặt âm trầm hỏi. Nam Vân Quốc hoàng đế Băng Hà, quả thực cũng là một cái chuyện cười lớn. Nam Vân Quốc hoàng đế cùng thập thất sư phụ Tâu Nghị, Diệp Lập Quân không sai biệt lắm là người đồng lứa. Tuy nhiên hắn tập võ thiên phú không bằng Tâu Nghị, Diệp Lập Quân dạng này siêu cấp thiên tài, nhưng hắn bằng vào phong phú tư nguyên chống chất, cũng là thỏa thỏa tiên thiên cảnh hậu kỳ cao thủ. Tiên thiên võ giả, có thể sống đến 150 tuổi đúng là bình thường, thế nhưng là Nam Vân Quốc hoàng đế mới sống bao nhiêu tuổi? Hơn 40 tuổi. Hắn là chết như thế nào? Chương 202, tham dự đoạt vị. Nghe nói hoàng đế bệ hạ là bị độc chết. Nghe được hoàng đế là bị độc chết, thập thất cái thứ nhất nghĩ tới cũng là Hắc Huyết Quốc. Ai làm? Cựu Nhất Minh thở dài nói ra, nhị hoàng tử nói là thái tử điện hạ muốn lên vị, thì độc chết bệ hạ. Không cần thiết đi, chỉ cần đợi thêm mấy chục năm. Thái tử ngồi phía trên còn không phải thỏa thỏa. Cái này đều có người tin. Đương nhiên là có người tin. Cựu Nhất Minh thấp giọng nói ra, đương kim bệ hạ, trước kia đồng dạng không phải thái tử. Bệ hạ đã từng đề cập qua, nhị hoàng tử càng giống hắn, trên phố nghe đồn, bệ hạ sớm có hủy bỏ thái tử lập nhị hoàng tử ngồi phía trên ý tứ, cho nên thái tử điện hạ vị trí cũng không chắc chắn. Loại này đoạt vị bộ phim, nghe liền để thập thất cảm thán đau đầu. Cái kia thái tử điện hạ lại chết như thế nào? Nghe nói là Mã Thượng Phong. Thập thất nghi ngờ nói, Mã Thượng Phong? Có ý tứ gì? Trần Hạo tại Xích Huyết Kiếm bên trong cười trộm. Cũng là cùng nữ nhân làm cái kia thời điểm, đột nhiên chết, thái tử điện hạ sau khi chết, bệ hạ tin chết mới buộc đi ra, trước đó đều dày không phát tang. Thập thất sờ lên lớn lên không lâu gốc râu cằm nói ra, cái này rất không có khả năng a. Tốt xấu là võ giả, thân thể cường kiện, làm sao có thể đột tử? Mà lại lao cha vừa mới chết, coi như thái tử điện hạ không quan tâm. Việc cấp bách vẫn là cân nhắc đem cái mông ngồi đến hoàng vị lên đi. Làm sao có thể có thời gian cùng nữ nhân làm loại sự tình này? Dù là cho dù tốt sắc, chỉ cần có chút não tử, nên có thể phân rõ chuyện nặng nhẹ. Hoàn toàn chính xác không có khả năng. Cho nên Tam hoàng tử nói, thái tử là bị nhị hoàng tử dùng độc tính giết. Một đoàn gây rối. Kết quả đây, thập thất không thèm để ý người nào làm hoàng đế, hắn chỉ để ý công lao của mình ban thưởng. Không thể đi Trần Quốc tăng thực lực lên. Hắn chỉ có thể đưa mắt nhìn sang Nam Vân Quốc hoàng gia. Cựu Nhất Minh vẻ mặt đau khổ nói ra, còn không có kết quả, bệ hạ con gái bên trong, lấy nhị hoàng tử, tam công chúa thực lực mạnh nhất, làm tam đại phái, còn lại có chút thực lực hoàng tử, hoàng nữ cơ hồ đều cuốn vào. Tam công chúa? Không sai, mặc dù không có xuất giá công chúa cũng có kế thừa hoàng vị quyền lực, nhưng dám đứng ra công chúa rất ít, tam công chúa ngoại công là đương triều tể tướng, thế lực không thể khinh thường. Cựu Nhất Minh thấp giọng nói ra, nghe nói Tam công chúa tuổi nhỏ lúc cũng đã nói, nàng muốn trở thành Chu quốc nữ hoàng nhân vật như vậy. Ngươi nói, cái này có phải hay không là Hắc Huyết quốc cấm mưu? Có khả năng. Cựu Nhất Minh hồi đáp, có thể vậy thì thế nào? Trừ phi bọn họ tại 13 tuổi trưởng thành trước đó, liền trực tiếp tuyên bố từ bỏ quyền thừa kế. Bây giờ nghĩ lui ra đã trễ rồi, bệ hạ còn tại vị lúc, bọn họ liền bắt đầu mình tranh ám đấu. Bệ hạ huynh đệ đã chết tỉ muội, cũng là bọn họ tấm gương, bọn họ lui không được chàng. Vừa lui chàng, nhất định phải chết. Người nào cũng không nguyện ý chết. Thập thất nghi ngờ nói, hoàng thất ẩn tàng những lao quái vật kia cứ như vậy nhìn lấy. Đúng, bọn họ chỉ có thể nhìn như vậy lấy, Cái này không chỉ có là Nam Vân Quốc quy định, còn lại rất nhiều quốc gia đều là như thế quy định, bọn họ thoái ẩn về sau, liền không thể lại cắm đủ hoàng quyền đấu tranh. Trần Hạo suy nghĩ một chút một đám thoái ẩn lão quái vật nhóm nhúng tay hoàng quyền đấu tranh tràng diện. Bọn họ có thể hay không trực tiếp xuống tràng, đánh cho đầu rơi máu chảy. Chúng ta đầu tiên chờ chút đã, thính quan kỳ biến. Mặt tướng minh bạch. Cựu nhất minh minh bạch thập thất ý nghĩ. Trước không đứng đội, người nào làm hoàng đế, thì hiệu chung người nào. Mặc dù không có theo Long Chi Công, nhưng thắng ở ổn thỏa, an toàn, không gió hiểm. Cái này đồng dạng là đại đa số bên ngoài thống binh tướng lãnh lựa chọn, cũng là không trộn rộn. Dù sao người nào làm hoàng đế, ngoại trừ tấn thăng công thần bên ngoài, cũng không quên được những cái kia lao khổ công cao mang binh tướng lãnh. Thập thất không muốn đứng đội, thế nhưng là hắn hiện tại đã thành Nam Vân Quốc không thể coi thường đại nhân vật một trong. Toàn bộ Vân Đô, ngoại trừ một đám hoàng tử hoàng nữ tranh đoạt hoàng vị, những người còn lại đều đang đàm luận thập thất lập xuống huy hoàng chiến tích. Thập thất tại anh tài luận võ đại hội phía trên bằng vào lực lượng một người lập áp chỗ có thiên tài, tuyệt thế thiên tài danh tiếng đã sớm truyền khắp Nam Vân Quốc. Hiện nay, hắn lại trên chiến trường nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, thế chỗ Diệp Lập Quân vị trí, mang theo một đám quân không chính quy đoàn chính diện đánh tan Trần Quốc mạnh nhất tinh nhuệ, biểu hiện ra chắc tuyệt thống soái thiên phú, đảm nhiệm ai cũng biết, nếu như thập thất bất tử, hắn tất sẽ thành tác dụng Nam Vân Quốc tương lai thế cục đại nhân vật một trong. Đương nhiên, đám kia tranh đoạt hoàng vị người cũng nhìn thấy. Sau đó thập thất nhận được tam hoàng tử tin. Nói thế nào? Trần Hạo tò mò hỏi. Hứa hẹn rất phong phú. Thập thất để thư xuống, sắc mặt do dự, nói thật, ngay cả ta đều có chút động tâm. Ngươi dự định đi chạy cái này chỗ nước. Ta hỏi một chút cựu nhất minh. Rất nhanh, thập thất liền hiểu tam hoàng tử tình huống. Nhị hoàng tử có quân đội một bộ phận người chống đỡ, tam công chúa có đại bộ phận quần thần chống đỡ, tam hoàng tử sau lưng có Lưu gia cùng Quy Linh Tông. Dù là tam hoàng tử sau lưng Lưu gia cùng Quy Linh Tông thực lực đều rất mạnh, nhưng thực lực của hắn ý nguyên không sánh bằng nhị hoàng tử cùng tam công chúa. Đúng lúc này thời điểm, thập thất danh tiếng truyền đến tam hoàng tử trong tai. Thập thất là Nam Vân Quốc nhân tài mới nổi, hiện trên tay 160.000 đại quân, thực lực rất mạnh, lấy đánh tan Bạch Long quân đoàn chiến tích đến xem, trên tay hắn quân đội thực lực vô cùng không tầm thường. Các loại thập thất trở thành phá thiên cảnh cao thủ, chỉ sợ lại là cái kế tiếp Tâu Nghị, thậm chí so Tâu Nghị còn mạnh hơn. Lôi kéo thập thất, trong nháy mắt liền có thể để phe mình thực lực tăng nhiều, nếu như có thể thuận tiện đem thập thất sư phụ Tâu Nghị cùng một chỗ kéo qua. Tam hoàng tử nằm mơ đều muốn cười tỉnh. Cựu nhất minh thận trọng hỏi, Trần Tương Quân, ngươi làm sao lại đột nhiên hỏi ta vấn đề này, chớ không phải có người lôi kéo ngươi. Thập thất bình thản nhìn hắn một cái nói, cái này ngươi không cần phải để ý đến. Nhìn lấy thập thất vùi đầu, cân nhắc từng câu từng chữ viết hồi âm, Trần Hạ hỏi, ngươi thật muốn đi chạy cái kia chỗ nước. Chỉ nói là có ý nghĩ này, bất quá muốn nhìn đối phương có thể giao ra bao nhiêu lời giá. Thập thất thấp giọng nói ra, nếu như bọn họ nhao nhao phía trên một năm nửa năm còn không có kết quả làm sao bây giờ. Ta có thể đợi không được lâu như vậy. Trần Hạo giật mình. Lão hoàng đế chết rồi, thái tử cũng đã chết. Cũng không có trong truyền thuyết phụ quốc đại thần. Người nào có quyền lực đối thập thất tiến hành phong thưởng. Cho nên, tân hoàng đế không có ngồi phía trên, thập thất phong thưởng liền muốn đẩy về sau. Vạn nhất bọn họ thật ầm ĩ hai tháng, món ăn cũng đã lạnh. Thập thất đưa ra bức thư về sau, qua hơn 10 ngày, hắn đạt được hồi âm. Sau khi xem xong, thập thất thì mệnh lệnh Phỉ Nguyên cùng một cái khác vị tiên thiên hậu kỳ cao thủ chỉ huy 20.000 binh lính tinh nhuệ phòng thủ Hùng Cư Quan. Còn lại 140.000 quân đúng, theo hắn rời đi Hùng Cư Quan. Trần Tướng Quân, chúng ta cái này muốn đi chỗ nào đây? Vân Đô. Cựu Nhất Minh sau khi nghe xong, sắc mặt cũng thay đổi. Trần Tướng Quân thật quyết định sao? Đúng. Thập thất thấp giọng nói ra, đối phương hứa hẹn, ta vô pháp cự tuyệt. Trần Tướng Quân là dự định chống đỡ Tam Hoàng Tử sao? Tam Hoàng Tử thế lực không mạnh. Ngươi thì không sợ thất bại. Thế lực mạnh, hắn làm sao lại tìm tới ta? Hắn làm sao lại nguyện ý nỗ lực? Thập thất nhìn lấy Cửu Nhất Minh nói ra, ta chưa từng có thất bại qua, tin tưởng ta, lại nói, ai nói ta đi Vân Đô, thì nhất định là chống đỡ Tam Hoàng Tử. Trần Tướng Quân làm ớn. Cửu Nhất Minh đột nhiên hiểu được, hắn giống như đoán được Trần Bằng Phi ý đồ. Thập thất lắc đầu, minh bạch là được, không cần phải nói đi ra, đã xảy ra chuyện gì, đều là ta gánh lấy, ngươi không cần sợ, do ta ra mặt. Ngươi thì không sợ thu được về tính sổ sách. Thu được về tính sổ sách. Thập thất cười khan một tiếng, ít nhất phải ta có thể đợi đến ngày đó a. Có lẽ đợi không được thu được về, bọn họ thì không muốn cùng ta so đo. Chương 203, vào kinh thánh chỉ. Nhưng chúng ta dùng lý do gì vào kinh đâu? Không chiếu mang binh vào kinh, so như mưu phản a. Cựu Nhất Minh thấp giọng nói ra, Trần Tương Quân, tha thứ ta nói thẳng, ngươi trong quân đội uy vọng xác thực rất cao. nhưng cũng cao không đến làm cho tất cả tướng sĩ nguyện ý theo ngươi cùng một chỗ bước lên mất đầu nguy hiểm vào kinh. Thập thất thần bí cười nói, cái này không cần ngươi quản, yên tâm, chúng ta có lý do chính đáng. Có chính đạo lý do. Cựu nhất minh túi đầu suy tư câu nói này. Mang binh tới gần hoặc là tiến vào đô thành, bình thường chỉ có 3 loại tình huống. Loại thứ nhất là phụng chiếu mang binh vào kinh, cần bệ hạ tự mình hạ lệnh. Loại thứ hai là khởi binh cần vương, hoặc là thanh quân chắc. Nhưng bây giờ liền hoàng đế cũng không có, chuyên cần người nào. Rõ ràng cái gì? Loại thứ ba là cái kia chính là tạo phản. Trước hai loại, mới là lý do chính đáng. Hoàng đế đã chết, tân hoàng còn không có ngồi phía trên, cựu nhất minh không nghĩ ra được còn có thể có cái gì lý do chính đáng. Thập thất nhìn lấy cựu nhất minh hơi có chút thôi tâm trí phúc nói ra, cựu tướng quân, ta biết ngươi là đại tướng quân tâm phúc, có một chút ngươi phải tin tưởng, ta tuyệt đối sẽ không cầm các tướng sĩ sinh mệnh nói đùa. Ta cũng tuyệt đối sẽ không đối cái kia hoàng vị có bất kỳ ý tưởng gì, càng sẽ không cầm Nam Vân quốc quốc vận nói đùa, lại nói, ta cũng không có thực lực kia. Ta chỉ bất quá muốn yêu cầu một ít nguyên bản nên thuộc về ta lợi ích, xem ở ta vì đại tướng quân báo thù rửa hận, xem ở ta đánh bại Bạch Long quân đoàn phân thượng, có thể tin tưởng ta một lần sao. Cựu nhất minh nhìn lấy thập thất ánh mắt bình tĩnh, như là đầm nước giống như tĩnh mịch. Những cái kia sát ý điên cuồng cùng ma tính, giống như bị áp chế đến đáy lòng chỗ sâu nhất. Sau một hồi lâu, cựu nhất minh mới thở dài nói, đại tướng quân đối với ta có đại ân, hy vọng Trần tướng quân không muốn cô phụ đại tướng quân cùng Tô đại tướng quân hy vọng. Vậy xin đa tạ rồi, sự tình ngươi tạm thời trước không muốn chuyển đi. Đi ra chủ soái doanh trướng, gió lạnh thổi, nhớ tới mới vừa nói những lời kia, cựu nhất minh đột nhiên có chút hối hận. Bất quá coi như hối hận thì sao? Hắn lời đã nói ra ngoài. Hắn nhớ tới Trần Bằng Phi vừa mới biểu hiện, tâm lý không khỏi bội phục hắn. Người bình thường. Cho dù là một cái phế vật, biết được chính mình thọ mệnh không đủ một năm về sau, chỉ sợ đều sẽ oán trách lao thiên bất công, bọn họ khẳng định sẽ không cam lòng, sẽ tuyệt vọng, thậm chí trực tiếp phát cuồng. Theo lý thuyết, Trần Bằng Phi dạng này nam vực siêu cấp thiên tài, khẳng định tiền đồ vô hạn, tương lai thành tựu không thể đoán trước, dạng này thiên tài nếu là biết mình thọ mệnh không đủ một năm, sâu trong nội tâm không cam lòng, tuyệt vọng, khẳng định sẽ xa xa so với người bình thường còn mãnh liệt hơn rất nhiều. Thế nhưng là xem xét lại Trần Bằng Phi, dù là chỉ là mặt ngoài biểu hiện ra chấn định cùng lạnh nhạt, liền đáng giá đến hắn cựu nhất minh tôn trọng. Cựu nhất minh tôn trọng cũng không có nhiều người, cho dù là Lam Liệt Lôi, hắn kỳ thật đều chẳng thèm ngó tới. Cựu nhất minh tự nhủ, chờ một chút xem đi. Thập thất mang theo 140.000 quân đội hướng Vân Đô xuất phát. Một đường lên, tại Bạch Sa quận, mỗi khi đi qua một tòa thành trì, 140.000 quân đều hứng chịu tới làm bình dân nhiệt tình ủng hộ. Kim Giáp quân đoàn sụp đổ, Bạch Long quân đoàn tiến quân thần tốc, vô số bình dân gia tộc hoặc bị binh hai, hoặc ly biệt quê hương, ở tại Bạch Sa quận, tạm thời không có bị liên lụy bình dân đồng dạng lòng người bàng hoàng, sợ Bạch Long quân đoàn đánh tới. Bọn họ thật sâu hận Trần Quốc, hận Bạch Long quân đoàn. Bây giờ Bạch Long quân đoàn bị đánh bại, bị triệt để đuổi ra khỏi Bạch Sa quận lại hòa bình, thập thất bọn họ như thế nào lại không được hoan nghênh. Những bình dân này, kỳ thật cùng Trần Hạo kiếp trước Hoa Hạ cổ đại bách tính không hề khác gì nhau, bọn họ sở cầu không nhiều, thậm chí càng ít. Làm 140.000 người đi vào Bạch Sa quận khu vực biên giới thời điểm, thập thất hạ lệnh để binh lính trước dừng lại. Tại nguyên chỗ tu chỉnh 2 ngày sau, một vị thần bí tiên thiên cao thủ bị thập thất tiếp kiến, đợi vị kia tiên thiên cao thủ sau khi rời đi, thập thất lại lập tức phân phó cửu nhất minh tuyên bố phát doanh, bay thẳng đến Vân Đô tiến quân. Mệnh lệnh đơn giản như vậy rõ ràng, mệnh lệnh truyền đạt toàn quân về sau, trong quân đội hơi có chút kiến thức tướng lãnh tâm lý đều có chút bất ổn. Trong quân đội, đại đa số tướng lãnh đều xuất thân bần hàn. Nhưng xuất sinh bần hàn không có nghĩa là bọn họ không có thưởng thức. Mang binh vào kinh, trong đó bao hàm lượng tin tức thực sự quá lớn. Trần tướng quân, trong quân một số huynh đệ muốn gặp ngươi một lần. Để bọn hắn vào đi. Thập thất đã đoán được bọn họ ý đồ đến. Rất nhanh, hơn 10 vị trong quân trọng yếu tướng lãnh tiến lều trại, trong đó có tiên thiên hậu kỳ cao thủ tướng quân, đồng dạng cũng có thực lực thiên phú cường đại thống lĩnh, nói thí dụ như Chu Trấn Dũng. Bọn họ ngồi tại hạ vị, toàn bộ nhìn lấy thập thất. Tư cách giả nhất tiên thiên tướng quân đứng lên mở miệng hô, Trần tướng quân. Ừ, Lão Tần, ngươi nói. Là như vậy, ta không có ý tứ gì khác. Lão Tần có chút lo lắng thập thất nói, có thể nếu là không hỏi, trong lòng ta thì không vững vàng. Nói thẳng liền tốt. Tốt ta, vậy ta đã nói, ngài đây không phải hạ lệnh muốn đi Vân Đô mà. Ta thì muốn hỏi một chút, chúng ta là dâng người nào mệnh lệnh. Lão Tần nhỏ giọng nói ra, đoàn người đều là ý tứ này, thì muốn hỏi một chút. Đúng. Chúng ta tâm lý có chút không vững vàng, nếu như Trần tướng quân mang bọn ta đi đánh địch nhân, chúng ta tuyệt đối không hai lời nói. Đúng, chính là cái này ý tứ. Trần tướng quân, ngài phải hiểu một chút mọi người chúng ta tuyệt đối là đối ngươi phục tức giận, bất quá chúng ta rất nhiều người đều là có gia thất. Lao Tần trước đi đầu, còn lại tướng lãnh thì mồm năm miệng mới bắt đầu nói đến. Thập thất cười cười, tay phải trong không khí ép một chút, bọn họ đông nhiên lúc gan tính lại, toàn bộ nhìn lấy thập thất. Sự tình kỳ thật rất đơn giản, chúng ta lần này đi Vân Đô, là dâng hoàng đế bệ hạ chiếu thư. Cơ hồ tất cả tướng lãnh đều sững sờ nhìn lấy thập thất, biểu hiện trên mặt có chút khó tin. Nam Vân Quốc hoàng đế băng hà tin tức đi qua nhiều ngày như vậy, đã sớm chuyển đến trong quân. Trần tướng quân, ngươi sẽ không phải là đang nói đùa chứ? Bệ hạ sớm đã băng hà. Ta làm sao sẽ nói đùa, không tin ngươi xem một chút, đích thật là bệ hạ chiếu thư. Thập thất từ trong ngực móc ra màu vàng nóng thánh chỉ, đưa cho Cửu Nhất Minh. Cửu Nhất Minh quy quy củ củ triển khai thánh chỉ xem xét, trên mặt biểu lộ dị thường đặc sắc. Cửu tướng quân, thế nào? Lao Tần nhỏ giọng hỏi. Ngươi xem một chút liền biết. Cửu Nhất Minh đem thánh chỉ giao cho Lao Tần. Lao Tần xem xét, nghi ngờ nói, hoàn toàn chính xác cũng là bệ hạ thánh chỉ a. Trên thánh chỉ nội dung rất đơn giản, nửa phần trước cũng là đồng ý Diệp Lập Quân đề cử, để Trần Bằng Phi chỉ huy thay thế Diệp Lập Quân chỉ huy quân đội, phong Trần Bằng Phi vì tướng quân, hành đại tướng quân quyền. Nửa phần sau thì đại khái thuyết minh hoàng đế bệ hạ đối Trần Bằng Phi trung tâm hài lòng, đối Hắc Huyết Quốc uy hiếp lo lắng, cho rằng Vân Đô rất có thể ẩn núp rất nhiều Hắc Huyết Quốc cao thủ, để hắn không có cảm giác an toàn, Vân Đô quá lớn, cấm vệ quân nhân số không đủ, cho nên hoàng đế thì tiếp lấy hạ lệnh, để Trần Bằng Phi thật tốt thủ vững Tân Phúc Thành. Tranh thủ không cho Bạch Long quân đoàn tiếp tục đẩy mạnh, hắn sẽ một lần nữa điều khiển Thanh Diên quân đoàn cùng Trần Bằng Phi. Thay quân, để Thanh Diên quân đoàn chống cự Bạch Long quân đoàn, mà Trần Bằng Phi cần tại thay quân sau mang binh hồi kinh, cũng sắp xếp cấm vệ quân. Chương 204, bị loại một người. Lao Tần xem hết phần này thánh chỉ, nhịn không được bật thốt lên, nói như vậy, chúng ta là muốn bị sắp xếp cấm vệ quân rồi. Cái gì, chúng ta muốn bị sắp xếp cấm vệ quân? Cho ta xem một chút. Ta cũng phải nhìn nhìn. Nghe nói muốn bị sắp xếp cấm vệ quân, còn lại tướng lãnh cũng không nhịn được, ào ào chen đi qua, thì muốn nhìn một chút thánh chỉ. Cấm vệ quân, đây chính là trong quân đội quý tộc, trời sinh thì so những quân đội khác cao một cấp bậc. Cấm vệ quân, phụ trách thủ vệ hoàng thành an toàn, trực tiếp thuộc về hoàng đế quản hạt, bình thường ngoại trừ huấn luyện, chiến sự cơ hồ không có, lương bổng lại là tất cả trong quân đội phong phú nhất. Rất nhiều binh lính nằm ngộng cũng nhớ muốn đi vào cấm vệ quân. Là thật. Cảm giác muốn phát đạt. Phải vào cấm vệ quân. Lão nương ta cái này có thể yên tâm. Cựu Nhất Minh lại đoạt lấy thánh chỉ, nhìn thoáng qua dưới thánh chỉ đặt thời gian kỷ hợi năm mùng 4 tháng 10, vừa vặn là Diệp đại tướng quân sau khi chết 10 ngày, 10 ngày, đại tướng quân thư tín hoàn toàn chính xác có thể truyền đến hoàng đế chỗ đó, khi đó hoàng đế vừa lúc ở thế. Nhìn nhìn lại nội dung, đồng dạng không chê vào đâu được. Đại tướng quân cho hoàng đế bệ hạ viết hai phong thư thứ nhất bên trong xác thực ở trong thư trần thuật Hắc Huyết Quốc tham dự đối phó Nam Vân Quốc âm mưu. Cho rằng Hắc Huyết Quốc không lâu sau đó khẳng định sẽ đối Nam Vân Quốc ra tay, đồng thời hắn trả nhắc nhở hoàng đế cẩn thận tiềm phục tại Vân Đô Hắc Huyết Quốc cao thủ. Bởi vì tại Hắc Huyết Quốc trong lịch sử, bọn họ đã từng có hai lần ỷ vào trong nước đỉnh cấp cao thủ tuyệt đối áp chế, trực tiếp đột nhiên đổ diệt địch quốc hoàng thất. Đến mức để Trần Bằng Phi thủ vương Tân Phúc Thành, đồng dạng không có vấn đề. Tại đánh tan Bạch Long quân đoàn trước đó, người nào không nghĩ tới Trần Bằng Phi có thể thắng. Trần Bằng Phi tự tiện xuất binh đồng dạng không có vấn đề. Tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận, Trần Bằng Phi thắng, hắn cũng là dụng công chi thần. Theo tình huống lúc đó nhìn, Nam Vân Quốc bên trong có thể giành tay, cũng có thực lực đối kháng Bạch Long quân đoàn chỉ có Thanh Diên quân đoàn. Bất quá Thanh Diên quân đoàn đại tướng quân là Thái tử Điện Hạ ông ngoại Công Tôn Hổ. Hoàng đế không thích Công Tôn Hổ, rất nhiều người đều biết, bất quá tại dưới tình huống đó, dù là hoàng đế lại không thế nào ưa thích Công Tôn Hổ, vậy cũng chỉ có thể phái hắn ra tay. Dù sao vẫn là Bạch Sa quận trọng yếu. Chỉ cần Công Tôn Hổ xuất mã, mất đi phá thiên cảnh cao thủ Công Tôn Hổ tuyệt đối có thể thu phục Bạch Sa quận. Thanh chỉ tài liệu không có vấn đề, cũng là tơ vàng tầm tơ nhả ra, sờ tới sờ lui bóng loáng mềm mại, có loại đặc biệt xúc cảm. Nét chữ không có sơ hở, là bệ hạ nét chữ, chí ít xem ra cũng là bệ hạ thân bút viết. Con dấu hình như cũng đúng. Thời gian, bối cảnh, mục đích ý đồ, toàn diện đều có thể chuẩn xác đối lên. Nếu như không phải Cửu Nhất Minh mỗi ngày đi theo thập thất bên người, hắn chỉ sợ đều sẽ cho rằng thánh chỉ là sự thật. Quả thực không chê vào đâu được. Chỉ phải mang theo thánh chỉ, hắn hoàn toàn có thể đường đường chính chính mang theo 140.000 quân đội tiến vào Vân Đô. Không có người có tư cách ngăn cản, bởi vì Nam Vân Quốc bây giờ còn chưa có hoàng đế. Cựu tướng quân, có thể hay không đem thánh chỉ cho ta xem một chút? Một người thống lĩnh trông mong nhìn qua Cựu Nhất Minh. Cho, khắc kéo hỏng. Ai dám đem bảo bối này kéo hỏng, ta đem hắn kéo thành phấn vụn. Vị kia thống lĩnh thận trọng bưng lấy thánh chỉ, tựa như tại bưng lấy chính mình vừa ra đời nhi tử. Sợ ngã. Đây chính là làm cho chúng ta thăng chức rất nhanh bảo bối. Theo thành vệ quân đến cấm vệ quân, ta cảm giác thì cũng giống như nằm mơ. Cựu nhất minh miễn cưỡng theo khỏe miệng gạt ra một cái nụ cười, hắn nhìn thập thất liếc một chút, hắn có thể đoán ra thánh chỉ nơi phát ra, đoán chừng là tam hoàng tử ra đại lực. Thập thất vẫn lạnh nhạt niết trà, chờ lấy bọn họ truyền đọc hết thánh chỉ. Hắn hiện tại chính là muốn ổn định quân tâm. Nhớ kỹ, sự kiện này tất cả mọi người tạm thời không thể ngoại truyền, cẩn thận những quân đội khác đỏ mắt, đem chuyện tốt cho các ngươi quấy nhiễu. Minh bạch. Chúng ta đều hiểu, buồn bực thanh âm phát đại tài. Thập thất cũng sẽ không quá tin tưởng bọn họ, hắn sẽ để cho trong quân đội giới nghiêm. Gặp các tướng sĩ hài lòng rời đi, thập thất đôi Trần Hạo nói cảm tạ, kiếm linh đại nhân, cái này còn muốn đa tạ ngươi nhắc nhở. Trần Hạo không thèm để ý nói, không có việc gì, bất quá cái kia tam hoàng tử lá gan ngược lại là thẳng mập. Ngươi chỉ là một chút ám chỉ một chút, hắn thì thực có can đảm làm một phần thánh chỉ tới, ta còn tưởng rằng giả tạo thánh chỉ rất khó đâu. Ừm. Trần Hạo nhắc nhở, bất quá ngươi đừng tưởng rằng cầm tới thánh chỉ liền có thể vạn sự thuận lợi, trong tay ngươi lấy thánh chỉ đến cùng có mấy tầng thật giả đều còn không biết, nếu như hắn thật có thể giả tạo ra không chê vào đâu được thánh chỉ, hắn còn không bằng trực tiếp tạo một cái cha của hắn truyền vị cho hắn thánh chỉ đâu. Thập thất thấp giọng nói ra, liền xem như giả, ta cũng không để ý lấy ra sử dụng, mà lại ta đều dựa theo kiếm linh đại nhân ý nghĩ viết, ta lại không yêu cầu hắn cho ta một phần giả thánh chỉ. Vậy cũng không sai, ngươi chỉ là đối tam hoàng tử nói bên ngoài thống binh tướng lãnh không có hoàng đế thánh chỉ không thể mang binh về Vân Đô. Hết thảy đều là hắn tự chủ trương, chính mình náo bổ, ngươi đối giả thánh chỉ sự tình không biết rõ tình hình. Trần Hạo nghĩ nghĩ còn nói thêm, kỳ thật đây chỉ là điểm tiểu thông minh, ta chỉ là muốn biết, cái kia tam hoàng tử đến cùng còn có thể chống đỡ ở bao lâu, giả thánh chỉ là một cái lấy cớ mà thôi. Người ta thật muốn đối phó ngươi, ngươi như cũ muốn cắm, Vân Đô, thế nhưng là nơi ngọa hổ tàng long, phá thiên cảnh cao thủ không ít. Thập thất nhắm mắt lại nói ra, giả thánh chỉ đều cho ta, tam hoàng tử khẳng định chống đỡ không được bao lâu. Trần Hạo âm trầm cười nói, ngươi lại chờ một chút, hắn có lẽ liền trực tiếp đổ. Ta cũng không thèm để ý cái gì hoàng tử, ta chỉ là hy vọng bọn họ có thể cho ta muốn. Thập thất đứng người lên, trong mắt hiện ra hồng quang, toàn thân sát khí tràn ngập. Đem chọn cái doanh trướng đều nhuộm thành đỏ như máu. Mang theo 140.000 quân đội mới vừa đi ra Bạch Sa quận, Nam Vân quốc các đại thế lực rất nhanh đều chú ý tới thập thất. Loại thời khắc mấu chốt này mang theo hơn 100.000 binh lính hướng Vân Đô phương hướng đuổi, mặc cho ai cũng sẽ không coi nhẹ hắn. Trần Hạo nhìn lấy thập thất, hắn không biết thập thất lần này tiến về Vân Đô đến tuột cùng sẽ tao ngộ cái gì. Lần này thập thất thật là tại nhảy múa trên lưới đao. Một đường lên, xa xa quan sát người của quân đội rất nhiều. Bất quá chỉ cần bọn họ không quá phận, thập thất cũng sẽ không để ý. Hành quân tốc độ không vội không từ, lề mà lề mề, một ngày có thể đi lộ trình, thập thất sửng sốt muốn chia hai ngày đi đến. Tam hoàng tử giống như bị bức ép đến mức nóng nảy, ba ngày hai đầu phái người thúc giục thập thất ra tốc đi đường. Đối với cái này, thập thất vẹn vẹn làm dáng một chút, tìm cái cơ qua loa, quân đội của ta đều là quân không chính quy, không có thực lực, vừa mới chịu đựng đại chiến, không chịu nổi hành quân gấp. Càng đến gần Vân Đô, thập thất hành quân tốc độ thì càng chậm, chậm đến các binh sĩ mang theo lương thảo đều nhanh nếu không có. Thập thất dưới trướng quân đội lương thảo là từ Bạch Sa quận các đại thành chủ gom góp, tại bọn họ rời đi Bạch Sa quận không lâu sau, Bạch Sa quận bên kia thì gây mất bọn họ lương. Thập thất không dám đưa ra thánh chỉ áp bách những thành chủ kia. Thánh chỉ công bố sự tình, có thể kéo dài một ngày thì chỉ hoãn một ngày. Hắn liền đối quân đội nội bộ đều hạ lệnh cấm khẩu, tận lực tránh cho tin tức tiết lộ ra ngoài. Hắn đồng dạng đối tam hoàng tử không chắc chắn. Giả tạo thánh chỉ, không có khả năng đơn giản như vậy, tam hoàng tử tuyệt đối giả tạo không ra không chê vào đâu được thánh chỉ. Một khi công bố ra ngoài, nhị hoàng tử cùng tam công chúa khẳng định sẽ lập tức làm ra phản ứng, phái binh vây quét hắn, cái kia không có khả năng. Lớn nhất khả năng vẫn là chứng minh thánh chỉ là giả, sau đó để hắn chạy trở về Bạch Sa quận. Lê ma lê mề gần một tháng, cựu nhất minh đột nhiên nói có việc bẩm báo. Chuyện gì? Cựu nhất minh sắc mặt cổ quái nói ra, có tin tức truyền đến, tam hoàng tử tự sát. Chương 205, kết bạn mà đi. Vì cái gì? Hắn bị nhị hoàng tử cùng tam công chúa liên thủ chen ép, nghe nói mẫu thân hắn gia tộc cùng Quy Linh Tông gần nhất tổn thất nặng nề, Quy Linh Tông đã rõ ràng biểu thị không lại chống đỡ hắn, hắn nhà ngoại cũng có thể từ bỏ cạnh tranh. Cựu nhất minh nhìn thoáng qua thập thất lãnh đạm biểu lộ nói ra, hắn khả năng rất tuyệt vọng a. Tự sát? Làm sao cùng nghĩ kết cục không giống nhau? Thập thất bĩu môi, khinh thường nói quá mức yếu đuối nha. Cựu nhất minh nghe thập thất, khoe miệng co giật một chút. Hắn luôn cảm thấy tam hoàng tử chết, ngồi ở trước mặt hắn trần tướng quân cũng có trách nhiệm. Có điều hắn vẫn là nói, tam hoàng tử người này trí lớn nhưng tài mọn, ưa thích đi nhầm đường, tính cách có chút hỉ nộ vô thường, đại đa số quần thần cũng không quá nhìn kỹ hắn. Ừm, vẫn còn có tin tức truyền tới sao? Cựu Nhất Minh sắc mặt nghiêm túc nói, Hắc Thủy quận bên kia truyền đến tin tức, gần nhất Hắc Thiết quân đoàn có dị động, Hắc Huyết quốc trong nước có số lớn quân đội tập kết dấu hiệu, đồng thời Hắc Huyết quốc đối Chu quốc thế công chậm lại rất nhiều, có chút kỳ quái. Ta cảm thấy mục tiêu của bọn hắn có thể là chúng ta Nam Vân quốc. Rất có thể, Hắc Huyết quốc đã động, Bạch Sa quận sự tình, bệ hạ chết, thái tử chết. Khả năng đều là bút tích của bọn hắn, Nam Vân quốc vẫn là quá yếu. Ừm. Những thứ này không cần chúng ta quan tâm, tự nhiên có đại nhân vật đau đầu, ngươi đi xuống đi. Thập Thất nhìn đến Cửu Nhất Minh muốn rời khỏi lại bổ sung, ngươi mệnh lệnh các tướng sĩ, nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm, bắt đầu từ ngày mai hành quân gấp, tranh thủ tại trong 10 ngày đuổi tới Vân Đô. Mặt tướng tuân mệnh. Cửu Nhất Minh xem như minh bạch, Trần tướng quân không phải cái gì đèn đã cạn dầu. Không khỏi, hắn đối Thập Thất lại sinh ra lòng tin. Hắn cảm thấy, Trần tướng quân có lẽ có thể thành công cũng khó nói. Cửu Nhất Minh, ngươi yên tâm, chỉ cần ta không cùng hai vị hoàng tử kết quá đại thù, coi như ta ủng hộ một phương thất bại, suy nghĩ một chút Hắc Huyết quốc, chỉ cần đến lúc đó ta chiều phe thắng lợi cúi đầu xưng thần. Bọn họ có lẽ sẽ không làm khó chúng ta. Thập Thất thần bí cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Cựu Nhất Minh sững sờ nhìn lấy Thập Thất, sắc mặt giật mình. Coi như Trần Bằng Phi thất bại thì sao? Tân Hoàng một khi đăng cơ, hắn khả năng liền muốn đối mặt một cái phiền phức ngập trời. Đến lúc đó, chỉ cần Trần Bằng Phi thái độ thả mềm một chút, có lẽ hắn liền không sao. Dù sao trừ hắn Cựu Nhất Minh, không có ai biết Trần Bằng Phi không sống lâu. Dù là ma kiếm bên trong Trần Hạo đồng dạng minh bạch Thập Thất ý tứ. Mặt tướng minh bạch, mặt tướng thể chết cũng đi theo tướng quân. Trần Hạo biết, Cựu Nhất Minh là thật bị Thập Thất đã thu phục được. Cùng Thập Thất làm, hắn khẳng định là đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt, kiếm buồn không lỗ. Ừm, ngươi đi xuống đi. Cựu Nhất Minh sau khi rời đi, Trần Hạo hỏi Thập Thất, tại sao ta cảm giác nhập ma, ngươi ngược lại không có biến đến càng thêm thông minh. Thập Thất vuốt vuốt khô khốc ánh mắt hồi đáp, gần nhất hơn 10 ngày, ta cơ hồ không sao cả ngủ. Ta làm sao không biết. Ta chỉ là không muốn kiếm linh đại nhân lo lắng. Hành quân gấp mệnh lệnh được đưa ra, 140.000 tu luyện võ đạo binh lính, tại Nam Vân quốc nội địa. Không có bất kỳ cái gì địch nhân, không dùng cân nhắc chân khí vấn đề phân phối, vận chuyển thân pháp vắt chân lên cổ phi nước đại, hành quân tốc độ nhanh chóng. Trần Hạo cảm thấy, vạn mã lao nhanh cái gì thật sự là yếu phát nổ. 140.000 võ giả phi nước đại, cả vùng đều đang run rẩy. Nếu như trước mấy ngày, Thập Thất bọn họ cũng là loại này hành quân tốc độ, chỉ sợ tam hoàng tử đều không tuyệt vọng đến muốn tự sát. Cấm vệ quân thực lực tuy mạnh, nhưng năng lực tác chiến tuyệt đối không phải Bạch Long quân đoàn đối thủ. Chỉ cần giúp Thập Thất ngăn trở phá thiên cảnh cao thủ, Thập Thất liền có thể mang theo quân đội đem Vân Đô cho đại bằng. Phi nước đại 6 ngày, cơ hồ tất cả thế lực lại lần nữa đem ánh mắt phóng tới cái này 140.000 quân đội trên thân tới. Nếu như Thập Thất dựa theo trước đó không lâu hành quân tốc độ, hơn một tháng đều không nhất định có thể đuổi tới Vân Đô, nhị hoàng tử, tam công chúa bọn họ tạm thời đều còn sẽ không đưa ra tay quản bọn họ. Nhưng là bây giờ cái này hành quân tốc độ, chỉ sợ có thể trong thời gian cực ngắn đuổi tới Vân Đô. Mặc cho ai đều không thể coi nhẹ chi này vừa mới tổ kiến không lâu quân đội. Cho bọn hắn một cái cơ hội, bọn họ tuyệt đối có thực lực đem Vân Đô quấy lật trời. Trần tướng quân, xin dừng bước. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một vị trung niên tiên thiên cao thủ, trên người hắn không có mặc khải giáp, bên hông cầm trường kiếm, đối Thập Thất chắp tay nói, Thanh Dương thành thành chủ Dương Dực bá gặp qua Trần tướng quân. Có chuyện gì sao? Tại hạ phụng nhị hoàng tử chi mệnh, đến đây hỏi thăm Trần tướng quân vì sao muốn chạy tới Vân Đô. Trần Hạo biết Thập Thất chuyện lo lắng nhất vẫn là tới. Đương nhiên là dâng mệnh lệnh của bệ hạ. Thập Thất nghiêm trang nói. Mệnh lệnh của bệ hạ. Dương Dực bá có chút ngộng, tân hoàng còn không có đăng cơ a. Từ đâu tới hoàng mệnh? Đích thật là mệnh lệnh của bệ hạ, nhưng không phải tân hoàng. Dương Dực bá đã hiểu. Có thánh chỉ sao? Dương Dực bá hỏi, Trần tướng quân, không có chiếu thư mang binh tiến về Vân Đô, đây chính là mưu phản đại tội. Thập Thất xuất ra thánh chỉ tại Dương Dực bá trước mắt lung lay nói ra. Thánh chỉ đương nhiên là có. Có thể hay không cho ta mượn xem một chút? Ngươi dựa vào cái gì? Thập Thất hỏi ngược lại. Dương Dực bá cười cười xấu hổ. Hắn thật đúng là cầm Thập Thất không có cách nào. Thập Thất hiện tại quan chức cao hơn hắn quá nhiều. Bất quá vẫn là để ngươi liếc một chút đi. Thập Thất đem thánh chỉ giao cho Dương Dực bá, để ngươi trở về tốt giao nộp. Tam hoàng tử giả tạo thánh chỉ mức độ vẫn là tương đối không tệ, liền Diệp Lập quân tâm phúc Cửu Nhất Minh cũng nhìn không ra. Hắn không tin Dương Dực bá có thể nhìn ra manh mối gì. Nếu như hắn thật nhìn ra manh mối gì. Ha ha. Đa tạ tướng quân đại nhân thông cảm. Dương Dực bá cảm kích nói. Dương Dực Bá cẩn thận nhìn lấy thánh chỉ, Thập Thất lại cẩn thận nhìn lấy nét mặt của hắn. Dương Dực Bá gật gật đầu nói, thánh chỉ hoàn toàn chính xác không sai. Người bình thường đương nhiên nhìn không ra thánh chỉ thật giả. Vậy là tốt rồi. Cái kia Trần tướng quân, ta liền cáo tử. Chờ một chút, cái gì cáo tử? Ngươi là muốn đi Vân Đô. Thập Thất nắm chắc Dương Dực Bá bả vai, toàn thân sát khí dọa người, nói thật, là không phải muốn đi Vân Đô. Thập Thất sát khí trên người cường đến đáng sợ, bị như thế giật mình, Dương Dực Bá vội vàng nói, tại hạ cần về Vân Đô hướng nhị hoàng tử phục mệnh. Thập Thất đột nhiên lên tiếng cười, lộ răng trắng như tuyết, vậy là tốt rồi, người ta vừa tốt cùng đường, sao không kết bạn mà đi. Dương Dực Bá chần chờ, cái này. Trên thánh chỉ tin tức 10 phần trọng yếu, cần phải hỏa tốc trở về bẩm báo nhị hoàng tử. Nếu như thánh chỉ là thật, Vân Đô thế cục chỉ sợ sẽ có đại biến hóa. Thành chủ đại nhân không muốn cùng ta đồng hành. Là xem thường ta cái này làm lính người thô kệch. Dương Dực Bá cảm giác Thập Thất cái tay kia sắp đem bờ vai của hắn bóp nát, chỉ nghe Thập Thất ghé vào lỗ tai hắn âm ngon nói, trước kia ta cũng đã gặp qua rất nhìn lâu không nổi ta người, nói thí dụ như cái kia Hắc Huyết Quốc Tiên Thiên Trung Kỳ cao thủ Huệ Thanh Doanh, lúc ấy nàng thì xem thường ta, kết quả bị ta nhu toái. Còn có Trần Quốc mấy cái Tiên Thiên Hậu Kỳ cao thủ, bọn họ đồng dạng xem thường ta, kết quả bọn hắn đều bị ta ném lăn nuôi chó. Làm sao, chẳng lẽ thành chủ đại nhân cũng xem thường ta? Chương 206, gặp dịch nhân hảo. Trần tướng quân, ngài nói đùa, hạ quan làm sao có thể xem thường ngươi? Dương Dực Bá nghe Thập Thất, mồ hôi lạnh đều dọa đến xuất hiện. Hắn nhưng là từng nghe nói Trần Bằng Phi tắc phong làm việc, đây tuyệt đối là giết người không chớp mắt chủ. Hiện tại rừng núi hoang vắng, hắn thật muốn nửa đường đem mình giết làm sao bây giờ? Vậy ngươi nguyện ý cùng ta đồng hành sao? Nguyện ý, nguyện ý, hạ quan nguyện ý. Dương Dực Bá vội vàng nói. Thập Thất do dự một chút, nhìn lấy Dương Dực Bá nói ra, thế nhưng là ta nhìn ngươi biểu lộ, ngươi thật giống như nói không phải thật tâm lời nói. Hạ quan nói lời tuyệt đối xuất phát từ chân tâm. Dương Dực Bá không dám trêu chọc cái này sát tinh, hắn cũng rõ ràng, hắn là trốn không thoát, cùng Trần tướng quân đồng hành, hạ quan quả thực là cầu còn không được, Trần tướng quân vẫn luôn là hạ quan trong lòng anh hùng. Thập Thất chăm chú hỏi, thật là cầu còn không được. Dương Dực Bá 10 phần khẳng định nói, thật là cầu còn không được. Ha ha ha, ta làm sao có thể để Dương thành chủ cầu còn không được. Thập Thất cười lớn đối Cửu Nhất Minh bọn họ nói ra, các ngươi đều nghe thấy được đi. Dương thành chủ động đưa ra muốn cùng chúng ta đồng hành trình, các ngươi đồng ý không? Cửu Nhất Minh minh bạch Thập Thất ý tứ, lập tức trả lời nói, đương nhiên đồng ý. Những tướng quân khác cũng phụ hòa nói, chúng ta đồng ý. Đồng ý. Không có vấn đề. Dương Dực Bá có chút ngộng, cảm giác đầu có chút quá tải tới. Hắn cái gì thời điểm cầu Trần Bằng Phi rồi? Thập Thất ra lệnh, thông báo các huynh đệ, buổi tối chúng ta tiếp tục hành quân, để bọn hắn làm tốt hành quân đêm chuẩn bị. Dương Dực Bá xem như đã nhìn ra, Trần Bằng Phi cũng là muốn đi Vân Đô. Gấp gáp như vậy chạy tới Vân Đô, cũng là dùng đầu gối nghĩ, đều muốn lấy được Trần Bằng Phi khẳng định có ý đồ. Nghĩ đến nhị hoàng tử phân phó, hắn không khỏi có chút nóng nảy. Trần tướng quân, ngươi đây là... Thế nào, Dương thành chủ không phải nói muốn về Vân Đô phục mệnh sao? Nhìn ngươi thời gian rất gấp bách dáng vẻ. Thập Thất vừa cười vừa nói, ta lo lắng ngươi đi về trễ, nhị hoàng tử trách tội xuống, ngươi không tiện bằng giao, cho nên liền dứt khoát để các huynh đệ đi cả ngày lẫn đêm. Hóa ra đây là tại vì ta suy nghĩ. Thật vì cái gì suy nghĩ, vì cái gì không thả ta đi. Tốt nửa ngày sau, Dương Dực Bá mới biệt xuất một câu, tạ Trần tướng quân thông cảm. Giữa bằng hữu, không cần nói loại này lời khách khí, chúng ta vừa đi vừa nói. Ai muốn khách khí với ngươi? Dù là Thập Thất một đường lên cơ hồ đều không đi quan đạo. Chọn đường tắt trèo đèo lội suối, đến ngày thứ hai lúc chạm vào tối, bọn họ y nguyên vẫn là bị phát hiện. Dương Dực Bá xem xét cái kia tiên thiên cao thủ thì kích động. Cựu Nhất Minh cao giọng hô, người đến người nào? Ta chính là nhị hoàng tử thị vệ trưởng Cựu Đức Dung, gặp qua các vị tướng quân. Cựu đại nhân, ta ở chỗ này. Dương Dực Bá lớn tiếng hô. Hắn nước mắt rưng rưng, giống như gặp thất lạc nhiều năm thân nhân. Cựu Đức Dung thấy một lần Dương Dực Bá, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, Dương thành chủ. Nhị hoàng tử điện hạ gặp ngươi chậm chạp chưa về, vô cùng lo lắng, đặc biệt phái ta đến đây tìm ngươi. Thập Thất cao giọng nói ra, Dương thành chủ cùng ta mới quen đã thân, nói chuyện với nhau thật vui, hắn dự định cùng ta cùng nhau đi tới Vân Đô. Cựu Đức Dung biểu lộ hơi kinh ngạc. Có thể là hắn cũng không nghĩ tới chuyện là như thế này. Nói mỏ. Nói vơ nói vẩn. Dương Dực Bá rất muốn mở miệng phản bác, thế nhưng là lại không dám, hắn chỉ có thể theo trên mặt gạt ra một cái cực kỳ nụ cười khó coi đối Thập Thất nói ra. Trần tướng quân, nhị hoàng tử phái cựu đội trưởng đến đây tìm ta, ngươi nhìn cái này. Vậy ngươi còn chờ cái gì, nhanh đi a. Thập Thất một bức vì Dương Dực Bá lo lắng bộ dáng nói ra, nhị hoàng tử đã phái cựu đội trưởng tìm ngươi, vậy khẳng định là có chuyện rất trọng yếu a. Dương Dực Bá ban đầu vốn lời chuẩn bị xong bị kẹt tại trong cổ họng, nhà không ra, lại nuốt không trôi. Cực kỳ khó chịu. Cái kia Trần tướng quân, chúng ta liền cáo tử. Tốt, các ngươi đi thôi, nhị hoàng tử sự tình quan trọng. Gặp Cứu Đức Dung cùng Dương Dực Bá rời đi, Thập Thất Thu liễm lại nụ cười. Thời gian đủ rồi, Dương Dực Bá đã vô dụng. Để các huynh đệ thêm chút sức, buổi sáng ngày mai chúng ta liền đến Vân Đô. Mặt tướng minh bạch. Cứu Nhất Minh trầm giọng trả lời. Vân Đô thấy ở xa xa, đã có thể nhìn đến nguy nga thành tường, liên tục đi đường 2 ngày 2 đêm, 140.000 các tướng sĩ thân thể tuy nhiên mỏi mệt, nhưng trên mặt lại nổi lên ý cười. Phồn hoa đô thành, khiến người ta hướng tới. Bất quá không đợi 140.000 quân đội tới gần Vân Đô, mây đô thành bên trong, trang bị tinh lương hoa lệ, uy vũ hùng tráng, cưỡi ngựa cao to các cấm vệ quân liền từ cổng thành nối đuôi nhau mà ra. Các cấm vệ quân đội hình chỉnh tề, từng cái tinh thần vô cùng phân chấn, xem xét bình thường liền không có thiếu huấn luyện. Bất quá tại Thập Thất xem ra, đều là chút chó mèo, không so được Tử Kinh quân đoàn. Một vị người mặc áo giáp màu tím, cưới một đầu thuần trắng tuấn mã huy võ tướng quân theo cấm vệ quân bên trong đi tới. Thập Thất xem xét, thì cười hô, đây không phải Dịch tướng quân sao? Dịch tướng quân gần nhất là thăng chức rồi. Dịch Nhân Hào sụ mặt nói ra, đại tướng quân bỏ mình, ta chỉ là tạm thay cấm vệ quân chỉ huy. Nói đến đại tướng quân tử trận thời điểm, trong mắt của hắn có chút bi ai. Cũng liền hơn 2 tháng không gặp Dịch Nhân Hào. Thập Thất phát hiện Dịch Nhân Hào gần nhất tiểu tụy không ít, khí sắc vẻ vải, biểu lộ ra khá là vẻ già nua, hai đạo pháp lệnh văn hết sức rõ ràng, thì liền Thái Dương đều xuất hiện không ít tóc trắng. Xem ra, hắn gần nhất qua không thế nào tốt. Có thể tốt mới là lạ. Đợi đến Tân Hoàng đăng cơ, cái thứ nhất bị gỡ xuống, hơn phân nửa chính là hắn, nói không chừng còn muốn bị truy cứu trách nhiệm. Mặc dù có chút đồng tình Dịch Nhân Hào, nhưng Thập Thất vẫn là sẽ không quên chính mình ý đồ đến. Xích huyết kiếm bên trong. Trần Hạo nhẹ giọng đối Thập Thất nói ra, dạng này Dịch Nhân Hào, đối ngươi rất có lợi. Thập Thất một giọng nói minh bạch. Dịch Nhân Hào biểu lộ nghiêm túc, ngựa khí băng lanh nói, Trần Tướng Quân, ngươi cũng đã biết không chiếu mang binh đến đây Vân Đô là tội danh gì. Ta đương nhiên biết. Thập Thất trả lời, bất quá Dịch Tướng Quân làm sao ngươi biết ta là không chiếu đến đây. Dịch Nhân Hào sửng sốt một chút. Dịch Tướng Quân xem một chút đi. Thập Thất nói, liền đem thánh chỉ giao cho Dịch Nhân Hào. Muốn không đưa ra thánh chỉ tiến vào Vân Đô. Đó là si tâm vọng tưởng. Cấm vệ quân tuyệt đối sẽ không thả bọn họ đi vào. Nhìn lấy Dịch Nhân Hào nhanh chóng xem trên thánh chỉ nội dung, Thập Thất nói ra, tại Tân Phúc thành thời điểm, chúng ta bị Trần Quốc cùng Hắc Huyết Quốc đội ngũ liên thủ phục kích, đại tướng quân thời khắc sắp chết, cho bệ hạ viết một phong thư, trong thư Trần thuật Hắc Huyết Quốc cầm lưu, để bệ hạ cẩn thận Hắc Huyết Quốc sẽ động thủ với hắn. Dịch Nhân Hào nắm thánh chỉ tay đang run rẩy. Làm cho một cái quyền cao chức trọng tiên thiên cao thủ biểu lộ ra như thế tâm tình kích động. Có thể muốn gặp Dịch Nhân Hào nội tâm thống khổ cùng phẫn nộ. Dù sao hoàng đế cùng thái tử là tại dưới mí mắt hắn bị người hại chết. Dịch Nhân Hào chung với hoàng thất sao? Đáp án là khẳng định. Hoàng đế đang chọn cấm vệ quân tướng quân thời điểm, cơ bản nhất, trọng yếu nhất yêu cầu cũng là chung với hoàng thất. Thập Thất đem hết thể đều thấy rõ, hắn ngự khí sâu sắc nói, đáng tiếc, ta thu đến thánh chỉ không lâu về sau, liền nghe bệ hạ băng hà, thái tử điện hạ chết oan chết uổng sự tình. Có chút vết sẹo, Thập Thất cũng không muốn vạch trần. Nhưng lại không thể không vạch trần. Thánh chỉ ngắn ngủi hơn 100 cái chữ, Dịch Nhân Hào sớm đã xem hết, có thể hắn vẫn là nắm thật chặt thánh chỉ, ánh mắt nhìn chòng chọc vào trên thánh chỉ mỗi một chữ. Hắn đục ngầu mắt hổ bên trong chứa đầy nước mắt. Chương 207, lại vào Vân Đô. Dịch tướng quân. Thập Thất nhẹ nhàng hô. Là ta thật xin lỗi bệ hạ, là ta thật xin lỗi thái tử. Dịch Nhân Hào ngữ khí nức nở nói. Là Hắc Huyết Quốc người quá ác độc. Không, là lỗi của ta. Dịch Nhân Hào ngữ khí tức giận kiên trì nói, bệ hạ tại ra chuyện trước kia phát giác được không đúng, hắn trả đề cập với ta, để cho ta gần nhất cẩn thận phòng bị. Thế nhưng là kết quả, là ta có tội, ta có đại tội. Làm bằng sắt hán tử, ngay tại Thập Thất trước mặt rơi lệ. Đều là lỗi của ta, ta tội đáng chết vạn lần. Ta thẹn với bệ hạ tín nhiệm, ta thẹn với đại tướng quân dặn dò. Dịch tướng quân, ngươi không nên quá trách móc nặng nề chính mình. Thập Thất an ủi, bệ hạ cùng thái tử sự tình. Ai cũng không muốn phát sinh, chỉ có thể trách Hắc Huyết Quốc cái kia bọn tạp chủng quá mức âm độc. Nghe được Thập Thất, Dịch Nhân Hào tâm lý dễ chịu một chút. Từ khi hoàng đế cùng thái tử ra chuyện về sau, toàn bộ Vân Đô, áp lực lớn nhất không phải nhị hoàng tử, không phải tam hoàng tử, không phải tam công chúa, mà chính là hắn Dịch Nhân Hào. Tất cả quần thần đều tại công kích hắn. Cơ hồ tất cả mọi người cầu hắn lấy cái chết tạ tội. Ngoại trừ bảo hộ hoàng đế, thái tử chuyện bất lợi bên ngoài, còn lại một vài gia tộc tiểu bối sự tình. Hắn trước kia ở giữa làm chuyện hồ đồ. toàn diện đều bị Ngôn Quan khai quật ra, giống như không đem gia tộc của hắn hủy diệt, thì chưa hết giận giống như. Gần nhất bọn họ Dịch gia người cũng không dám ra ngoài môn. Nếu như không phải Tân Hoàng còn không có đăng cơ, chỉ sợ hắn Dịch Nhân Hảo đã đầu một nơi thân một nẻo. Đối mặt loại áp lực này, từng có như vậy một hồi, Dịch Nhân Hảo đều muốn học Tam Hoàng tử, dứt khoát tự sát xong hết mọi chuyện. Thế nhưng là hắn cuối cùng vẫn không hạ nổi quyết tâm. Dù sao, hắn là có gia thất người, gia tộc của hắn còn cần hắn chống đỡ. Nếu như hắn thật theo Hoàng đế đi, cũng là không cần lại phiền não rồi, nhưng ai có thể cam đoan hắn chết, những người khác liền có thể buông tha hắn gia tộc. Không ai có thể cam đoan. Dịch Nhân Hào hung hắn nói, ta sớm muộn muốn để Hắc Huyết Quốc đám người kia trả giá đắt. Hắc Huyết Quốc người còn cần phải tiềm phục tại Vân Đô bên trong, bệ hạ cùng thái tử chết, cũng đều là bọn họ bày kế, bọn họ thì là muốn để Hoàng thất loạn lên. Thập thất cao mày lo lắng nói ra, nghe nói đường biên giới phía trên Hắc Huyết Quốc quân đội đã có dị động. Ai? Chúng ta đều biết, nhị hoàng tử, tam công chúa bọn họ đồng dạng biết. Dịch Nhân Hào thở dài nói, có thể coi là bọn họ biết lại như thế nào. Bọn họ người nào cũng sẽ không nhượng bộ. Trần Lão Đệ, ngươi là không biết, ta hiện tại đến cùng có bao nhiêu khó. Dịch Nhân Hào mà nói phát ra từ đáy lòng, hắn giấu ở trong lòng buồn khổ. Dịch Nhân Hào cơ hồ không người nào có thể thổ lộ hết. Hắn không muốn tại vợ con trước mặt biểu hiện ra mảy may mềm yếu, mà đã từng cùng hắn khá là thân thiết các đồng liêu, gần nhất đối với hắn đó là e sợ cho tránh không kịp. Ai nấy đều thấy được, hắn sắp xong rồi. Dịch Lão Ca, ta bây giờ không phải là tới giúp ngươi sao? Thập thất thấp giọng nói ra, ngươi cấm vệ quân, tăng thêm ta 140.000 từng thấy máu lao binh, chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể đem tiềm phục tại trong thành cái kia bọn tạp chủng bắt tới, đến lúc đó ngươi muốn xử trí như thế nào bọn họ đều được. Tốt, nhất định phải làm cho cái kia bọn tạp chủng đẹp mắt. Dịch Nhân Hảo cắn răng nói ra, vậy chúng ta đi. Chờ một chút. Dịch Nhân Hảo gọi lại thập thất. Còn có chuyện gì sao? Thập thất hỏi. Dịch Nhân Hảo lui hai bên. Trên mặt tuy nhiên còn có bi thương cùng phẫn nộ, thế nhưng là đã tỉnh táo không ít. Trần Lão Đệ, nói thật, ngươi lúc này đến mây đều là vì cái gì? Dịch Nhân Hào xoa xoa lệ trên mặt, thấp giọng nói ra, coi như bệ hạ trước người cho ngươi đạo thánh chỉ này, nhưng ngươi hoàn toàn có thể trì hoãn đến Tân Hoàng đăng cơ trở lại, ngươi thời gian này điểm tới Vân Đô, ta không thể không hoài nghi ngươi có ý nghĩ khác. Trần Hạo liền biết, cái này Dịch Nhân Hào không có dễ gạt như vậy đi qua. Dù là tình cảnh của hắn lại khó khăn, tâm lý lại đau khổ. Hắn y nguyên có thể bảo trì tương đương thanh tỉnh. Dù sao có thể trở thành tiên thiên cao thủ, có năng lực thay thế Diệp Lập Quân đảm nhiệm cấm vệ quân chỉ huy người làm sao khả năng đơn giản như vậy. Bất quá, thập thất hẳn phải biết ứng đối như thế nào đi. Dù là hắn bị ma tính cùng sát khí ảnh hưởng tới lý trí, nhưng chỉ cần nỗ lực một chút, chỉ cần chịu tiêu phí thời gian, những thứ này hắn cần phải đều có thể cân nhắc đến. Hắn gần nhất thế nhưng là không sao cả chớp mắt. Thập thất do dự một chút. Dịch Nhân Hào chăm chú nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Sau cùng, thập thất giống như đã quyết định cái gì quyết tâm một dạng nói ra, kỳ thật, Tam Hoàng tử viết qua tin cho ta. Tam Hoàng tử? Đúng, cũng là Tam Hoàng tử, ta chỗ này còn có Tam Hoàng tử viết cho ta tin. Dịch Nhân Hào nói ra, Tam Hoàng tử đã chết. Ta biết ta. Thập thất có chút bất đắc dĩ nói, thế nhưng là quân đội của ta đã ở nửa đường lên, ta đều nói cho ta biết các tướng sĩ, muốn đi làm cấm vệ quân. Bọn họ hoan hỉ vô cùng, ta cũng không thể để bọn hắn đi đến nửa đường lại quay đầu trở về đi. Ngươi đừng cho là ta không biết ngươi gần nhất hành quân tốc độ. Dịch Nhân Hào híp mắt nói ra, mới ra Bạch Sa quận thời điểm, các ngươi hành quân tốc độ thật là không vui. Ta khi đó có chút hối hận, nghe nói Tam Hoàng tử quá thế yếu. Thập thất hiện tại nóng lòng vào thành, muốn lừa gạt Dịch Nhân Hào không dễ dàng, nói chuyện 7 phần thật, 3 phần giả, lại càng dễ thủ tín tại hắn, huống hồ có thư tín làm chứng. Dù sao Tam Hoàng tử đã chết, mọi người cũng là một cái miệng hiệp nghị, hắn còn chưa kịp tham dự, chẳng có chuyện gì giúp Tam Hoàng tử làm qua, coi như nhị hoàng tử, Tam công chúa biết cũng không có gì. Ngươi ngược lại là thông minh. Dịch Nhân Hào truy vấn, cái kia về sau làm sao ra tốc hành quân rồi. Ta kém chút đều không kịp phản ứng. Ây thập thất biểu lộ lúng túng nói, trên nửa đường gặp phải nhị hoàng tử phái tới sứ giả, cựu nhất minh nói, nhị hoàng tử nói không chừng sẽ cho người đem chúng ta cản lại. Hắn nói chúng ta tốt nhất trong thời gian ngắn nhất đuổi tới Vân Đô, sớm một chút đem cấm vệ quân danh phận định ra đến, tránh khỏi Tân Hoàng lên ngôi đổi ý. Dịch Nhân Hào nhìn thoáng qua cách đó không xa cựu nhất minh, hắn trước kia cũng là đại tướng quân tâm phúc một trong, thường xuyên vì đại tướng quân bày mưu tính kế, đều là lao chiến hữu, rất quen thuộc. Cựu nhất minh gặp Dịch Nhân Hào đang nhìn hắn, hơi hơi hướng hắn gật gật đầu, chào hỏi. Dịch Nhân Hào cúi đầu, Trần Hạo chú ý tới ánh mắt của hắn một trận lấp lóe. Đương nhiên. Cái tiểu động tác này thập thất là không thấy được. Dịch Nhân Hào nhìn lấy Thập Thất sau lưng 140.000 quân đội, cắn cắn môi dưới, hít sâu một hơi nói ra, hoàng vị tranh đoạt sự tình, ta rất rõ ràng, ngươi tốt nhất đừng tùy ý trộn rộn, nhị hoàng tử cùng tam công chúa ở giữa, một lát rất khó có kết quả, chúng ta tốt nhất tĩnh quan kỳ biến. Thập Thất lúc này tỏ thái độ nói, ta minh bạch, Dịch tướng quân so ta hiểu rõ Vân Đô tình huống, ta đều nghe Dịch tướng quân. Dịch Nhân Hào hài lòng gật đầu, đã ngươi nắm giữ thánh chỉ, vậy các ngươi theo ta đi vào đi. Đây là Vân Đô, để thủ hạ của ngươi an phận chút. Yên tâm, ta khẳng định sẽ ước thúc bọn họ. Thập Thất lại thấp giọng hỏi, không dùng thông báo những đại thần kia. Ngươi có thánh chỉ như vậy đủ rồi. Tại sao muốn thông báo bọn họ? Bọn họ có quyền lực gì quản quân đội chúng ta sự tình? Vân Đô quân đội toàn bộ quy ta phụ trách, ta quyết định. Dịch Nhân Hào vỗ vỗ lập tức nói ra, các ngươi cùng ta vào đi. 140.000 quân đội không có khả năng toàn bộ tràn vào Vân Đô, Thập Thất chọn lựa 70.000 tinh nhuệ vào thành, những binh lính khác tạm thời trú đóng ở Vân Đô ngoài thành chuyên môn quân đội trụ sở. Nhìn lấy 70.000 tinh nhuệ tại cấm vệ quân an bài xuống chậm rãi vào thành, Thập Thất nhẹ nói nói, một đường lên, ta nghĩ tới sẽ xuất hiện các loại tình huống, nhưng là bây giờ thành công, lại cảm thấy không chân thực, có chút quá thuận lợi. Xích Huyết Kiếm bên trong, Trần Hạo nói ra, có lẽ Dịch Nhân Hảo cũng muốn chọn đội, dù là hắn là người chờ xử tội. Nhị hoàng tử cùng tam công chúa cũng không có đạo lý không thử nghiệm lôi kéo hắn. Cũng chỉ có lời giải thích này, bất quá ta cũng không ngại cùng hắn cùng một chỗ. Chương 208, sẽ bị đánh chết. Dịch Nhân Hào nếu như muốn giữ được tính mạng, thậm chí bảo hộ địa vị bây giờ, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn chọn đội. Trần Hạo đầu đen rau muốn nói, đúng, cho nên nói làm người thật phiền phức. Thập Thất túi đầu nói ra, có lúc, ta cũng muốn làm một thanh kiếm. Thập Thất, ngươi còn kém chút tròn 16 tuổi a. Làm sao nói thì cùng một tiểu lão đầu giống như. Trần Hạo im lặng nói, xuất ra ngươi tinh thần phấn chấn đến. Thập Thất nhìn thoáng qua Xích Huyết Kiếm. Trần Hạo kinh ngạc nói, a, ngươi chừng nào thì học hội mắt trợn trắng rồi. Thập Thất đi vào Vân Đô Thành, nhìn qua thành thị phồn hoa, hắn biết, hắn đến Vân Đô tin tức chỉ sợ kinh động đến các phương. Tiếp đó, bọn họ sẽ làm thế nào đâu. Chỉ sợ Dịch Nhân Hào đều sẽ không nghĩ tới, Thập Thất trên tay tấm kia thánh chỉ là giả a. Kỳ thật. Cái này không thể trách Dịch Nhân Hảo. Tại Nam Vân Quốc trong lịch sử, giả tạo thánh chỉ sự kiện không phải là không có, bất quá cơ hồ đều phát sinh ở nơi khác, còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện mang theo ngụy tạo trên thánh chỉ Vân Đô. Bất quá Trần Hạo không tin, Thập Thất có thể dựa vào giả thánh chỉ đơn giản như vậy thì lừa gạt. Tam Hoàng tử tuy nhiên đã chết rồi, nhưng Trần Hạo không tin, Tam Hoàng tử trước khi chết sẽ không hận Thập Thất. Như vậy giả thánh chỉ tin tức, đến cùng có phải hay không ở vào giữ bí mật trạng thái, thì rất đáng giá thương thảo. Thập Thất dẫn người chính diện đánh tan Bạch Long quân đoàn, thực lực đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp đột phá đến tiên thiên hậu kỳ sự tình, Dịch Nhân Hào hết sức rõ ràng. Trước kia, trong mắt hắn, Thập Thất cũng là một cái gần đây quật khởi, đáng giá đầu tư tiểu bối thiên tài. Mà bây giờ, vẹn vẹn 2 tháng không thấy, Thập Thất quật khởi tốc độ để hắn líu lưỡi, để hắn không thể không đem Thập Thất coi như ngang nhau địa vị nhân vật đối đãi. Làm cho Dịch Nhân Hào đều hoài nghi mình có phải hay không giả, có phải hay không cần phải tại gắng gượng qua sau chuyện này. Liền dứt khoát thoái ẩn. Dịch Nhân Hào đột nhiên dừng bước hỏi Thập Thất, Trần Tướng Quân, ngươi tại Vân Đô không có trạch viện A? Không có. Thập Thất đây là lần thứ 2 đến Vân Đô, lần trước là vì yết kiến hoàng đế, căn bản không có ý định ở lâu, lại làm sao có thể tại Vân Đô đặt mua trạch viện. Lần này ngươi thêm vào cấm vệ quân, khẳng định phải ở lâu tại Vân Đô, một mực ở tại trong quân doanh cũng không phải sự tình. Dịch Nhân Hào quan tâm nói, ngươi thân phận bây giờ không đồng dạng, tốt nhất làm một chỗ trạch viện. Mua chút nha hoàn người hầu chiếu cố cuộc sống của ngươi sinh hoạt thường ngày. Cái kia ta hiện tại đi mua. Được rồi, tòa nhà không phải nói mua, liền có thể mua được. Dịch Nhân Hào cười nói, vừa tốt chúng ta Dịch ra có một tòa tiểu trạch tử, không người ở. Nếu như ngươi không chê, ngươi trước ở lại, ta giúp ngươi lưu một chút, có thích hợp tòa nhà ta thì thông báo ngươi. Dịch tướng quân, cái kia làm sao có ý tứ? Có cái gì không có ý tứ? Dịch Nhân Hào nói ra, dù sao tòa nhà hư không chỗ ấy cũng nhàn rỗi. Vậy ta thì từ chối thì bất kính. Trần Hạo nghe hai người nói chuyện với nhau, đột nhiên nhớ tới kiếp trước giá phòng. Tại Dịch Nhân Hảo chỉ huy dưới, xuyên qua phồn hoa nháo sự, dọc theo sạch sẽ đường lát đá vượt qua 2 đạo chỗ ngoặt, đi qua một tòa lịch sự tao nhã cầu đá, đạp vào một đầu có thể cung cấp 4 chiếc xe ngựa đồng thời thông hành đại đạo. Đại đạo hai lần trồng rất nhiều cao lớn cây rừng, đại đạo hai bên đều là xinh đẹp trạch viện. Đi ước chừng phía trên khoảng 100 thước, Dịch Nhân Hảo mang theo Thập Thất gõ một gian trạch viện cửa lớn. Mở cửa là một cái bà lão thấy một lần Dịch Nhân Hảo thì hành lễ nói, gặp qua đại lao gia. Đây là ta huynh đệ Trần Bằng Phi, gần nhất hắn thì ở nơi này, đợi chút nữa còn có người làm tới, ngươi an bài một chút. Được rồi. Dịch Nhân Hào đối Thập Thất nói ra, ta mang ngươi vào xem. Vòng qua bình phong, đi qua hòn non bộ, thông qua đại sảnh, Dịch Nhân Hào đem trạch viện bố cục giới thiệu cho Thập Thất. Đồng thời còn thay Thập Thất đi dạo một lần trong trạch viện luyện công thất, đình đài thủy tạ, hồ nhân tạo, cùng hoa viên. Trần Hạo tại ma kiếm bên trong lẩm bẩm nói, đây chính là cái gọi là tiểu trạch viện sao. Nói là công viên ta đều tin. Thế nào, Trần Lão Đệ, ngươi hài lòng không? Thập Thất nói đúng sự thật nói, ta còn không có ở qua rộng như vậy nhà. Yên tâm, lấy Lão Đệ bản sự, về sau nhất định có thể ở càng lớn. Dịch Nhân Hào cười nói, hôm nay ta trong nhà thiết tiến vì Lão Đệ bày tiệc mời khách, ngươi có thể ngàn vạn muốn tới. Dịch Nhân Hào sau khi rời đi không lâu, bà Lão liền mang theo một đám nha hoàn người hầu cùng Thập Thất gặp mặt. Làm sao nhiều người như vậy? Bà Lão họ Từ, phụ trách chỗ này trạch viện quản gia. Từ quản gia cười nói, đại nhân khác ngại nhiều người, ngài ăn ở, còn có trạch viện vệ sinh quét dọn các loại việc vặt vãnh đều cần người. Tốt ta, ngươi an bài liền tốt. Vậy là tốt rồi, tướng quân đại nhân, ba vị này nha hoàn thì là phụ trách ngài ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Ẩm thực lên cư, hừ hừ. Trần Hạo yên lặng ở trong lòng đầu đen rau muống. Dịch Nhân Hào thật sự chính là phí tâm. Gặp qua tướng quân đại nhân. Bọn nha hoàn giòn tan thanh âm đồng thời vang lên. Ba cái bộ dáng đứng đắn, duyên dáng yêu kiều tiểu nha hoàn, thì biết điều như vậy đứng tại Thập Thất trước mặt. Để Thập Thất đều sửng sốt một chút. Một người màn trời chiếu đất đã quen, hắn vẫn là không quá thói quen loại tràng diện này. Ừm, biết. Thập Thất phất phất tay nói ra, tất cả giải tán đi. Từ quản gia cười phân phó nói, các ngươi ba cái, đi đem tướng quân đại nhân gian phòng quét dọn đi ra. Biết, từ quản gia. Ngay tại ba tên nha hoàn nhanh muốn đi ra ngoài thời điểm, ma kiếm bên trong Trần Hạo nói khẽ với Thập Thất nói ra, Thập Thất, ngươi nhìn kỹ một chút cái kia tên nha hoàn, đứng được cách ngươi xa nhất, một mực túi đầu cái kia. Các ngươi ba cái chờ chút. Bọn nha hoàn nghe vậy tất cả đều ngừng lại, nhìn về phía Thập Thất, chỉ có một vị còn túi đầu. Thập Thất từ trên ghế đứng lên, đi đến ba tên nha hoàn trước mặt. Từ quản gia hỏi, Trần Tướng Quân, làm sao vậy, là có cái gì không hài lòng sao? Nếu như ngươi không hài lòng, ta có thể thông báo dịch phủ bên kia cho ngươi đổi người. Không phải. Thập Thất khoát khoát tay, đứng ở phía sau cùng cái kia tên nha hoàn trước mặt nói ra, ngươi ngẩng đầu lên. Cái kia tiểu nha hoàn chậm rãi ngẩng đầu lên, xinh đẹp tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên lộ ra một cái làm bộ đáng thương nụ cười. Trần Tướng Quân tốt. Nàng nhẹ giọng hành lễ nói. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thập Thất khẽ cho mày, giống như có chút bất mãn. Trần Tướng Quân, là khinh nhan có cái gì không tốt sao? Từ quản gia nói ra, Dịch Lao gia đã phân phó, khinh nhan sau này sẽ là ngươi thiếp thân nha hoàn, ngài có cái gì không hài lòng sao? Khinh nhan cúi đầu, Thập Thất thì đứng ở trước mặt hắn, không nói gì. Hắn cao lớn thân thể, giống như trời sinh liền mang theo một cỗ khí thế bức người, ép tới khinh nhan không thở nổi. Để cho nàng đi thôi. Ta không cần gì thiếp thân nha hoàn. Từ quản gia nói ra, vậy được rồi. Ta cái này để cho nàng trở về. Dịch Nhân Hào trước khi đi, đã phân phó từ quản gia, hết thể lấy Thập Thất ý kiến làm chủ. Từ quản gia rất rõ ràng đại lao ra đối với đối phương coi trọng. Nàng có chút đáng tiếc nhìn thoáng qua Diệp Khinh Nhan, tâm lý thẳng hiện nói thầm, tiểu nha đầu này hoàn toàn chính xác dài đến rất xinh đẹp nha. Nàng thì chưa thấy qua lớn lên so Diệp Khinh Nhan càng xinh đẹp tiểu nha đầu. Vì cái gì Trần Tướng Quân không hài lòng? Không, ta không thể trở về đi. Khinh Nhan đột nhiên quỳ trên mặt đất nói ra, Trần Tướng Quân, van cầu ngươi lưu lại ta không thể trở về đi. Thập Thất mặt lạnh lấy hỏi, vì cái gì ngươi không thể trở về đi? Hắn cũng không phải là chán ghét Khinh Nhan, hắn chỉ là đối thiếp thân nha hoàn một loại bản năng mâu thuẫn, đồng thời cũng bất mãn Khinh Nhan vừa mới cúi đầu ẩn tàng cử động. Nếu như ta bị chạy trở về, khẳng định sẽ bị đánh chết. Chương 209, muốn tập võ sao? Sẽ bị đánh chết. Thập Thất nhìn Diệp Khinh Nhan liếc một chút hỏi, Dịch tướng quân thật dữ như vậy? Không là vấn đề của ta. Khinh Nhan thấp giọng nói ra, dù sao Trần Tướng Quân nếu để cho ta trở về, ta nhất định phải chết. Thập Thất không nhịn được nói nguyên nhân. Nguyên nhân. Ách Khinh Nhan xoắn ngón tay, vụng trộm ngẩng đầu nhìn Thập Thất liếc một chút, vừa vặn nên tiếp hắn không nhịn được ánh mắt, cái này là như vậy, lần trước Trần Tướng Quân không phải để cái kia Dịch đại ca chiếu cố ta mà. Ừm. Ta thì nói cho bọn hắn, ngươi thật thích ta. Khinh Nhan, càng nói càng nhỏ âm thanh, đến đằng sau, nếu như không phải Thập Thất hai thính mắt tinh, chỉ sợ rất thật nghe không rõ ràng. Thập Thất sờ lên mặt nạ trên mặt nghi ngờ nói, ta thích ngươi. Ừm. Không phải sao? Khinh Nhan dũng cảm ngẩng đầu, sau đó lại nhanh trong túi đầu xuống ngập ngừng nói, chẳng lẽ ta thật hiểu nhầm rồi. Nói xong lỗ tai của nàng đều đỏ. Vậy ngươi vừa mới vì cái gì trốn tránh ta? Ta thẹn thùng không được sao? Vấn đề này, Khinh Nhan ngược lại là rất nhanh liền đáp đi lên. Trần Hạo tại xích huyết kiếm, có thể cảm ứng Cao Khinh Nhan nhịp tim lại dần dần thong thả. Ngươi tại Dịch gia đái ngộ không tệ a? Thập Thất híp mắt hỏi. Khinh Nhan hồn nhiên ngây thơ nói, Dịch đại nhân và Dịch ca ca đều là người tốt, bọn họ đối với ta rất tốt. Cho nên ngươi tại Dịch gia hết ăn lại uống. Thập Thất đều bị Khinh Nhan cho tức giận cười, ngươi trở về đi, ta sẽ cùng Dịch tướng quân lên tiếng chào hỏi, hắn sẽ không làm khó ngươi. Không, không, ta không muốn trở về, ta thì muốn cùng ngươi. Khinh Nhan liền vội vàng lắc đầu nói, ta có thể làm phổ thông nha hoàn, ta sẽ quét rác, giặt quần áo, hầu hạ ngươi rửa mặt. Ta cái gì sống cũng có thể làm, chỉ cần có thể để cho ta đợi tại bên cạnh ngươi liền tốt, van cầu ngươi không nên đuổi ta đi. Vì cái gì? Là ngươi đem ta theo Vạn Hoa lâu cứu ra, ngươi là ta đại ân nhân, ta muốn báo đáp ngươi, ta bản sự khác không có, giặt quần áo nấu cơm hầu hạ người ta vẫn là sẽ có. Thập Thất nhìn lấy Khinh Nhan, sửng sốt. Câu nói này, Thập Thất rất quen thuộc. Ma kiếm bên trong, Trần Hạo không thể không cảm thán, Khinh Nhan nha đầu này vận khí thật tốt, câu nói kia cần phải vừa tốt chạm đến Thập Thất khúc mắc. Dù sao, lời tương tự, Thập Thất ước chừng một năm trước cũng đã nói. Quả nhiên không có vượt quá Trần Hạo dự kiến, Thập Thất gật đầu đáp ứng để Khinh Nhan lưu lại. Quá tốt rồi, cảm ơn Trần Tướng Quân. Ngươi về sau quy củ điểm. Thập Thất có chút không yên lòng. Ta khẳng định sẽ ngoan ngoãn. Nhìn lấy bọn người hầu rời đi, Thập Thất ngồi trên ghế đối Trần Hạo nói ra, Kiếm Linh đại nhân, ngươi cảm thấy ta lưu lại cái nha đầu kia, làm rất đúng sao? Trần Hạo cười nói, không lưu lại nàng, ngươi có thể đem nàng đuổi đi ra a. Thập Thất không nói chuyện. Trần Hạo thấp giọng cười nói, nàng tuổi còn nhỏ, nhưng thật ra vô cùng có tâm cơ. Thập Thất lắc đầu cười cười nói, nàng là cô nhi, vẫn là cái nữ hài nhi, mà lại lớn lên quá mức đẹp. Nghe được câu này, Trần Hạo liền biết, Thập Thất không có tính toán lại cùng Khinh Nhan tính toán. Thập Thất ngoan độc sao? Thập Thất hoàn toàn chính xác ngoan độc. Nhưng đó là đối với địch nhân. Nghiêm chỉnh mà nói, Tiểu Khinh Nhan có lỗi sao? Cũng không có bỏ qua, nàng chỉ là muốn thật tốt sống sót. Không có một chút tâm cơ, lấy nàng tướng mạo, chỉ sợ sớm đã bị người liền ra lẫn xương cho nuốt mất. Thập Thất để từ quản gia chuẩn bị xong xe ngựa, đi quân đội dưới quyền an trí địa phương nhìn xem, tiến vào cấm vệ quân, hắn tạm thời về dịch nhân hảo quản hạt, trên chức vị xem như trợ thủ của hắn. Các loại Thập Thất trở về thời điểm, từ quản gia thì lập tức thông báo hắn, vừa mới hắn không có ở đây thời điểm, nhị hoàng tử cùng tam công chúa tuần tự phái bọn thủ hạ đưa cho hắn đưa thiệp mời. Hai người đều rất có ăn ý mời Thập Thất tối nay dự tiệc. Cái kia liền hồi đáp nói ta hôm nay vừa mới đến Vân Đô, bề bộn nhiều việc quân vụ, mấy ngày gần đây nhất đều không có thời gian, có thể sao? Có thể. Từ quản gia một chút nói, ta cái này đi tìm người viết, viết xong về sau, tướng quân đại nhân nhìn một chút. Tốt, phiền phức từ quản gia. Không phiền phức, không phiền phức, đây là ta phải làm. Trần Hạo biết, đồng thời từ chối nhã nhặn hai bên mời có thể là lựa chọn tốt nhất. Thứ nhất có thể lại hỏi thăm một chút nhị hoàng tử cùng tam công chúa nội tình. Thứ hai hắn hiện tại còn không thể đứng đội, vừa đứng đội, hắn thì có địch nhân rồi, địch nhân sẽ tìm kiếm nghị cách đối phó hắn, đúng lúc Thập Thất vào kinh bằng chứng cũng là cái vấn đề lớn. Thứ ba hắn cũng có thể treo giá. Trần Tướng Quân, phòng ngủ đã quét dọn đi ra, ngươi trước tiên có thể đi xem một chút, có vấn đề gì ngươi có thể phân phó Khinh Nhan các nàng. Được rồi. Tiểu Khinh Nhan thì đứng tại từ quản gia bên cạnh, nàng quy quy củ củ nói ra, Trần Tướng Quân, ngươi đi theo ta. Ừm. Rộng rãi trong phòng ngủ một tầng không nhiễm, đã cẩm thạch trên thư án trưng bày chữ bút, cùng một cái đồ sứ bình hoa, trong bình hoa cắm một chùm quế hoa. Trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi thơm hoa quế. Sau tấm bình phong trên giường lớn gấp lại lấy chỉnh chỉnh tề tề mới chăn mền. Ngồi đến trên giường, cảm giác mềm mại. Trần Tướng Quân, thế nào? Khinh Nhan thấp giọng dò hỏi, ngươi còn hài lòng không? Giường quá mềm, cứng một chút liền tốt. Ta hiểu được. Các nàng làm sao vậy? Giống như có chút sợ bộ dáng của ta. Thập Thất chỉ Tiểu Khinh Nhan trên người hai tên nha hoàn. Hai người bọn họ biểu hiện cùng sáng hôm nay Khinh Nhan biểu hiện giống như lúc. Một mực túi đầu. Giống hai cái chim cút nhỏ. Các nàng thì là có chút khẩn trương. Tiểu Khinh Nhan vừa cười vừa nói, có thể là không quá quen thuộc Trần Tướng Quân. Thật là thế này phải không? Thập Thất nhíu mày phân phó nói, các ngươi hai cái đi xuống trước đi. Nhìn đến hai tên nha hoàn rời đi, cái này giờ đến phiên Khinh Nhan có chút khẩn trương. Nói thật à? Các nàng thế nào? Khinh Nhan túi đầu, nhìn lấy mũi chân thấp giọng nói ra, ta thì cùng với các nàng giảng một chút tướng quân đại nhân sự tích. A, sự tích của ta. Thập Thất trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. Trần Hạo nhìn đến kém chút đều muốn bật cười. Thập Thất sự tích. Thập Thất có thể có chuyện gì dấu vết. Đơn giản cũng là đem danh mãn Vân Đô Mỹ Nhi cô nương giết đi, đơn giản cũng là đem Hắc Huyết Quốc 5 tòa thành trì cho đổ. Trần Tướng Quân, ta sai rồi. Ta không nên đùa nghịch tiểu thông minh. Nghiêm chỉnh mà nói, ngươi cũng không tính sai. Khinh Nhan kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn lấy Thập Thất. Nàng có chút không hiểu Thập Thất có ý tứ gì. Ngươi cảm thấy đợi ở bên cạnh ta an toàn sao? Khinh Nhan nhìn lấy Thập Thất, Thập Thất mang trên mặt mặt nạ màu bạc, thấy không rõ biểu lộ, chỉ là cặp kia u ám thâm thúy con ngươi giống như có thể xem thấu nàng. Khinh Nhan, có tâm cơ cố nhiên không tồi, nhưng có một số việc, dựa vào cái gọi là thông minh, là không giải quyết được vấn đề. Ngươi nói là thực lực sao? Khinh Nhan nhìn thoáng qua Thập Thất bên người Xích Huyết Kiếm. Ừm. Thế nhưng là, thực lực giống như cũng không thể giải quyết tất cả vấn đề a. Thập Thất rất là nói nghiêm túc. Nhưng nó có thể giải quyết tất cả vì ngươi chế tạo vấn đề người. Khinh Nhan gật gật đầu, nghe, giống như rất có đạo lý dáng vẻ. Ta hỏi ngươi, ngươi muốn tập võ sao? Chương 210, ăn rất ngon. Khinh Nhan đột nhiên ngẩng đầu, cặp kiết như là như bảo thạch đôi mắt to xinh đẹp trực lăng lăng nhìn chằm chằm Thập Thất. Trần Hạo có thể rõ ràng cảm nhận được, nàng kịch liệt nhịp tim đập. Nàng thật chặt nắm lấy quyền đầu, thấp giọng hỏi, ta có thể chứ? Thập Thất hỏi ngược lại, vì cái gì không thể? Khinh Nhan không nói gì. Nước mắt tựa như vỡ đê hồng thủy mở dạng, sau đó nàng trực tiếp quỳ trên mặt đất, cái chán bành bành bành thì cho Thập Thất dập đầu mấy cái vang tiếng. Nhìn ra được, Tiểu Khinh Nhan nằm mộng cũng nhớ tập võ. Dù sao ở cái thế giới này, tập võ mới là tốt nhất cải biến vận mệnh phương thức. Mà tránh thức võ học cao thâm, cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể học được. Cảm ơn Trần Tướng Quân, cảm ơn Trần Tướng Quân. Thập Thất cứ như vậy nhìn lấy Khinh Nhan không ngừng dập đầu. Thẳng đến Khinh Nhan đâm đến có chút choáng đầu hoa mắt. Mới chậm rãi dừng lại. Khinh Nhan sờ lên cái chán, ở mức nhuận, đau đến nàng liệt xuống miệng, nhìn một chút ngón tay, tràn đầy máu tươi. Trên chán nàng dòng máu màu đỏ theo mi tâm trở xuống. Thập Thất nhìn chán của nàng liếc một chút tiếp tục nói, bất quá ngươi cũng không nên cao hứng đến quá sớm, ta có thể dạy ngươi võ học, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta mấy cái yêu cầu. Chỉ cần Trần Tướng Quân. Không, chỉ cần sư phụ có thể dạy ta võ học, ta yêu cầu gì đều có thể đáp ứng. Khinh Nhan cắn răng nói ra. Thập Thất tuyệt thế thiên tài danh tiếng sớm đã vang vọng toàn bộ Nam Vân Quốc. Chỉ cần Thập Thất thả ra lời nói, muốn nhận đồ, toàn bộ Nam Vân Quốc phụ mẫu chỉ sợ đều mang vừa độ tuổi con gái chen chúc mà tới, cho dù là Nam Vân Quốc đỉnh cấp gia tộc, đồng dạng sẽ động tâm. Khinh Nhan không phải ngu ngốc, nàng biết cơ hội kiếm không dễ. Bất quá chỉ cần có thể tu tập đến võ học cao thâm, nỗ lực lớn hơn nữa đại giới thì sao đâu. Thập Thất chậm rãi nói ra, điều yêu cầu thứ nhất cũng là, về sau không cho phép ngươi gọi ta là sư phụ. Mặc kệ là trước mặt người khác, vẫn là người về sau, ta cũng không có ngươi cái này đệ tử. Khinh Nhan nghi hoặc nhìn Thập Thất, chính muốn nói chuyện, Thập Thất còn nói thêm, yêu cầu thứ hai cũng là, không nên hỏi ta vì cái gì. Yêu cầu thứ ba cũng là, đừng cho bất luận kẻ nào biết ta dạy qua ngươi võ học, cùng ta bảo trì thích hợp khoảng cách, muốn thường xuyên nhớ kỹ ngươi thân phận, ngươi chỉ là một cái bình thường thị nữ mà thôi. Nếu như ba yêu cầu này ngươi cũng có thể làm đến, vậy ta liền có thể dạy ngươi một số. Thập Thất nhìn lấy Khinh Nhan hỏi, Khinh Nhan, ngươi có thể làm được sao? Ta cũng có thể làm đến. Dù là Khinh Nhan lại thế nào thông minh, mặc nàng suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra vì cái gì Thập Thất sẽ hướng nàng đưa ra ba yêu cầu này. Ba yêu cầu này khó sao? Không có chút nào khó, thậm chí đơn giản quá mức. Có thể cũng là bởi vì quá đơn giản quá dễ dàng, mới khiến cho người cảm thấy khó có thể lý giải được. Tốt, ngươi biết chữ sao? Biết chữ. Thập Thất theo trong không gian giới chỉ lấy ra một bình đan dược và một bản sách nhỏ thật mỏng, giao cho Khinh Nhan nói, đan dược mài thành phấn bôi tại trên vết thương, bản này nhân thể kinh mạch đồ, ngươi đem nó gánh vác về sau, ta sẽ dạy ngươi. Có thời gian hạn chế sao? Khinh Nhan thận trọng hỏi. Không có. Thập Thất nhìn nàng một cái, thản nhiên nói, ngươi đi xuống đi. Diệp Khinh Nhan sau khi rời đi, Trần Hạo cười hỏi, Thập Thất, ngươi làm sao lại muốn dạy nàng tập võ? Ta chỉ là hy vọng nàng về sau có thể có chút sức tự vệ. Nhìn nàng đầu góc mơ hồ bộ dáng thật thú vị. Trần Hạo lại nói, ngươi là bởi vì đáng thương nàng, mới dạy nàng võ học. Thập Thất suy nghĩ một chút nói ra, đúng, ta là đáng thương nàng, bất quá ta vĩnh viễn cũng sẽ không nói cho nàng. Vì cái gì? Nàng cũng không muốn người nào đáng thương nàng. Tùy tiện ngươi, tùy tiện ngươi, ngươi cao hứng liền tốt. Buổi chiều, Thập Thất đúng giờ đi dịch ra dự tiệc. Đương nhiên. Vì chiếu cố nhị hoàng tử cùng tam công chúa mặt mũi, hắn cũng chỉ là cùng Dịch Nhân Hào người nhà ăn một bữa đơn giản cơm rau dưa, sau đó hai người thì thật đi quân doanh. Sáng ngày thứ hai, Thập Thất rời giường chuẩn bị rửa mặt thời điểm, Khinh Nhan thì đỉnh lấy mắt quầng thâm vụng trộm nói cho Thập Thất, nàng đã đem kinh mạch đồ toàn bộ nhớ kỹ, nàng vết thương trên trán cũng gần như khỏi hẳn, chỉ cần một đạo nhàn nhạt dấu đỏ, rất nhanh liền có thể hoàn toàn khôi phục. Phân phó nhà bếp, nhiều mua sắm một số yêu thú thịt. Thập thất đã là tiên thiên hậu kỳ cao thủ, huyết khí xa so phổ thông đồng cấp võ giả tràn đầy được nhiều, yêu thú đối với hắn tác dụng không lớn, cho nên hắn đối ẩm ăn yêu cầu không cao, trước kia cũng không có yêu cầu nhà bếp chuẩn bị bao nhiêu yêu thú thịt. Yêu thú thịt có thể rất tốt vì nhập môn võ giả đánh tốt cơ sở, để bọn hắn cảm khí càng mau hơn. Cái này cả ngày hắn đều tại cùng dịch nhân hào hiệp thương quân vụ, qua được vô cùng bình tĩnh đến có chút ngột ngạt. Nhưng thập thất biết, loại an tĩnh này duy trì không được bao lâu, đây là báo táp tiến đến trước đó dấu hiệu. Gần nửa đêm thời điểm, thập thất thư phòng đèn vẫn sáng. Trong phòng bếp, nhà bếp Lưu Thẩm đối Khinh Nhan phân phó nói, đi đem bữa ăn khuya cho tướng quân đại nhân đưa đi. Tốt. Còn không có tới gần bữa ăn khuya, tiểu Khinh Nhan trong miệng đều không ngừng chảy nước miếng. Cái kia cố mùi thịt thẳng hướng nàng trong lỗ mũi chui. Ăn khuya là dùng chậu gỗ trang, tựa như rửa mặt dùng cái chủng loại kia to bằng chậu rửa mặt. Bên trong chỉnh tề đủ xếp chồng chất lấy cắt thành phiến mỏng yêu thú thịt, liếc một chút cũng làm người ta có muốn ăn. Khinh Nhan cảm giác mình giống như lại đói bụng. Tuy nhiên nàng trước đó không lâu mới no mây mẩy ăn một bữa. Lưu Thẩm một bên rửa nồi, một bên nói huyên thuyên, ta chuyện trước không biết Trần tướng quân khẩu vị tốt như vậy, yêu thú thịt mua ít, hy vọng hắn tối nay sẽ không trách tội ta, ngày mai ta nhiều vì hắn chuẩn bị một chút. Phát hiện Khinh Nhan chưa có trở về nàng quay đầu, vừa hay nhìn thấy Khinh Nhan nhìn chằm chằm những cái kia thịt sức sở, Khinh Nhan, ngươi cũng không muốn ăn vụng. Khinh Nhan liền vội vàng lắc đầu phủ nhận, không, ta sẽ không. Lưu Thẩm thấp giọng nói ra, ta thế nhưng là vì muốn tốt cho ngươi, yêu thú thịt thế nhưng là rất quý giá đồ vật, tuyệt đối không nên tại cho các chủ nhân đưa thức ăn thời điểm ăn vụng, cái mũi của bọn hắn linh đây. Dù là ăn vụng một chút, bọn họ đều có thể đoán được, trước kia dịch phủ thì có một cái nha hoàn bởi vì thèm ăn bị đánh chết. Ta minh bạch. Minh bạch liền tốt, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Lưu Thẩm cười từ phía sau trong chậu gỗ lấy ra một đống lớn nội tạng ruột, dọa đến tiểu Khinh Nhan liên tiếp lui về phía sau. Lưu Thẩm bật cười nói, ngươi đây là cái gì biểu lộ, cái này có thể là đồ tốt. Đồ tốt. Đúng, thì là đồ tốt, ăn rất bổ. Lưu Thẩm vung thô to cánh tay, lộ ra cực kỳ vui vẻ, Khinh Nhan có chút hoài nghi, nếu như Lưu Thẩm biết khiêu vũ, nàng chỉ sợ có thể chật đứng lên đi. Lưu Thẩm tiếp tục nói, ta hỏi qua Trần tướng quân, hắn không thích ăn cái này, đợi chút nữa. Chờ ngươi đưa xong bữa ăn khuya, nhớ đến tới ăn, ta giữ lại cho ngươi một phần. Khinh Nhan có chút ghét bỏ mà hỏi, thật có thể ăn sao? Ngươi còn chưa tin ta. Tuyệt đối ăn thật ngon. Người bình thường ta căn bản không chia cho nàng. Lưu Thẩm hỏi bếp lò một bên nhóm lửa nha hoàng Tiểu Liên hỏi, đúng hay không, Tiểu Liên? Ngươi nói cho Khinh Nhan nha đầu, những thứ này ruột già nội tạng có ăn ngon hay không? Ăn rất ngon. Tiểu Liên lúc nói lời này, hai mắt tỏa ánh sáng. Nàng là Lưu Thẩm cháu gái, một cái bàn đôn, cùng Khinh Nhan cao không sai biệt cho lắm, bất quá thể trọng có thể đánh nàng ba cái. Chậu gỗ rất nặng, Khinh Nhan bưng lên đến có chút cố hết sức. Nàng xem thấy chỉnh một chút một chậu thịt, suy nghĩ một chút chính mình sức ăn, lại ngẫm lại Trần tướng quân sức ăn, cảm giác có chút kinh dị. Nàng không khỏi hoài nghi, nếu như đem cái này buồn thịt cho nàng ăn, chỉ sợ có thể đem nàng cho ăn bể bụng đi. Nàng gõ mở thập thất cửa thư phòng nói ra, Trần tướng quân, đây là ngươi phân phó nhà bếp làm bữa ăn khuya. Vào đi. Khinh Nhan nghiêng người tiến vào thư phòng, sau đó tranh thủ thời gian chậu gỗ phóng tới bàn nhỏ phía trên, len lén run lên hai đầu mỏi như cánh tay nhỏ. Nàng nhìn thoáng qua thập thất lại trở lại trước bàn sách nghiên cứu một sách thật dày. Nàng không thể không nhắc nhở, Trần tướng quân, đến bữa ăn tối. Thập thất cũng không quay đầu lại nói ra, ừm, ta biết, đó là chuẩn bị cho ngươi, ăn hết nó. Chương 211, Hoàng tử di ngôn. Ăn hết nó. Khinh Nhan nhìn lấy chậu gỗ, cả người đều choáng váng. Trần tướng quân, nhiều lắm, ta chỉ sợ ăn không hết. Nếu như ngươi không muốn ăn, vậy liền ra ngoài đi. Thập thất không để ý nói. Ta ăn. Ta hẳn là có thể ăn. Khinh Nhan lập tức sửa lời nói. Nàng có thể nghe ra thập thất trong ngôn ngữ ẩn giấu được sâu ý. Cầm lấy đũa, Khinh Nhan kẹp lên một khối yêu thú thịt nhét vào trong miệng, mùi thịt trong nháy mắt tràn ngập đầu lưỡi. Lưu Thẩm đao công phi thường tốt, thịt đều vừa phải, chỉ cần nhẹ nhai vài cái liền có thể nuốt xuống. Nuốt vào một mảnh yêu thú thịt, một cỗ nhàn nhạt tấm áp theo dạ dày khuyết tán đến toàn thân. Khinh Nhan biết, đây mới là cao cấp yêu thú thịt. Nàng từng tại dịch ra đợi qua một đoạn thời gian, cũng hưởng qua mấy khối yêu thú thịt, nhưng hiệu quả tuyệt đối không có trước mặt những thứ này cao cấp yêu thú thịt ngon. Làm Khinh Nhan cảm giác mình ăn quá no nhất hậu, nhìn lấy còn lại một cái buồn lớn yêu thú thịt, có một loại tên gọi tâm tình tuyệt vọng ở trong lòng sinh sôi. Ăn no rồi, ăn quá no lần nữa, cái kia liền không thể gọi hưởng thụ lấy. Đó là một loại tra tấn. Khinh Nhan trộm nhìn lén Thập Thất liếc một chút, phát hiện hắn y nguyên duy trì cùng một cái tư thế nhìn lấy trên tay thư tịch, không có nhìn nàng. Nàng một mặt ăn, một mặt đang suy nghĩ. Chính mình có thể hay không thật cho ăn bể bụng. Thập Thất, ngươi thì không sợ cho ăn bể bụng nàng. Vấn đề giống như trước, Trần Hạo cũng đã hỏi. Yên tâm, nàng có thể ăn hạ, ta tâm lý nắm chắc. Khinh Nhan một bên rơi lệ, một bên ăn yêu thú thịt biểu lộ, nếu như người bình thường nhìn đến, khẳng định sẽ thương tiếc vô cùng, đáng tiếc nàng gặp gỡ người là Thập Thất. Trần Tướng Quân, ta ăn. Đã ăn xong. Khinh Nhan nằm sấp trên bàn hư nhược hô. Kiếm Linh Trần Hạo nhìn thoáng qua Khinh Nhan cái bụng, hoài thai 10 tháng hình dung chính là nàng. Có thể đứng lên tới sao? Ê! Không thể, ta sợ ta sẽ nôn. Vậy ngươi an vị lấy, ta kể cho ngươi một chút cảm khí phương thức, trở về chiếu vào luyện, cái gì thời điểm có thể tu luyện ra chân khí, thì nói cho ta biết. Thập Thất nhẹ nhàng tại Khinh Nhan tiểu trên bờ vai vỗ một cái, Khinh Nhan chỉ cảm thấy toàn thân một băng, cái bụng dễ chịu nhiều, ngươi nên lắng tai nghe, bởi vì ta chỉ nói một lần. Tốt, tốt. Thập Thất bắt đầu cho Khinh Nhan đơn giản giảng giải liên quan tới võ đạo trụ cột tri thức, cùng tu luyện luồng thứ nhất chân nguyên phương thức. Thập Thất giảng cẩn thận, Khinh Nhan nghe được nghiêm túc. Khinh Nhan rất thông minh, nghe giảng thời điểm, ngẫu nhiên còn có thể đưa ra mấy cái vấn đề mấu chốt, Thập Thất cũng không có biểu hiện ra không kiên nhẫn, kiên nhẫn từng cái vì nàng giải đáp. Hiểu không? Vậy là tốt rồi, ngươi trở về đi. Khinh Nhan nâng cao bụng nhỏ, đem chậu gỗ đưa đến nhà bếp, Lưu Thẩm đã đem những cái kia yêu thú nội tạng rửa sạch nấu nướng tốt. Nàng nhiệt tình mời Khinh Nhan cùng ăn, thế nhưng là Khinh Nhan nơi nào có khẩu vị có thể ăn phía dưới. Mời liên tục, Lưu Thẩm chuyển biến tốt mặt cũng là không ăn, liền không lại miễn cưỡng. Khinh Nhan gian phòng có chút rộng rãi, trong phòng bày 4 tấm giường nhỏ, bất quá chỉ có một mình nàng ở. Trạch viện phi thường lớn, thì liền làm buộc người chuẩn bị gian phòng cũng rất nhiều. Làm Thập Thất nha hoàn, nàng có thể phân đến một cái phòng đơn. Dù là hôm qua một đêm không ngủ, nhưng Khinh Nhan vẫn không có buồn ngủ. Từ hôm qua bắt đầu, nàng cả người đều ở vào hưng phấn cùng trong sự kích động. Tu luyện võ đạo, đó là nàng một mực tha thiết ước mơ sự tình. Tại Vạn Hoa Lâu, Bạch tỷ căn bản không có khả năng dạy nàng luyện võ, Vạn Hoa Lâu bồi dưỡng ra được cô nương, thì không có một cái nào được cho phép tập võ. Tại Dịch gia, dù là Dịch gia người đối nàng thật không tệ, nhưng cũng không có dạy nàng tập võ. Nàng đã từng hỏi thăm qua Dịch Văn Bân, cũng bức thiết muốn biểu đạt chính mình muốn tu luyện võ đạo ý nghĩ, Dịch Văn Bân trả lời rất đơn giản, nói đúng là muốn lấy được Trần Bằng Phi cho phép. Nghe được câu này, Khinh Nhan thì triệt để từ bỏ. Nàng rõ ràng tình huống của mình, người ta Trần tướng quân căn bản cũng không có coi trọng nàng. Chỉ cần nàng đứng tại Trần Bằng Phi trước mặt, khẳng định sẽ bị vạch trần. Nhưng là, những thứ này ngăn trở khó khăn là không thể nào đánh bại Khinh Nhan, Dịch Văn Bân không nguyện ý dạy bảo nàng tập võ. Nhưng Dịch ra còn lại mấy cái bên kia chi thứ con cháu đồng dạng cũng là một cái đột phá khẩu A. Bất quá Khinh Nhan lại liên tiếp thất bại. Nàng thật vất vả lén lút tiếp xúc một cái tuổi trẻ Dịch ra chi thứ con cháu, bồi dưỡng được không tệ hảo cảm. Kết quả người ta nói muốn dạy nàng tập võ có thể, nhưng Khinh Nhan nhất định phải đáp ứng gả cho hắn. Khinh Nhan không dám đồng ý. Nàng còn dự định thời gian dài lại tại Dịch ra không đi đâu. Nếu là thật đáp ứng, không chừng đối phương sẽ đưa ra cái gì quá đáng hơn yêu cầu. Ngay tại Khinh Nhan tiếp xúc đến vị thứ hai có chút chất phác giản dị Dịch ra chi thứ con cháu, cảm giác nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, Dịch Nhân Hào đột nhiên muốn gặp nàng. Khinh Nhan lúc ấy còn tưởng rằng sự tình bại lộ, không nghĩ tới Dịch Nhân Hào nói đúng là chút quan tâm nàng lời nói. Hỏi nàng gần nhất qua được thế nào? Dịch ra những bọn tiểu bối kia đối nàng như thế nào? Ăn ở phải chăng còn thói quen? Một quyền cao chức trọng tướng quân, vậy mà dạng này quan tâm nàng, đây là thật làm cho nàng thụ sủng nhược kinh. Còn có chút không nghĩ ra. Nàng đương nhiên sẽ chỉ nói Dịch ra người tốt. Văn Bân ca ca rất chiếu cố nàng, tên kia nửa tháng không có lộ diện, Dịch ra chi thứ con cháu đối nàng không tệ, đối nàng tựa như đối đại thân muội muội một dạng chiếu cố, đều muốn chiếu cố thành lão bà, Dịch ra người hầu đối nàng rất tôn kính, kỳ thật quản gia thường xuyên đều không nhìn thẳng nhìn nàng. Vậy là tốt rồi, chờ sau đó ngươi thì đi thu thập hành lý đi gặp Trần Tướng Quân. Trần Tướng Quân? Khinh Nhan hoảng sợ nói, hắn đến Vân Đô rồi. Đúng vậy, hắn gần nhất muốn ở lâu Vân Đô. Ngươi cũng nên đi chiếu cố hắn. Dịch Nhân Hào cười nói. Thế nhưng là ta bỏ không được rời đi nơi này. Kết quả, Khinh Nhan vẫn là bị ném tới Thập Thất trước mặt. Lấy thiếp thân nha hoàn thân phận. Lắc lắc cái đầu nhỏ, Khinh Nhan chỉnh lý tốt suy nghĩ. Nàng cởi giày ra cùng áo ngoài, lộ ra hai đầu trắng non cánh tay nhỏ, đang muốn thổi tắt ngọn đèn. Thế nhưng là nhìn chằm chằm ngọn đèn bên trong khiêu động hỏa diễm, nàng có ngơ ngác một chút. Ánh mắt của nàng dần dần mất đi tiêu cự, nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Cha ta nói ta đi học cho giỏi, về sau thì có thể trở thành một tên tài nữ, Bạch tỷ cũng đã nói, ta ta thật tốt học tập những cái kia chương trình học, ngoan ngoãn nghe lời, ta về sau liền có thể thành danh đẩy Vân Đô đầu bảng. Cái kia tu luyện của ta thiên phú hẳn là sẽ không quá kém a. Ta nhất định có thể làm được. Nhanh chóng thổi tắt ngọn đèn, Khinh Nhan sờ soạng ngồi xếp bằng trên giường, trực tiếp rút vào trong chăn, sau đó bọc lấy chăn mền, ngồi xếp bằng trên giường, một vừa hồi tưởng thập thất dạy cho chân khí của nàng tinh luyện phương thức, một lần bắt đầu tu luyện. Không nên hỏi tại sao muốn bọc lấy chăn mền, gần nhất khí trời lạnh. Qua hai ngày, Cựu Đức Dung tới bái phòng thập thất, đồng thời còn giao một phong thư cho hắn. Nói là nhị hoàng tử viết cho hắn, để một mình hắn nhìn. Nội dung trong thư rất đơn giản, ngoại trừ một cái hàn huyên, cùng biểu thị thưởng thức mà nói ngoài ý muốn, nhị hoàng tử còn đặc biệt nâng lên một người khác, chết đi tam hoàng tử. Nhị hoàng tử nói, hắn biết thập thất cùng tam hoàng tử giao tình mật thiết, còn nói tam hoàng tử sau khi chết đưa một phong thư cho hắn, có một bộ phận nhưng thật ra là viết cho thập thất. Bởi vì lúc ấy thập thất không tại Vân Đô, trên thư có một ít tam hoàng tử muốn nói cho thập thất, không có cách nào nói thẳng, cho nên tam hoàng tử tại lá thư này bên trong rõ ràng biểu thị, hy vọng nhị hoàng tử có thể thay truyền đạt. Nhị hoàng tử nói, những thứ này là đệ đệ hắn di ngôn, hy vọng thập thất không muốn cự tuyệt, nhất định phải tới nghe một chút. Thập thất xem hết phong thư này, liền biết phiền phức tới. Chương 212, gặp nhị hoàng tử. Trong lầu các, chỉ có thập thất cùng nhị hoàng tử hai người. Ngoài cửa sổ có thể nhìn đến sóng biếc nhộn nhạo hồ nước, hôm nay ánh sáng mặt trời hiếm thấy ấm áp. Thập thất cùng nhị hoàng tử trung gian, bày biện một trương bàn nhỏ bên trên có mấy cái đĩa chế tác tinh mỹ thức nhắm, bích ngọc trong chén, là thanh tịnh tửu dịch. Sau tấm bình phong, truyền đến du dương thư giãn cầm âm. Nhị hoàng tử tên là Vân Duy Dương, hơn 20 tuổi, dáng người khôi ngô, mày rậm mắt to, cặp mắt kia sắc bén bên trong mang theo uy nghiêm, cái mũi cũng rất lớn, thật có mấy phần rất giống chết đi hoàng đế. Thập thất tới gặp nhị hoàng tử, trực tiếp bị hắn an bài đến nơi đây. Thị nữ rót rượu sau liền rời đi, nhị hoàng tử hai tay chống tại trên đầu gối, nhìn lấy thịt rượu cười nói, muốn gặp Trần tướng quân một mặt, còn thật không dễ dàng a. Vì bảo vệ Vân Đô an toàn, mặt tướng gần đây bận việc tại quân vụ, còn mời hoàng tử điện hạ thứ tội. Nhị hoàng tử nhìn thập thất liếc một chút vừa cười vừa nói thật, nghe nói Trần tướng quân vẫn chưa tới 16 tuổi, ta trước kia không tin, hiện tại càng không tin. Thập thất cười cười không nói chuyện. Liên quan tới vấn đề tuổi tác, hắn không muốn thảo luận. Chúng ta trước uống một chén. Ừm. Chạm cốc về sau, thập thất đem rượu uống một hơi cạn sạch. Nhị hoàng tử liền muốn đi lấy bầu rượu, thập thất vội vàng chặn lại nói, hoàng tử điện hạ, vẫn là để ta tới đi. Nhị hoàng tử cũng không có kiên trì. Thập thất châm hảo tiểu về sau, nhị hoàng tử còn nói thêm, lại nâng chén nói, kỳ thật nói đến, ta đã sớm muốn gặp Trần tướng quân một mặt, thế nhưng là một mực không có cơ hội, lần này có thể nhìn thấy Trần tướng quân, vẫn là nắm ta chết đi tam đệ phúc, chúng ta lại uống một chén, coi như là mời ta cái kia chết đi đệ đệ đi. Tốt. Tiếp đó, nhị hoàng tử Vân Duy Dương khen ngợi thập thất quân công cùng võ đạo thiên phú, nói thập thất là Nam Vân quốc trăm năm khó gặp một lần thiên tài, là Nam Vân quốc tương lai trụ cột vững vàng. Thập thất đương nhiên biểu thị khiêm tốn, cho là mình không đảm đương nổi dạng này tán thưởng. Cũng là một đống hư tình giả ý khách sáo. Nhị hoàng tử không nói rõ, thập thất cũng vui vẻ đến nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Trần tướng quân, ngươi là Tô lão tướng quân đệ tử, cùng Hắc Huyết quốc đánh trận, lại tại Diệp lão tướng quân thủ hạ mang qua binh, chỉ huy quân đội đánh bại Trần quốc Bạch Long quân đoàn, ta muốn hỏi một chút, ngươi đối trước mắt Nam Vân quốc cục thế thấy thế nào? Thập thất thở dài nói, tai họa ngầm rất nhiều, thời khắc có lật út chi hiểm. Vấn đề này hắn ngược lại không có né tránh. Hắn đối quốc gia này, cũng không phải là không có tình cảm. Hắn từ nhỏ đã tại Lam gia lớn lên, Lam gia đối Nam Vân quốc hoàng thất vẫn là rất trung thành. Lam gia tộc Lao đang dạy trong tộc con cháu, đang giảng giải gia tộc quật khởi lịch sử thời điểm, bình thường đều thuận tiện lấy đem Nam Vân quốc hoàng thất giới thiệu một phen, trong giọng nói tràn đầy kính ngưỡng cùng trung thành. Tại sao nói như vậy chứ? 5 năm trước, Hắc Huyết quốc tân hoàng kế vị, một lòng muốn thành lập công tích, thoát khỏi tiền nhiệm hoàng đế lưu lại ảnh hưởng, khẩu vị của hắn rất lớn, mục tiêu trực chỉ Chu quốc. Mấy năm gần đây đến, hắn một mực đối Chu quốc dụng binh, bất quá Chu quốc quốc lực cường thịnh, trong nước tinh nhuệ quân đội số lượng to lớn, cao thủ mọi người, không chút nào thua ở Hắc Huyết quốc, cho nên Hắc Huyết quốc tiến công hiệu quả quá mức bé nhỏ, ngược lại hao tổn không ít cao thủ. Thập thất thấp giọng nói ra, gặp phải những thứ này ngăn trở, vị kia tân hoàng hẳn là sẽ không tiếp tục cùng Hắc Huyết quốc cùng chết, hắn hẳn phải biết. Muốn trong khoảng thời gian ngắn chiếm đoạt Chu quốc cái kia là chuyện không thể nào, điều chỉnh mục tiêu cũng là mới là bi. N pháp tốt nhất. Mà Hắc Huyết quốc gần nhất đối Nam Vân quốc đủ loại hành động, cơ hồ đã biểu lộ, chúng ta Nam Vân quốc, rất có thể chính là mục tiêu của bọn họ. Thập thất nhìn nhị hoàng tử liếc một chút cười nói, ta chỉ biết là, Hắc Huyết quốc bên trong quân đội điều động dị thường, hùng cơ quan thất thủ, kim giáp quân đoàn hủy diệt, còn có Lam gia diệt môn. Cùng Diệp đại tướng quân vẫn lạc, những thứ này toàn diện đều cùng Hắc Huyết quốc có quan hệ. Ngẫm lại xem, nếu như ta không có đánh tan Bạch Long quân đoàn, kết quả sẽ là như thế nào? Bạch Sa quận triệt để luân hãm, Vân Đô loạn thành một đống, chỉ cần lúc này thời điểm Hắc Huyết quốc lại thừa cơ phát binh tấn công Hắc Thủy quận. Ta không tin, ta nói đến những thứ này nhị hoàng tử sẽ không rõ ràng. Thập thất nói ra, những thứ này quân quốc đại sự, nhị hoàng tử lấy được tin tức cần phải so ta càng toàn diện mới đúng, mà lại ngươi cũng cần phải không thiếu hụt am hiểu phân tích quốc gia đại sự phụ tá. Phụ tá cũng không thiếu, có thể đám người kia căn bản không được việc, khoác lác ngược lại là thổi đến thiên hoa loạn truy, giống như chỉ cần bắt đầu dùng bọn họ liền có thể mang theo Nam Vân quốc đánh bại Hắc Huyết quốc, chiếm đoạt Chu quốc, độc bá Nam vực một dạng. Nhị hoàng tử lắc đầu nói ra, bọn họ họa bánh nướng công phu, bình thường người chỉ sợ đều sẽ bị bọn họ hốt du đến tìm không thấy Nam Bắc. Nhưng là ta rõ ràng, bọn họ không đáng tin cậy. Bọn họ có thể dùng cái gì đánh bại Hắc Huyết quốc? Dùng miệng sao? Thập thất cười khẽ một tiếng. Hắn càng tin tưởng trong tay xích huyết. Trong mắt của ta, giống Tâu Nghị đại tướng quân, giống Trần tướng quân dạng này quốc gia quân nhân, mới là chúng ta Nam Vân quốc hy vọng. Nhị hoàng tử quá khen rồi. Nhị hoàng tử cười ha ha nói, Trần tướng quân không cần quá khiêm tốn, trong lòng ta rất rõ ràng rất. Lần này, thập thất không tốt lại nói cái gì. Ta có một chuyện không rõ, còn mời Trần tướng quân giải hoặc. Mời nói. Lượn lớn như vậy phần cong, thập thất cảm giác nhục hí muốn tới. Trần tướng quân vừa mới đánh tan Bạch Long quân đoàn, thu phục mất Bạch Sa quận, lập xuống lớn như thế công. Theo lý thuyết, chỉ cần ngươi đợi tại Bạch Sa quận, chỉ cần chờ ta hoặc là ta hoàng muội kế vị, công lao của ngươi chúng ta đều khó có khả năng coi nhẹ. Thế nhưng là ngươi vì sao hết lần này tới lần khác muốn tới Vân Đô đâu? Nhị hoàng tử nhìn lấy thập thất ánh mắt nói nghiêm túc, ngươi có thể không nên tùy tiện cầm cái lý do đến qua loa tắc trách ta. Nếu như đại thế lực người mang binh tiến vào Vân Đô, mặc kệ là nhị hoàng tử vẫn là tam công chúa, chỉ sợ đều sẽ lập tức trở mặt. Thế nhưng là thập thất khác biệt. Hắn sau lưng sạch sẽ, không cùng bất luận cái gì đại thế lực liên lụy. Lao sư của hắn là Tâu Nghị, Nam Vân quốc trung thành nhất đại tướng quân. Thực lực của hắn vẹn vẹn tiên thiên hậu kỳ, tuổi trẻ đến không tưởng nổi, chiến công rất cao, còn sót lại trong quân trong hàng tướng lãnh, chiến công có thể so ra mà vượt hắn, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, hắn đều không giống như là dự định muốn tạo phản. Thập thất túi đầu trầm mặc, suy nghĩ một chút hỏi, nếu như nói, ta chỉ là muốn ta cái kia phần phong thưởng, hoặc là thử nghiệm lấy thêm chút khen thưởng, ngươi tin không? Vì cái gì như thế bức thiết? Ta đương nhiên có ta lý do của mình. Khó mà nói sao? Thập thất gật đầu nói, không tốt nói rõ, ta chính là muốn nhanh chóng tăng cường thực lực. Nhị hoàng tử lắc đầu nói ra, thực lực của ngươi, đã để toàn bộ Nam Vân quốc người chấn kinh, cho dù là ta, đều vô mông ngừa khó đạt đến. Nhưng, ta vẫn cảm thấy có chút chậm. Thập thất rót cho mình một ly, một hơi rót xuống dưới. Đáng tiếc, uống lại nhiều tiểu, cũng tê liệt không được thần kinh của hắn. Nhị hoàng tử khẽ cười nói, cho nên ngươi thì cùng ta tam đệ liên hợp đến cùng nhau. Ừm, lúc ấy chỉ một mình hắn viết thư cho ta. Thập thất không có dấu giếm. Ngươi kéo lâu như vậy, hẳn là không muốn đứng tại ta tam đệ bên kia a? Đúng. Vậy ngươi bây giờ định làm như thế nào? Nhị hoàng tử nói ra, đầu nhập vào ta. Ta có quyết định này. Chương 213, Khinh Nhan Thiên Phú. Chuyện cho tới bây giờ, thập thất đã không có lựa chọn khác. Nhị hoàng tử bắt lấy thóp của hắn. Hắn làm sao có thể lại đi đầu quân tam công chúa? Đến mức trực tiếp lật bàn, xích huyết kiếm nơi tay, hắn có năng lực như thế. Nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Dù sao, đó là sau cùng liều mạng thủ đoạn. Mặc kệ thắng thua, vậy cũng là chết. Mà lại thua tỷ lệ muốn rộng lớn qua thắng khả năng. Nam Vân quốc hoàng tộc, thực lực so trong nước đỉnh cấp tông môn mạnh hơn nhiều, bọn họ chỉ sợ không chỉ một vị phá thiên cảnh cao thủ. Đến cùng là phá thiên cảnh đỉnh phong. Vẫn là phá thiên cảnh hậu kỳ, không có ai biết. Thập thất cũng không có nghe nói bọn họ động thủ một lần. Thập thất đột nhiên ngồi thẳng người, chăm chú hỏi, nhị hoàng tử nguyện ý tiếp nhận ta sao? Đương nhiên nguyện ý, ta quả thực cầu còn không được. Nhị hoàng tử cười nói, ừm, yên tâm, chỉ cần ta kế thừa hoàng vị, nên ngươi, ta một phần cũng sẽ không thiếu. Nhị hoàng tử suy nghĩ một chút hỏi, ta nghe nói Trần tướng quân cùng Dịch tướng quân quan hệ không tệ. Không tính rất thân mật, nhưng quan hệ vẫn còn. Có thể hay không giúp ta làm một chuyện? Nhị hoàng tử thấp giọng nói ra, giúp ta tranh thủ một chút dịch nhân hảo. Thập thất suy nghĩ một chút nói ra, ta có thể thử một chút. Vậy liền xin nhờ Trần tướng quân. Nhị hoàng tử trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc nói. Không dám nhận. Hai người chạm cốc về sau, nhị hoàng tử nhìn thập thất ánh mắt thân mật rất nhiều. Trần tướng quân, ta dùng tam đệ tin bức hiếp ngươi qua đây, còn mời ngươi không cần để ở trong lòng. Không có việc gì, ta có thể lý giải. Nhị hoàng tử cười híp mắt nói ra, kỳ thật, liên quan tới thư này, Trần tướng quân cần phải cảm kích ta mới đúng. Nhị hoàng tử lời này giải thích thế nào? Nhị hoàng tử nhẹ nói, theo ý ta hết phong thư này về sau, ta liền lập tức phái người giám thị hoàng cung, tại cung điện cửa chặn lại được khác một phong thư. Ngươi hẳn là có thể đầy đủ đoán được a. Vẫn là tam hoàng tử viết. Ừm, nội dung bức thư cùng đưa cho ta giống như lúc. Nhị hoàng tử cười nói, ta cái vị kia tam đệ, kỳ thật vẫn là có chút lòng dạ, có điều hắn bọn thủ hạ không được. Thập thất nghe được nhị hoàng tử nhắc nhở, đồng dạng mặt sắc mặt ngưng trọng. Hắn biết rõ, chết đi tam hoàng tử là muốn phân phó bọn thủ hạ đem hai lá giống nhau như lúc tin phân biệt đưa đến nhị hoàng tử cùng tam công chúa trong tay. Chỉ cần thành công, bất luận hắn đứng tại một bên nào, trên tay hắn giả thánh chỉ tin tức đều nhất định sẽ bị vạch trần phát ra ngoài. Bất quá may mắn, nhị hoàng tử phản ứng cấp tốc. May mắn tam công chúa là ở tại trong cung, mà không phải ngoài cung. Nghĩ thông suốt điểm này, thập thất đối nhị hoàng tử điểm này oán khí đều tiêu tán không ít, thậm chí còn đối với hắn có chút cảm kích. Thập thất ở trong lòng cảm thán nói, quả nhiên là người làm đại sự a. Có lẽ, đứng tại nhị hoàng tử bên này, không phải chuyện xấu cũng khó nói. Nhiều tạ hoàng tử điện hạ. Không dùng, hiện tại chúng ta là người một nhà. Nhị hoàng tử uống rượu tiếp tục nói. Ừm, người một nhà. Thập thất trở lại trạch viện về sau, tâm lý buông lỏng không ít. Áp ở trong lòng chíu nặng thạch đầu cuối cùng rơi xuống đất. Hắn hiếm thấy không có đi tu luyện, mà là đi hoa viên, vừa mới xuyên qua hậu viện, theo quanh có khúc hữu đường nhỏ không có chỉ mấy bước, thì loáng thoáng nghe được êm thai cầm âm. Thập thất không hiểu âm luật, nhưng hắn sẽ nghe. Dù sao có lúc, cầm ý cùng ý cảnh rất cùng loại. Tại nhị hoàng tử chỗ đó, hắn đồng dạng nghe qua có người đánh đàn, thập thất thừa nhận người kia đàn tấu từ khúc rất êm thai, nhưng hoàn toàn không đủ để cảm động hắn, bởi vì từ khúc bên trong không có bao hàm bao nhiêu cảm tình. Nhưng là bây giờ, thập thất lại có thể nghe được tiếng đàn bên trong bao hàm một loại đơn thuần phát ra từ nội tâm vui sướng, một loại giành lấy cuộc sống mới mừng rỡ. Người nào tại đánh từ khúc? Thập thất theo cầm âm bay tới phương hướng, xa xa liền thấy xếp bằng ở trong lương đình đáng yêu bóng lưng. Khinh Nhan. Hắn chậm rãi đến gần, sau cùng nhẹ nhàng ngồi tại Khinh Nhan sau lương đình nghỉ mát dựa vào trên ghế, không có đánh quấy đánh đàn Khinh Nhan, mà chính là nhắm mắt lại cẩn thận phẩm vị trong truyền tới ý cảnh. Đánh đến cũng không tệ lắm. Trần Hạo tại Xích Huyết Kiếm bên trong bình luận. Hắn đời trước đồng dạng nghe qua cổ cầm khúc, cùng Khinh Nhan đàn tấu so ra, giống như tương xứng. Bất quá khi đó, Trần Hạo nghe khẳng định là danh gia diễn tấu bài hát. Kiếm Linh đại nhân cũng hiểu âm luật. Đó là đương nhiên, ngươi cho rằng ta chỉ hiểu giết người. Đúng vậy a. Như thế thẳng thắn thập thất, để Trần Hạo có chút thương tâm. Khinh Nhan vẹn vẹn đàn tấu một khúc về sau liền đứng dậy, quay đầu vừa hay nhìn thấy tựa hồ bị nhắm mắt dưỡng thần thập thất, bị giật nảy mình. Có điều nàng rất nhanh liền nhìn đến thập thất mở mắt, Trần tướng quân. Ừm. Thập thất gật gật đầu nói, ngươi đánh đàn không sai. Tạ tạ tướng quân đại nhân khích lệ. Khinh Nhan nghe được thập thất tán thưởng, trên mặt lộ ra từ đáy lòng vui sướng. Cùng Trần tướng quân tiếp xúc lâu như vậy, nàng còn là lần đầu tiên đạt được hắn tán thưởng. Nghe được, ngươi thật cao hứng. Là tu luyện có đột phá rồi. Ừm. Khinh Nhan vui vẻ gật đầu nói, ta để luyện ra tia thứ nhất chân khí. Nhanh như vậy. Thập thất ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc. Võ đạo tu hành không dễ, bình thường bước đầu tiên đều là luyện thể, rèn luyện tốt thân thể, tận khả năng cường kiện thể phách. Kỳ thật khí một mực tồn tại ở trong thân thể, chỉ là phi thường yếu ớt. Dùng ăn yêu thú thịt, cường kiện thể phách, chính là vì không ngừng lớn mạnh thể nội khí, chính là vì giảm bớt cảm khí độ khó khăn. Thân thể càng thêm cường tráng, dùng ăn yêu thú thịt càng nhiều, thể nội khí thì càng ngày càng nhiều, nhiều đến làm cho tự thân cảm ứng được trình độ, cũng là cảm khí. Có thể giữa người và người, cuối cùng sẽ có khoảng cách, cảm khí thời điểm, có thể sẽ xuất hiện trường hợp đặc biệt. Có chút tu luyện thiên phú thật tốt, cảm ứng bén nhạy chưa nhập môn võ giả, cho dù là bọn họ thể phách cũng không cường đại, cho dù là bọn họ dùng ăn yêu thú thịt không nhiều, nhưng chỉ cần giao cho bọn hắn cảm khí phương thức, cùng tinh luyện chân khí biện pháp, bọn họ liền có thể nhanh chóng cảm ứng được thể nội cái kia yêu ớt chân khí tồn tại, tiến tới để luyện ra kia thứ nhất chân khí. Khinh Nhan mới tu luyện mấy ngày. Nói thật, thập thất đối Khinh Nhan bồi dưỡng có chút tùy ý, thậm chí có chút qua loa. Chính xác tới nói, hắn liền dạy Khinh Nhan hai lần, lần đầu tiên là dạy nàng cảm khí cùng tinh luyện chân khí phương thức, lần thứ hai là dạy nàng một bộ thông dụng phiên bản đoán thể quyền. Thập thất cũng không coi trọng Khinh Nhan, đối tiến độ tu luyện của nàng không có bất kỳ cái gì yêu cầu. Nếu như nàng một mực không thể cảm khí, thập thất cũng sẽ không quá để ý. Bất quá 3 ngày thì đề luyện ra tia thứ nhất chân khí, tiến độ nhanh đến mức khiến người ta có chút kinh dị. Thập thất nhớ đến, hắn năm đó ở Lam Gia, cũng là hoa đại thời gian nửa tháng mới cảm khí thành công, tốc độ vẹn vẹn trễ tại Lam Thất Cửu. Hắn đút cho Khinh Nhan yêu thú thịt tuy nhiên tương đối chân quý, nhưng Khinh Nhan thiên phú đồng dạng đáng sợ. Dù là biết Khinh Nhan thiên phú siêu phàm, có thể Thập Thất ý nguyên không quá để ý. Đem thiên phú chuyển hóa làm thực lực, đó là một cái quá trình khá dài. Sinh huyết kiếm nơi tay, bất luận cái gì cái gọi là thiên tài ở trước mặt hắn đều là phàm nhân. Bất quá Khinh Nhan thiên phú chí ít để Thập Thất đối nàng coi trọng một số. Chương 214, không sẽ rời đi. Không tệ, thiên phú của ngươi cũng không tệ lắm. Thập Thất gật gật đầu biểu thị khen ngợi. Thật sao? Tướng quân đại nhân, thiên phú của ta cũng không tệ lắm sao? Khinh Nhan hoàn toàn cũng là một người tu luyện tiểu bạch, nàng hoàn toàn không biết loại này cảm khí tốc độ đối với võ giả tới nói ý vị như thế nào. Nếu như Khinh Nhan xuất thân Nam Vân Quốc bất luận cái gì đỉnh cấp gia tộc, nàng tuyệt đối sẽ lập tức bị gia tộc trưởng lão để vào trọng điểm bồi dưỡng bảng danh sách, làm tác giả tộc tương lai giường cột toàn lực bồi dưỡng. Đáng tiếc Khinh Nhan gặp gỡ chính là Thập Thất, một cái không còn sống lâu nữa Thập Thất, một cái bị Xích Huyết kiếm bồi dưỡng đến mắt cao hơn đầu Thập Thất. Cho nên, Khinh Nhan thiên phú chỉ có thể là không tệ. Thập Thất khẳng định nói, so với bình thường võ giả cường rất nhiều, xem như một ngày mới. Khinh Nhan cao hứng tại chỗ nhảy một cái, ở giữa không trung vòng vo hai cái vòng, nồng đậm nhu thuận sợi tóc tùy ý phấn khởi. Đây là nàng đã nghe qua lớn nhất làm nàng phấn chấn tin tức. Tàn khốc kinh lịch đã để nàng khắc sâu lĩnh ngộ được thực lực tầm quan trọng. Nàng đối với thực lực khát vọng, viễn siêu tuyệt đại đa số cùng tuổi võ giả. Mà nhân sinh của nàng mục tiêu thì là trở thành giống Trần Tướng Quân cường giả như vậy. Khinh Nhan hưng phấn một chút, mới đột nhiên nhớ tới, Trần Tướng Quân thì đứng ở trước mặt nàng. Nàng lập tức đình chỉ ở chính mình vô lễ cử động, hai tay khép lại đặt tại trước người, thật xin lỗi, Trần Tướng Quân. Ta chỉ là quá cao hứng. Trong nội tâm nàng vô cùng ảo não, nàng thập phần lo lắng Trần Tướng Quân sẽ không cao hứng. Khinh Nhan mười phần để ý Trần Tướng Quân đối cái nhìn của nàng. Bất quá Thập Thất cũng không để ý tới giải thích của nàng, mà chính là chăm chú hỏi, ngươi muốn học cái gì vũ kỹ? Vũ kỹ? Đúng, tu luyện công pháp dùng đến để thăng cảnh giới, mà vũ kỹ thì là dùng để giết địch chiêu số. Thập Thất đơn giản giải thích nói, vũ kỹ bình thường dựa theo làm dùng binh khí khác biệt, chia làm trường pháp, quyền pháp, kiếm pháp, đao pháp, côn pháp, thương pháp. Ngươi muốn học cái gì? Đương nhiên là kiếm pháp. Khinh Nhan hưng phấn nói, kiếm pháp mới là mạnh nhất. Câu trả lời này vô cùng tiêu chuẩn, quả thực hoàn mỹ vô khuyết, tốt không thể tốt hơn. Dù sao Xích Huyết kiếm bên trong Trần Hạo đối cái này đáp án là phi thường công nhận. Không sai, kiếm pháp mới là mạnh nhất. Ngươi muốn học đẳng cấp gì công pháp, vũ kỹ đâu? Cơ sở này tri thức, Thập Thất cùng Khinh Nhan nói qua. Khinh Nhan không nghĩ nhiều liền trả lời nói, tướng quân đại người dạy ta cái gì, ta đi học cái gì. Trần Hạo tại Xích Huyết kiếm bên trong cười nói, Thập Thất, đừng quá keo kiệt, dù sao ngươi đổ trên tay, sinh không mang đến, chết không thể mang theo, nắt trong tay cũng có thể tiếc. Khinh Nhan hôm nay là đụng phải thời điểm tốt, nếu như đổi lại hôm qua, lo lắng, đầy bụng tâm sự Thập Thất khả năng không có nhiều như vậy kiên nhẫn, nhưng hôm nay khác biệt. Thập Thất suy nghĩ một chút, nhìn lấy Khinh Nhan nói, ta đi là cường mãnh con đường, chiêu thức mạnh mẽ thoải mái, mà ngươi không giống ta, ngươi am hiểu vũ kỹ cũng không thích hợp ngươi. Nghe đến đó, Khinh Nhan tâm đều muốn nhấc lên. Bất quá ta vừa mới phát hiện, thân thể ngươi tính dẻo dai, tính cân đối giống như rất không tệ. Ừm, ta tại Vạn Hoa lâu luyện tập qua vũ đạo. Tiểu Khinh Nhan nóng lòng biểu hiện mình, tại Thập Thất trước mặt trực tiếp hướng về sau phía dưới eo. Nàng đứng tại chỗ, ngửa về đằng sau, vòng eo thì cùng bẻ gãy một dạng, nho nhỏ đầu gấp nương tựa bờ mông, hai tay thẳng tắp bắt lấy mắt cá chân, lộ ra một cái đáng yêu bụng nhỏ tề. Ta còn biết cái này. Khinh Nhan ngồi thẳng lên, trực tiếp hai chân dạng thẳng chân, hàng đầu áp vào trên bàn chân. Sau đó nàng lại đứng lên, chân trái trèo chống toàn thân, đem cái chân còn lại duỗi thẳng ôm ở trước ngực. Trần Hạo ồn ào nói, Thập Thất, không phải xem xét hắn tính cân đối cùng tính dẻo dai sao? Để cho nàng nhảy một chi múa nhìn xem. Thập Thất suy nghĩ một chút vẫn là không có phản đối kiếm linh ý kiến của đại nhân, ngươi nhảy một chi múa cho ta xem một chút. Ừm. Khinh Nhan có chút ngượng ngùng gật đầu. Nàng học vũ hậu, còn không có vì ai biểu diễn qua. Dù là không có bạn khúc, nhưng Khinh Nhan duyên dáng động tác. Động tác chuyển đổi ở giữa rõ ràng tiết tấu, thân thể tính dẻo dai thật tốt, còn có ngây ngô mà liêu nhân dáng múa đều khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Tướng quân đại nhân, có thể sao? Khinh Nhan thở hổn hển hỏi. Cái này một mực múa, nàng thật sự là cạn kiệt toàn lực. Có thể, rất không tệ, xuống khổ công phu. Thập Thất tán thành nói. Cảm ơn. Khinh Nhan vui vẻ nói. Nàng lau mồ hôi, cảm giác vừa mới mỏi mệt đều biến mất không thấy. Kiếm pháp bên trong, ngươi cần phải tương đối thích hợp nhuyễn kiếm. Nhuyễn kiếm. Ừm, một loại rất ít gặp kiếm. Thập Thất theo trong không gian giới chỉ lấy ra một thanh trường kiếm, thì như loại này nhuyễn kiếm. Trường kiếm thân kiếm so phổ thông kiếm muốn lớn lên, lớn đem gần một nửa. Ngân sắc lóe sáng thân kiếm rất hẹp, rất mỏng, giống như nhẹ nhàng một chiếc liền sẽ đứt gãy. Thập Thất đem kiếm nhọn đến tại trên mặt đất, nhẹ nhàng đè ép, toàn bộ thân kiếm đều cong. Khinh Nhan không khỏi nhíu mày, Trần tướng quân, kiếm này có thể giết người sao? Nàng trước kia cho tới bây giờ chưa thấy qua quái dị như vậy trường kiếm. Vì cái gì không thể? Thập Thất nhẹ nhàng hất lên nhuyễn kiếm phát ra hào hào kim loại vốn cong âm thanh, chỉ thấy Thập Thất trong tay nhuyễn kiếm nhanh chóng cuốn lấy đỉnh nghỉ mát lan can, sau đó nhẹ nhàng kéo một phát, lan can trực tiếp bị nhuyễn kiếm cắt đứt xuống tới. Chỉ cần rót vào chân khí, nhuyễn kiếm đồng dạng sẽ giống trường kiếm bình thường một dạng đâm. Thập Thất nhẹ nhàng đem trường kiếm đâm vào đầu cột. Đương nhiên nhuyễn kiếm tinh túy ở chỗ quỷ dị xảo trá góc độ công kích. Thập Thất đem nhuyễn kiếm nắm trong tay, Khinh Nhan nhìn lấy cái kia nhuyễn kiếm giống xà một dạng ở giữa không trung lắc lư. Nàng giống như thấy rõ cái gì. Nhuyễn kiếm cùng roi pháp rất giống, tu luyện rất khó, rất khảo nghiệm một người vũ kỹ thiên phú. Thập Thất chậm rãi nói ra, nhưng chỉ cần ngươi tu luyện có thành tựu, tuyệt đối sẽ để tất cả địch nhân cảm giác đến đau đầu. Thế nào, nguyện ý học sao? Ta nguyện ý. Khinh Nhan hồi đáp. Nàng rất rõ ràng, đối phương có thể dạy nàng vũ kỹ chính là nàng quá may mắn, không thể nhận cầu quá nhiều. Mà lại, vừa mới Thập Thất triển lãm, hoàn toàn chính xác để Khinh Nhan đối nhuyễn kiếm có chút hứng thú. Cho, đây là lưu cho ngươi công pháp vũ kỹ, ngươi cầm sẽ đi thật tốt tu luyện. Thập Thất liên tục cùng Hắc Huyết Quốc, Trần Quốc tác chiến, chém giết tiên thiên cao thủ không ít, trên tay công pháp cao cấp vũ kỹ vô cùng phong phú, luận chân quý trình độ, đủ để vượt qua một cái trung đẳng gia tộc công pháp nội tình. Khinh Nhan tiếp nhận năm vốn võ kỹ công pháp, kinh hỉ vô cùng. Trần tướng quân, ta sẽ thật tốt cố lên, sẽ không cô phụ ngươi đối kỳ vọng của ta. Tu luyện là chính mình sự tình, ta chỉ có thể mang ngươi đến nơi đây. Đến mức ngươi sau này thành thì như thế ấy, toàn bộ nhờ ngươi mọi người tạo hóa. Thập Thất nhìn lấy hưng phấn Khinh Nhan ngự khí trầm trọng mà nói, Khinh Nhan, ngươi phải nhớ kỹ. Ừm. Khinh Nhan một bộ thật tốt nghe dạy bảo dáng vẻ. Ngươi phải nhớ kỹ, ta che chở không bảo vệ được ngươi bao lâu. Khinh Nhan nhìn lấy Thập Thất, sửng sốt một chút, sau đó trong mắt chứa đầy nước mắt, nàng mang theo tiếng khóc nức nở hỏi, tướng quân đại nhân. Ngươi muốn dự định đuổi Khinh Nhan đi sao? Thập Thất lắc đầu nói, không dùng ta đuổi. Đến lúc đó ngươi sẽ đi. Không có khả năng, chỉ muốn tướng quân đại nhân không đuổi Khinh Nhan đi, Khinh Nhan là tuyệt đối sẽ không rời đi tướng quân đại nhân. Chương 215, thích hợp nhất. Trong lương đình, Khôi Ngô Thập Thất ngồi tại Khinh Nhan trước mặt, hắn vô vô thiếu nữ đầu, thiếu nữ xinh đẹp ánh mắt khẽ híp một cái. Tuổi của bọn hắn kỳ thật không kém nhiều, nhưng tình cảnh này xem ra lại vô cùng hài hòa. Thập Thất muốn nói, về sau sự tình người nào có nói rõ được đâu. Thế nhưng là lời đến khỏe miệng lại nói không nên lời. Chính hôm đó buổi tối, Thập Thất gặp Dịch Nhân Hào một mặt. Vừa mới nhìn thấy Dịch Nhân Hào thì nóng nảy nói ra, Trần Tướng Quân, nghe nói không? Hắc Huyết Quốc đã xuất binh. Thập Thất lắc đầu trả lời, ta cái này cũng là lần đầu tiên nghe nói. Thập Thất cũng không có Dịch Nhân Hào tin tức linh thông. Ta cũng là mới vừa lấy được tin tức. Dịch Nhân Hào sắc mặt nặng nề nói, ta đoán chừng, nhị hoàng tử cùng tam công chúa cũng cần phải nhận được tin tức. Biết tin tức lại như thế nào, bọn họ hẳn là sẽ không nhượng bộ. Dịch Nhân Hào có chút ưu sầu ừ một tiếng. Ta hôm nay đi gặp nhị hoàng tử. Chuyện này, coi như Thập Thất không nói, Dịch Nhân Hào vô cùng rõ ràng, dù sao Thập Thất bên người người hầu đều đến từ Dịch gia. Ngươi quyết định. Dịch Nhân Hào kinh ngạc nói. Đúng, nhị hoàng tử để cho ta tới thuyết phục ngươi. Thập Thất nói thẳng, ta nghĩ, Dịch tướng quân hẳn là sẽ không đứng ở một bên xem kịch ta. Dịch Nhân Hào vị trí không thể coi thường, Vân Đô cấm vệ quân chỉ huy, chức vị vô cùng mẫn cảm. Thập Thất trên tay 140.000 người, bàn về sức chiến đấu, tuyệt đối tại Dịch Nhân Hào cấm vệ quân phía trên, bất quá Thập Thất trên tay 140.000 người trở thành cấm vệ quân về sau, không nhất định sẽ nghe theo hắn điều khiển. Chỉ có hắn cùng Dịch Nhân Hào liên thủ, bọn họ mới sẽ trở thành Vân Đô ảnh hưởng rất lớn thế lực. Cái này Dịch Nhân Hào có chút chần chờ. Dính đến hoàng vị tranh đoạt đặt cược vấn đề, lại thế nào cẩn thận cũng không đủ, nhất là hắn loại này có gia tộc thế lực người, nhất là hắn vẫn là người chờ xử tội. Nhị hoàng tử cùng tam công chúa người đều tiếp xúc qua ngươi. Đúng. Dịch Nhân Hào hồi đáp, bất quá ta còn không có cân nhắc tốt. Dịch tướng quân, Hắc Huyết Quốc đã đánh tới, chắc hẳn nhị hoàng tử cùng tam công chúa đều có quyết một trận thắng thua ý nghĩ, lại mang xuống, thì không phải do bọn họ đến tranh đoạt hoàng vị thuộc về. Ngươi nói là hoàng tộc những lao tổ tông kia. Thập Thất gật gật đầu, Hắc Huyết Quốc một khi đối Nam Vân Quốc ra tay, cái kia liền có thể là diệt quốc tai họa, bọn họ lúc này không ra mặt, còn chờ cái gì thời điểm? Thế nhưng là hoàng gia quy củ. Đến lúc đó, còn nói cái gì quy củ, đúng không? Đúng. Dịch Nhân Hảo cũng đồng ý Thập Thất ý nghĩ. Nếu như trong khoảng thời gian ngắn, hoàng vị người thừa kế còn không thể chiến đấu đi ra, một mực trong hoàng thất tiềm tu lão tổ tông còn thật có thể đứng ra đến trực tiếp quyết định hoàng vị thuộc về. Dù sao, lúc này Nam Vân Quốc, nhu cầu cấp bách một vị hoàng đế. Dịch tướng quân, ngươi bây giờ còn không làm quyết định, chờ một chút, chỉ sợ cũng không có cơ hội nữa. Thập Thất khuyên, ngươi thủy chung cùng ta không giống nhau, ngươi là người chờ xử tội, tân hoàng kế vị, chuyện thứ nhất khả năng không phải diệt trừ đối lập, mà chính là bắt ngươi khai đao, dùng đầu của ngươi lấy kính tiên hoàng cùng thái tử trên trời có linh thiêng. Dịch Nhân Hào rất rõ ràng. Thập Thất lời nói này đến có chút nghiêm trọng, nhưng cũng không phải là không được phát sinh. Thiên thiên cao thủ, Nam Vân Quốc không phải rất thiếu. Mà hắn năng lực tác chiến, cũng tương đương bình thường, hắn có thể làm được vị trí này, dựa vào là cũng không phải năng lực của hắn, mà chính là Diệp Lập Quân cùng tiên hoàng thưởng thức. Giết chết hắn Dịch Nhân Hào, có thể ngồi vị trí này người vừa nắm một bò to. Thập Thất nhìn đến Dịch Nhân Hào ánh mắt lấp lóe, chau mày, liền rèn sắt khi còn nóng nói. Ta cảm thấy nhị hoàng tử đối xử mọi người thành khẩn, tài hoa xuất chúng, rõ như ban ngày, thái tử điện hạ về sau, hắn chuyện đương nhiên cũng là người thừa kế thứ nhất, mà lại tiên hoàng tại vị lúc, cũng có lập nhị hoàng tử dự định, tam công chúa Thủy Trung chỉ là một cái công chúa mà thôi. Dịch Nhân Hào thì thào nói ra, đúng thế, nàng chỉ là công chúa mà thôi. Dù là ở cái này lấy võ vi tôn thời đại, nữ tính cao thủ số lượng cùng sức ảnh hưởng vẫn là thấp hơn nam tính cao thủ. Cho nên điều này sẽ đưa đến. Nữ tính địa vị vẫn là thấp hơn nam tính, nhất là trong quân đội. Ta đã đầu nhập vào nhị hoàng tử. Thập Thất bức bách nói, Dịch tướng quân, người ta đồng lòng, trên tay vượt qua 200.000 quân đội chiếm cứ Vân Đô, người nào có thể ngăn cản chúng ta. Dịch Nhân Hào hung ác rất vỗ bàn một cái, cứ như vậy, cùng nhị hoàng tử làm đi. Lựa chọn sáng suốt. Vào lúc ban đêm, Thập Thất cải trang cách gan mặc đi vào nhị hoàng tử phủ trì, đem Dịch Nhân Hào quyết định nói cho nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử dù là kiệt lực không chế, nhưng Thập Thất còn có thể nhìn đến trong mắt của hắn hưng phấn. Trần tướng quân, ngươi thế nhưng là lập công lớn, ngày khác đăng cơ, ta tuyệt đối sẽ không quên công lao của ngươi. Đa tạ nhị hoàng tử. Đối với nhị hoàng tử vẽ bánh nướng, hắn vẫn là vô cùng mong đợi. Có thể hay không mời Dịch tướng quân đến nơi này của ta một lần? Thập Thất kinh ngạc nhìn nhị hoàng tử liếc một chút, không nghĩ tới hắn sẽ như thế cấp bách, hắn cùng tam công chúa ở giữa không phải thế lực ngang nhau sao? Nhị hoàng tử thấp giọng nói ra, Trần tướng quân, còn xin ngươi hỗ trợ nhiều hơn. Mặt tướng minh bạch. Cùng ngày sau nửa đêm, Thập Thất cùng Dịch Nhân Hảo cải trang cách gắn mặc, đi vào nhị hoàng tử phủ trì, bị nhị hoàng tử dẫn vào trong mật thất. Trong mật thất đã có 6 người, bọn họ nhìn đến Thập Thất cùng Dịch Nhân Hảo, đều cười ha hả biểu thị hoan nghênh, lẫn nhau cùng bọn hắn chào hỏi. Dịch Nhân Hảo nhìn đến 6 người này, không có bất kỳ cái gì vẻ kinh ngạc, hàn huyên sau một lúc, hắn lại rất cung kính đối ngồi ở trong góc một vị lao giả hành lễ nói, Vương tiền bối. Ừ. Vương Tiền Bối gật gật đầu. Bị Dịch Nhân Hào gọi Vương Tiền Bối chính là một cái để dâu dê lao tử, mặc một bộ áo bào xám, cơ hồ không có tồn tại cảm giác. Nhưng Thập Thất rõ ràng, lấy Dịch Nhân Hào địa vị, dù là tiên thiên đỉnh phong cao thủ, hắn đều có thể không để trong mắt. Làm cho hắn cung kính gọi Tiền Bối người, chỉ sợ cũng chỉ có phá thiên cảnh cao thủ đi. Bị Dịch Nhân Hào gọi Vương Tiền Bối lão nhân nhìn Thập Thất liếc một chút nói ra, ngươi chính là Tâu Nghị đệ tử đi, không tệ, so sư phụ của ngươi năm đó thiên phú tốt nhiều. Vương Tiền Bối, ngài quá khen. Nhị hoàng tử háng giọng một cái, tất cả mọi người đình chỉ trò chuyện. Triệu tập mọi người đến đây, là có một việc gấp, chắc hẳn mọi người đều biết Hắc Huyết Quốc xâm chiếm ta Hắc Thủy quận sự tình. Biết. Mọi người trả lời. Có thể người đứng ở chỗ này, cơ hồ đều là nhị hoàng tử hạch tâm thành viên tổ chức, trên tay bọn họ thế lực đều không kém. Theo ta nhận được tin tức, lần này Hắc Huyết Quốc tiến công nước ta, đó là mưu đồ đã lâu, Nam Vân Quốc có diệt quốc tai họa. Nhị hoàng tử ngữ khí chật vật nói ra, chỉ dựa vào Tử Kinh quân đoàn, rất khó ngăn cản Hắc Huyết Quốc toàn lực tiến công. Thập Thất túi đầu, hắn biết rõ, nhị hoàng tử có chút quá phân khuyết đại Tử Kinh quân đoàn thực lực. Tử Kinh quân đoàn mặc dù là Nam Vân Quốc mạnh nhất tinh nhuệ quân đoàn, nhưng cùng Hắc Huyết Quốc so ra, chênh lệch quá lớn. Phải biết, cùng Tử Kinh quân đoàn liên tiếp giao thủ mà không rơi xuống hạ phong Hắc Thiết quân đoàn cũng không phải là Hắc Huyết Quốc tinh nhuệ. Hắc Huyết Quốc tinh nhuệ quân đội một mực tại Chu Quốc. Nếu như Hắc Huyết Quốc thật toàn lực tiến công, kết cục không cần nói cũng biết. Lúc này thời điểm, chúng ta Nam Vân Quốc chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có thể chống cự Hắc Huyết Quốc. Hưng hực hỏa quang cho nhị hoàng tử kiên nghị mặt đánh lên bóng mờ, hắn thật chặt nắm chặt quyền đầu thấp giọng quát, mà ta, Nam Vân Quốc nhị hoàng tử Vân Duy Dương, cũng là lựa chọn thích hợp nhất. Chương 216, nhất định phải xuất thủ. Nhị hoàng tử rõ ràng 10 phần am hiểu diễn giảng, nói chuyện của hắn lúc động tác thủ thế, hắn cổ động tính lời nói, thậm chí hắn miêu tả mỹ hảo ngày mai, đối với mọi người tại chỗ đều rất có sức hấp dẫn. Thậm chí bao gồm Thập Thất. Thông qua nói chuyện của hắn, người ở chỗ này đều có thể nhìn ra được, hắn là một vị có báo phụ hoàng tử. Nam Vân Quốc chính vào khó xử trước mắt, một vị có báo phụ, có năng lực, có tim gấu hoàng đế càng thích hợp quốc gia này. Hắn hướng những người khác giới thiệu Thập Thất cùng Dịch Nhân Hảo. Tại chỗ đám người đối với bọn hắn đi vào tràn đầy thiện ý. Dù sao người nào đều không thể coi nhẹ Vân Đô cấm vệ quân, nhất là tại Thập Thất mang theo 140.000 quân đội thêm vào cấm vệ quân về sau, cấm vệ quân nhân số bành trướng đến vượt qua 200.000 người. 200.000 quân đoàn, ai có thể coi nhẹ luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Từ xa xưa tới nay, Dịch Nhân Hào một mực là bọn họ tích cực tranh thủ đối tượng. Nam Vân Quốc đã đến bước ngoặt nguy hiểm, ta cho rằng, ta không thể lại cùng ta tam muội tiếp tục dông dài, lại tiếp tục dông dài, không phù hợp hoàng thất chúng ta lợi ích. Đồng dạng không phù hợp đang ngồi cho vị lợi ích, càng không phù hợp Nam Vân Quốc lợi ích. Ai cũng có thể nghe ra nhị hoàng tử trong lời nói cấp bách. Ngoại trừ vị kia phá thiên cảnh cao thủ Vương Tiền Bối, những người khác cơ hồ đều không tự chủ ngồi thẳng thân thể, chờ lấy nhị hoàng tử câu nói kế tiếp. Hắc huyết quốc xâm chiếm Nam Vân Quốc tin tức là hôm nay truyền đến Vân Đô, đó là 4 ngày trước tin tức, mà bây giờ, người nào cũng không biết chiến tranh tiến vào một bước nào. Nhị hoàng tử ngữ khí trầm trọng. Những người ở chỗ này sắc mặt đồng dạng theo trở nên nặng nề, mỗi trì hoãn một phút thì mang ý nghĩa tiền tuyến nhiều tổn thất một bộ phận tính mạng của tướng sĩ, mỗi trì hoãn một phút thì mang ý nghĩa chúng ta Nam Vân Quốc quốc nhiều tổn thất một bộ phận đất đai. Hiện tại chúng ta Nam Vân Quốc nhu cầu cấp bách một vị cường lực hoàng đế, muốn đem các phương lực lượng thống hợp lại. Nhưng là ta tam muội, nàng chỉ là một cái nữ lưu thế hệ, ta thừa nhận nàng có thủ đoạn, có năng lực. Nhị hoàng tử tự tin nói, nhưng thì Nam Vân Quốc gặp phải nguy cơ mà nói, nàng là không hợp cách. Nhị hoàng tử thấp giọng phát ra từ đáy lòng nói, cho nên, ta hy vọng, ta có thể mau chóng leo lên hoàng vị. Nhị hoàng tử lời này nói chuyện, mọi người ở đây đều có chút kinh ngạc. Chỉ sợ bọn họ đều sẽ không nghĩ tới, lần này tụ hội, nhị hoàng tử vậy mà thẳng tiếp nhận như thế một cái quyết định đi. Ngược lại là Thập Thất có chút chuẩn bị tâm lý. Hắn có thể cảm nhận được nhị hoàng tử tâm lý vội vàng. Giống như có cái gì ở sau lưng xua đuổi lấy hắn. Nguy cơ sao sao? Thập Thất bất đắc dĩ nhìn sau lưng Xích Huyết Kiếm liếc một chút. Xem ra lần này đi theo nhị hoàng tử tham dự hoàng vị tranh đoạt, tránh không được muốn đại chiến một phen. Có người đứng lên nói ra, nhị hoàng tử, có phải hay không có chút gấp gáp, lúc này không thể coi thường, chúng ta cần phải bàn bạc kỹ hơn. Ta đưa ra sự kiện này, cũng không phải là lập tức liền muốn chấp hành. Nhị hoàng tử nói ra, huống hồ, chí ít cho đến trước mắt, chúng ta đã có tuyệt đại ưu thế. Mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Dịch Nhân Hào cùng Thập Thất. Ngay tại trước mấy ngày, nhị hoàng tử cùng tam công chúa hai người vẫn là thế lực ngang nhau. Nhưng bây giờ cấm vệ quân ngã về nhị hoàng tử ưu thế tăng lên. Nhị hoàng tử muốn phải nhanh một chút leo lên đế vị, đánh bại tam công chúa, như vậy nhanh nhất trực tiếp nhất biện pháp, đương nhiên là trực tiếp dùng vũ lực chiếm lấy. Mà vũ lực tranh thủ điều kiện đã có. Cấm vệ quân 200.000 đại quân, cũng là Mây Đô thành bên trong lớn nhất quân sự lực lượng. Dịch tướng quân, Trần tướng quân, ta có thể tin tưởng các ngươi sao? Mời hoàng tử điện hạ lệnh. Mời nhị hoàng điện hạ lệnh. Dịch Nhân Hảo có chút kích động. Nếu như dùng hòa bình thủ đoạn, bọn họ cấm vệ quân cơ hồ không phát huy được tác dụng, kia liền càng chưa nói tới lập xuống công lớn. Nhưng nếu như dùng vũ lực thủ đoạn, cái kia đúng là bọn họ quân nhân sở trường cho vui. Bọn họ cấm vệ quân tuyệt đối là chủ lực một trong. Chỉ cần hắn có thể giúp đỡ nhị hoàng tử chiếm lấy đế vị, lập xuống theo Long Chi Công, tính mạng của hắn, gia tộc của hắn cần phải có thể không lo. Thập Thất cũng rất hài lòng nhị hoàng tử mệnh lệnh. Hắn hiện tại chán ghét cái cọ, chỉ muốn động thủ, hắn thời gian có hạn, kéo không nổi. Nhị hoàng tử quyết định gần đây hành động ý nghĩ, chính bên trong Thập Thất ý muốn. Mời hoàng tử điện hạ lệnh. Mời nhị hoàng điện hạ lệnh. Nhị hoàng tử còn lại kiên định kẻ ủng hộ trong nháy mắt thì hiểu được. Bọn họ đồng dạng ủng hộ nhị hoàng tử ý kiến. Bởi vì bọn hắn tỷ số thắng rất cao. Nhị hoàng tử vô cùng hài lòng nhìn lấy mọi người tỏ thái độ. Hắn nhất là hài lòng Dịch Nhân Hảo cùng Trần Bằng Phi trả lời. Chí ít hắn nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở. Hai người xem ra đều vô cùng đồng ý quyết định của hắn, vô cùng nguyện ý trợ hắn leo lên hoàng vị. Như vậy, liền quyết định sáng mai thì hành động, như thế nào? Sáng mai giờ tí. Mọi người có chút chần chờ. Không vì cái gì khác, thời gian quá gấp. Trần Tương Quân, ngươi cảm thấy thế nào? Ta chỉ thích như vậy gọn gàng mà linh hoạt phương thức. Thập Thất chậm rãi rút ra Xích Huyết nói. Mặt tướng sẽ vì hoàng tử điện hạ bình định tất cả chướng ngại. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được Thập Thất trên thân bắn ra thấu xương sát khí. Dịch Nhân Hào đứng ra nói ra, sáng mai giờ tí hoàn toàn có thể thực hiện, phòng thủ hoàng cung cửa lớn vừa vặn là tâm phúc của ta. Vậy thì càng tốt hơn. Nhị hoàng tử kích động đến vỗ tay một cái, hắn cảm giác ông trời đều tại trợ hắn. Chúng ta sẽ phái ra tất cả trong gia tộc tiên thiên cao thủ tương trợ. Mấy vị khác nhị hoàng tử tử trung phần tử cũng không cam chịu lạc hậu, toàn bộ đứng ra nói ra. Mọi người cũng nhìn ra được, nhị hoàng tử đây là tỷ số thắng cực lớn, bọn họ có lòng tin đánh cược một lần. Vậy chúng ta cùng uống chén này. Đợi tất cả mọi người sau khi rời đi, nhị hoàng tử rót cho mình một chén rượu. Hoàng tử điện hạ, ngươi có chút gấp. Ngồi tại nơi hẻo lánh lão giả nhẹ nói, Dịch Nhân Hảo, Trần Bằng Phi có phải hay không trung tâm, còn chưa hoàn toàn biết được. Ta chỉ có thể lựa chọn tin tưởng bọn họ. Nhị hoàng tử nhìn chằm chằm trong chén thanh tịnh tiểu dịch nói, Vương lão, tình cảnh của ta ngươi không phải không biết, ta biết ta cử động lần này hoàn toàn chính xác đang bước lên hạn, nhưng thời gian không chờ ta à? Ừm, ta minh bạch. Nếu như Hắc Huyết Quốc không có tiến công Nam Vân Quốc, ta còn có đánh bại Tam Muội nắm chắc. Nhị hoàng tử một hơi uống hết rượu trong chén nói ra, thế nhưng là không có cách, ai bảo lão già kia giống như càng ưa thích Tam Muội. Vương lão lắc đầu. Hắn đương nhiên biết, nhị hoàng tử trong miệng lão bất tử là ai. Đối mặt Hắc Huyết Quốc tiến công, đám kia lão bất tử khẳng định sẽ nhúng tay hoàng vị định đoạt. Cái này trước kia là có tiền lệ, đối mặt diệt quốc chi thời gian chiến tranh bọn họ có quyền lực. Ta đã nghe được phong thanh, Tam Muội hôm nay lại tiến vào lão trang một chuyến. Hắn hơi có chút phát điên nói ra, thế nhưng là ta đây. Ta muốn vào lão trang, có thể trực tiếp bị cản tại cửa ra vào. Ta trước kia cũng không để ý, có thể lấy đám kia lão bất tử niềm vui lại như thế nào, bọn họ lại không thể can thiệp quốc gia đại sự. Thế nhưng là bây giờ thì khác, Hắc Huyết Quốc đánh tới, nếu như ta hiện tại không tranh thủ thời gian xuất thủ, có lẽ qua mấy ngày, ta ngay cả năng lực ra tay cũng không có. Ừm. Vương lão yên lặng nghe nhị hoàng tử bực tức. Cho nên ta nhất định phải xuất thủ. Chương 217, đánh vào hoàng cung. Thập thất cùng nhị hoàng tử bọn họ mưu đồ bí mật bày kế thời điểm, Trần Hạo đợi tại Xích Huyết Kiếm bên trong không rên một tiếng. Hắn nghe được hết sức chăm chú. Hoàng vị tranh đoạt chiến, trước kia hắn chỉ ở truyền hình điện ảnh, trong tiểu thuyết nhìn qua, tự mình kinh lịch, cái này còn là lần đầu tiên. Hắn còn là lần đầu tiên phát hiện trở thành ma kiếm chỗ tốt. Người khác liều mạng, hắn ở một bên xem kịch. Thập thất sau khi trở về, một đêm không có ngủ. Trần Hạo nhìn ra, thập thất ý nguyên có chút lo lắng. Trần Hạo biết, sự lo lắng của hắn không phải là không có đạo lý. Nhị hoàng tử như thế vội vàng sao động, rõ ràng tình cảnh không tốt lắm, chỉ có thể bí quá hóa liều, dùng vũ lực kết quả vấn đề. Còn có cũng là một mực tiềm phục tại Vân Đô Hắc Huyết Quốc người. Bọn họ thế nhưng là một mực không hề lộ diện a. Bọn họ có thể hạ độc hại hoàng đế chết oi, có thể thần không biết quỷ không hay giết chết thái tử, thực lực không thể khinh thường. Nhưng đến bây giờ, cấm vệ quân vẫn không có bắt đến bọn họ, có thể tìm tới manh mối đều gây mất. Mục đích của bọn hắn khẳng định là tại Vân Đô gây ra hỗn loạn, để Nam Vân Quốc hoàng thất loạn lên một hồi, phối hợp tác chiến chính diện quân đội tiến công. Nhị hoàng tử cùng Tam công chúa hai người rằng co cùng một chỗ, mới là bọn họ muốn nhìn đến. Như vậy thập thất hành động, Hắc Huyết Quốc sẽ nhúng tay sao? Những thứ này, thập thất cũng không biết. Hắn tại Vân Đô bên trong căn cơ quá nhỏ bé, cơ bản không có thu hoạch tình báo con đường. Trước kia Cửu Nhất Minh còn có thể trên tình báo trợ giúp hắn, hắn có quyền hạn sử dụng hoàng thất mạng lưới tình báo, có thể từ khi bọn họ trở lại Vân Đô về sau, tình báo thu hoạch quyền hạn thì bị thu hồi. Hy vọng nhị hoàng tử kế hoạch có thể thuận lợi tiến hành đi. Hướng đêm đen như mực hư không, thập thất thấp giọng nói ra. Sáng sớm, thập thất sớm rời giường, gọi tới Khinh Nhan, tu luyện ra sao rồi? Còn không nhập môn. Khinh Nhan có chút ngượng ngùng nói ra. Không có nhập môn, đó mới bình thường. Cái không gian này túi ngươi cầm lấy, đi ra ngoài trước tránh mấy ngày. Thập thất nói ra, mấy ngày gần đây nhất, mây đều có thể sẽ có chút loạn. Khinh Nhan tiếp nhận không gian túi, lại không có mở ra, mà là có chút lo lắng hỏi, tướng quân đại nhân sẽ gặp nguy hiểm. Cái này ngươi cũng không cần quản. Thập thất suy nghĩ một chút lại bổ sung, còn có, không nên nói lung tung. Ừm, ta thì đợi trong nhà, các loại tướng quân đại nhân trở về. Khinh Nhan túi đầu nhìn lấy trong tay không gian túi nói ra. Tùy ngươi vậy. Tướng quân đại nhân nhất định muốn trở về nha. Thập thất không có trả lời Khinh Nhan mà nói, nếu như có thể trở về, người nào lại muốn đi chết đâu. Cả ngày, thập thất đều cùng Dịch Nhân Hảo cùng một chỗ thị sát toàn bộ cấm vệ quân. Bởi vì cấm vệ quân nhân số đông đảo, không có khả năng một lần tập hợp hợp lại cùng nhau, nếu quả thật tập hợp hợp lại cùng nhau, rất có thể gây nên người có quyết tâm chú ý. Bọn họ chỉ là tiến về các đại doanh cùng cấm vệ quân tướng lãnh tiến hành mật đàm. Vượt qua 200.000 cấm vệ quân, không có khả năng toàn bộ tham dự lần hành động này. Trong bọn họ, đồng dạng có cùng Tam công chúa vây cánh quan hệ mật thiết. Lần này tham dự hành động tướng lãnh, đều là thập thất cùng Dịch Nhân Hảo tuyệt đối tín nhiệm người, trong đó thập thất dẫn người Vân Đô người đem sĩ chiếm đại đa số. Dù sao những thứ này tướng sĩ đại đa số đều là đến từ các nơi thành vệ quân, mới vừa tới đến Vân Đô không lâu, coi như Tam công chúa đối bọn hắn có ý tưởng, cũng không có khả năng tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong đem người lôi kéo đi qua. Còn chưa tới giờ tí, các cấm vệ quân liền tại các đại trong doanh địa khẩn cấp tập hợp, bọn họ từ mỗi người đem cả vạt lĩnh hướng về hoàng cung phương hướng xuất phát. Trong bọn họ tuyệt đại đa số người, căn bản không biết muốn đi đâu, muốn đi làm cái gì. Bọn họ chỉ là nghe theo cấp trên mệnh lệnh. Tiếng bước chân dày đặc vang vọng đường cái hai bên các gia đình có bị đánh thức, bất quá bọn hắn chỉ là theo cửa sổ hướng tại nhìn thoáng qua lại vội vàng rời đi. Ở tại Vân Đô các bình dân, so ở tại hắn thật sự là hắn bình dân càng có mẫn cảm. Đi vào hoàng cung cửa chính, nhìn lấy cao lớn cửa cung từ từ mở ra. Nhị hoàng tử đứng tại trung ương nhất, hắn cười to nói, chúng ta đi vào đi, thành bại ở đây một lần hành động. Thập thất cùng dịch nhân hào liếc nhau, đi theo nhị hoàng tử bước chân bước vào cửa cung. Vương lão không cùng theo nhị hoàng tử, bất quá thập thất bọn họ không có để ý. Phá thiên cảnh cao thủ, khẳng định muốn đi chấp hành nhiệm vụ trọng yếu hơn đi. Hành động lần này, nhị hoàng tử tuyệt đối sẽ xuất ra tất cả lực lượng. Nắm xích huyết, thập thất hơi có chút kích động. Dù là tẩu hỏa nhập ma, dù là không còn sống lâu nữa, thế nhưng là hắn trong lồng ngực cái kia cố khát vọng chiến đấu nhiệt huyết như cũ tại sôi trào. Bước vào cửa cung, phía sau là mười mấy vị tiên thiên cao thủ, trong bọn họ, có đến từ cấm vệ quân tướng quân, có đến từ chống đỡ nhị hoàng tử các đại gia tộc cao thủ. Tại tiên thiên cao thủ sau lưng, là 60.000 cấm vệ quân tinh nhuệ. 60.000 cấm vệ quân tinh nhuệ, đã đủ rồi, coi như nhân số lại nhiều, trong hoàng cung, vậy cũng không thi triển được. Khi bọn hắn nhìn đến cung cửa mở ra một khắc này, bọn họ đã minh bạch, tối hôm nay nhiệm vụ là cái gì. Bọn họ có chút bận tâm, nhưng càng nhiều binh lính vẫn là hưng phấn. Dù sao, bọn họ không là một người. Chỉ cần nhân số đến trình độ nhất định, các binh sĩ sẽ chẳng sợ hãi. Bao quát thập thất, một đám tiên thiên cao thủ so 6 vạn người đi đầu một bước. Tiên thiên cao thủ nhóm vọt thẳng hướng Tam công chúa Vân Duy Hi ở lại Dục Tú cung. Hơn 10 vị tiên thiên cao thủ, tại Nam Vân quốc trong hoàng cung thông suốt. Ven đường cơ hồ không có ngộ đến bất kỳ kháng cự nào. Nam Vân quốc trong cung, ngoại trừ cấm vệ quân, khẳng định vẫn còn có tiên thiên cao thủ, thậm chí khả năng còn có phá thiên cảnh cao thủ, nhưng bọn hắn buổi tối hôm nay đều chưa từng xuất hiện. Có lẽ là nhị hoàng tử ngộ bọn họ đã đạt thành thỏa thuận gì. Bất quá đó cũng không phải thập thất cần phải quan tâm. Nam Vân quốc Tam công chúa Vân Duy Hi, ở tại Dục Tú cung, khoảng cách hoàng cung cửa chính, còn cách một đoạn. Không đợi thập thất bọn họ tới gần Dục Tú cung, Dục Tú cung phương hướng thì buộc phát ra ầm ầm tiếng nổ lớn, mãnh liệt sóng linh khí bao phủ nửa cái hoàng cung. Một đám tiên thiên cao thủ không tự chủ liền bắt đầu giảm bớt tốc độ. Thập thất hơi hơi nheo mắt lại, trong bóng đêm, hắn y nguyên có thể thấy rất rõ, lúc trước tại nhị hoàng tử bên người thấy qua họ Vương lão giả đã cùng một vị khác không biết tên phá thiên cảnh chiến đấu đến cùng một chỗ. Bọn họ chiến đấu dư âm, làm cho cả cung điện đều đang run rẩy. Đây là thập thất lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy phá thiên cảnh cao thủ chiến đấu. Hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được hai vị phá thiên cảnh cao thủ đối bính bên trong tiết lộ ra ngoài ảo nghĩa lực lượng. Ảo nghĩa lực lượng, trở thành phá thiên cảnh cao thủ tiền đề, thập thất đến bây giờ y nguyên không thể lĩnh ngộ ảo nghĩa, có thể muốn đem ý cảnh thăng hoa đến ảo nghĩa độ khó khăn. Thập thất biết, nếu để cho hắn đi cùng bất luận một vị nào phá thiên cảnh cao thủ giao đấu, hắn đều không chống được mấy chiêu. Trong nháy mắt, Dục Tú cung đang ở trước mắt, nhị hoàng tử lớn tiếng nói, Vương Tiền Bối đã cuốn lấy đối phương phá thiên cảnh cao thủ, ta Vân Duy Dương thể người nào xông đi vào bắt lấy Vân Duy Hi, ta ngày khác đăng cơ, tất. Nhị hoàng tử lời còn chưa nói hết, một cái hùng tráng bóng người trực tiếp ở trước mặt hắn chợt lóe lên xông vào Dục Tú cung. Mọi người chằm chằm con ngươi xem xét, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến cái kia uy vũ cường tráng bóng lưng, cùng khoa trương trọng kiếm. Nóa, chúng ta mau cùng lên. Cái kia Trần Bằng Phi quá giảo hoạt, không thể để cho hắn đoạt đầu công. Chương 218, người áo đen hiện. Nhìn lấy dưới tay tiên thiên cao thủ xông vào Dục Tú cung, nhị hoàng tử quan sát trên bầu trời, hai vị phá thiên cảnh cao thủ ở giữa chiến đấu, lại nhìn phía Lao Trang phương hướng, chăm chú mím môi một cái, mệnh lệnh bên người đi theo tiên thiên cao thủ nói, chúng ta đi vào. Thập thất một đầu xông vào Dục Tú cung. Dục Tú cung cửa, 100 vị đối Tam công chúa trung thành tuyệt đối cung đình thị vệ chắn tại cửa ra vào, bọn họ từng cái cầm lấy vũ khí, cảnh giác nhìn lấy thập thất. Nơi này là Dục Tú cung, các ngươi còn không mau mau lui ra. Gọi hàng chính là một vị mặt trắng không cần lão giả, hắn đứng tại một đám cung đình thị vệ trung gian, có vẻ hơi ngoài mạnh trong yếu. Đứng tại phía trước nhất cung đình thị vệ la lớn, muốn thương tổn công chúa, trừ phi theo chúng ta trên thi thể dẫm lên. Thập thất không nói gì, bình thường có thể động thủ, hắn đều sẽ không nói chuyện. Cung đình bọn thị vệ thực lực không tầm thường, khí hải cảnh võ giả chiếm tuyệt đại đa số, trong đó còn có gần 10 vị chân nguyên cảnh võ giả, những người này thả ở bên ngoài, tuyệt đối là một cỗ không kém chiến lược, bất quá đặt ở thập thất trước mặt, vậy thì có chút không đáng chú ý. Sát lục kiếm ý, hoảng sợ ý cảnh, kiếm khí màu đỏ thắm trong nháy mắt đem Dục Tú cung cửa cung đình thị vệ bao phủ. Những cái kia cung đình bọn thị vệ cảm giác tựa như rơi vào băng quật, trên người chân nguyên giống bị đông cứng, bọn họ chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy sát khí. Trong mắt bọn hắn, trước mặt cái kia tay cầm trọng kiếm nam nhân thân hình dần dần vặn vẹo bành trướng, như cùng một cái quái vật đồng dạng. Không khỏi, trong lòng bọn họ tràn đầy hoảng sợ. Thập thất một nghiêm mặt, giơ kiếm một chảm, đỏ như máu kiếm mang bắn nhanh mà ra, huyết mang chạy như bay ở giữa không trung, không ngừng kéo dài. Chỉ một chiêu, đứng tại Dục Tú cung trước cung đình thị vệ liền bị chém ngang lưng hơn phân nửa. Còn lại cung đình thị vệ cơ hồ đã mất đi ý chí chiến đấu. Nếu như bọn họ đối mặt là còn lại tiên thiên cao thủ, có lẽ còn có động thủ dũng khí. Đáng tiếc, bọn họ đối mặt là thập thất. Thập thất am hiểu nhất tan rã đối thủ ý chí. Thập thất giẫm lấy thi thể của bọn hắn đẩy ra Dục Tú cung cửa lớn. Vừa mới mở cửa lớn ra, một đạo hàn quang lóe qua, thập thất nhấc lên xích huyết kiếm thì ngăn tại trước mặt. Đinh một tiếng, hỏa quang bắn tung tóe. Ý đồ đánh lén thập thất cao thủ đột nhiên lui lại. Thập thất lúc này mới mở rõ ràng Dục Tú cung bên trong bài trí. Dục Tú cung bên trong, đèn đuốc sáng trưng, tráng lệ trong đại sảnh, một cái tuổi trẻ mỹ mạo nữ nhân ngồi dựa vào ở đại sảnh trung ương nhất. Nàng hai bên, có bốn vị xinh đẹp thị nữ tùy tùng đứng ở một bên. Thị nữ hai bên, thì đứng đấy một vị người áo đen mang theo mũ trùm, thấy không rõ lắm tướng mạo. Mà vừa mới muốn phải xuất kỳ bất ý đối phó thập thất võ giả, thập thất đồng dạng thấy rõ ràng, là một người dáng dấp phổ thông, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ võ giả. Nữ võ giả mặc lấy cung đình thị vệ chế phục, chính là một mặt cừu hận nhìn lấy hắn. Thập thất hỏi, Tam công chúa, là Trần tướng quân A. Tam công chúa ngồi tại một trương màu vàng nóng, điêu khắc lấy phức tạp hoa văn trên ghế dựa lớn vừa cười vừa nói, nghĩ không ra, Trần tướng quân vậy mà lại đầu nhập vào ta nhị ca. Ngươi đầu hàng đi. Thập thất nói thẳng, nhị hoàng tử cũng không tính thương tổn ngươi tánh mạng. Theo ta được biết, Trần tướng quân chiến lược phi phàm, ngươi giúp ta ngăn cản được ta nhị ca, hắn đáp ứng ngươi điều kiện, ta cho gấp đôi, như thế nào? Tam công chúa sắc mặt cũng không dễ nhìn, nàng không trả lời thẳng thập thất, ngược lại nỗ lực chiêu hàng đối phương. Không được tốt lắm. Thập thất ngữ khí băng lãnh trả lời, đã ngươi không nguyện ý thúc thủ chịu trói, vậy liền mạt tướng mà đắc tội với. Vốn là ta còn thương tiếc ngươi là nhân tài, đã không vì ta tất cả, vậy liền đi chết đi. Tam công chúa sắc mặt lạnh lẽo, vung lên tay áo dài, các ngươi cùng tiến lên, cần phải chém giết hắn. Tam công chúa bên người bên phải hắc bảo lão giả đột nhiên động, cái kia hắc bảo lão giả đột nhiên tại biến mất tại chỗ. Thập thất nhìn đến bực này tốc độ, sắc mặt đại biến. Nhị hoàng tử tình báo có vấn đề lớn. Hắc bảo lão giả tựa như tia chớp, trực tiếp xuất hiện tại thập thất trước mặt. Một cái đen nhánh tay cầm mắt thấy liền muốn in lên thập thất trước ngực. Thập thất căn bản không kịp chống cự, hắn chỉ có thể dựa vào bản năng đem xích huyết kiếm cản ở trước ngực. Kim thân đoán thể quyết. Lão giả nhìn như nhẹ nhàng nhất trưởng khắc ở xích huyết kiếm trên thân, phanh một tiếng vang trầm, thập thất trực tiếp bay ngược ra Dục Tú cung. Hắc bảo lão giả nhìn đến thập thất bay ra ngoài, cảm thán nói, thật mạnh nhục thể, chúng lao phu một toàn lực nhất trưởng, vậy mà không chết. Hắn chính muốn xông ra đi, lại bị Tam công chúa gọi lại, độc sư, còn mời bảo hộ ta. Nguyên lai là nhị hoàng tử thủ hạ tiên thiên cao thủ nhóm xông tới. Thập thất trực tiếp bị đánh bay hơn 100 mét, hắn ngã trên mặt đất, đem bàn đá đập ra một cái hố to, lại lăn hơn 10 mét, mới ngừng lại được. Vừa mới dừng lại, hắn đột nhiên từ dưới đất ngồi dậy đến, phun ra một miệng lớn máu đen. Thập thất trúng độc. Hơn nữa còn là kịch độc. Tựa như là kịch độc cao nghĩa. Tại sao có thể có phá thiên cảnh cao thủ? Thập thất có chút khổ não hỏi, nhị hoàng tử không phải nói, Tam công chúa bên người cũng chỉ một vị phá thiên cảnh cao thủ tùy thân bảo hộ sao. Làm sao cảm giác phá thiên cảnh cao thủ thì cùng rau cải trắng một dạng. Trần Hạo tại xích huyết kiếm bên trong tức giận nói, nơi này là Vân Đô, nơi này là Hoàng Cung, có cái gì không thể nào. Mà lại ngươi bây giờ còn tin tưởng tình báo. Ngươi còn không có ăn đầy đủ tình báo thua thiệt. Người ta nói bên cạnh mình thì một vị phá thiên cảnh cao thủ, ngươi liền tin rồi. Cái kia hành động lần này, thập thất có thể tưởng tượng, Dục Tú cung bên trong thêm ra một vị phá thiên cảnh cao thủ, sẽ cho nhị hoàng tử kế hoạch mang đến như thế nào biến số. Phải thua. Trần Hạo thấp giọng nói ra. Cách đó không xa, thập thất nghe được cấm vệ quân tiếng la giết. 60.000 cấm vệ quân bên kia, giống như đồng dạng phát sinh chiến đấu. Làm sao bây giờ? Trần Hạo không xác định nói ra, muốn không, chúng ta trốn. Thập thất không cam tâm, ta nhìn lại. Nhìn xem có thể, ngươi có thể tuyệt đối không nên bị người áo đen kia đánh tới. Ta minh bạch. Thập thất rõ ràng đối phương kịch độc áo nghĩa lợi hại. Hắn rõ ràng đều dùng xích huyết kiếm chặn một trường kia, nhưng vẫn là trúng độc. Kịch độc ý cảnh không ngừng ăn mòn thập thất thân thể, bất quá thập thất còn gánh vác được. Trần Hạo suy nghĩ một chút lại đột nhiên nhắc nhở, đúng rồi, thập thất, cái kia sử dụng kịch độc áo nghĩa cao thủ. Giống như thụ thương, không biết ngươi nhớ tới cái gì không có. Ngươi nói là cái kia sát hại Trần Đại Tướng quân độc ma. Ừm. Toàn bộ Nam Vực, phá thiên cảnh võ giả cũng là đứng tại kim tự tháp đỉnh đầu cao thủ. Phá thiên cảnh cao thủ số lượng cũng không nhiều, tu luyện kịch độc áo nghĩa phá thiên cảnh cao thủ vốn là không phổ biến. Nam Vân Quốc bên trong vốn là không có tu luyện kịch độc áo nghĩa phá thiên cảnh cao thủ, thập thất có thể muốn độc ma, đó cũng không kỳ quái. Tam công chúa cùng Hắc Huyết Quốc lại có liên quan. Thập thất thấp giọng nói ra, ta còn tưởng rằng là Tam hoàng tử cùng Hắc Huyết Quốc có quan hệ đâu. Nếu như là ta cũng sẽ không chống đỡ kia là cái gì Tam hoàng tử, hoàn toàn cũng là tuổi mục. Trần Hạo không thèm để ý nói, thái tử sau khi chết, nhị hoàng tử vốn là có rất lớn cơ hội ngồi phía trên, lấy chí hướng của hắn. Hắn không có khả năng cùng Hắc Huyết Quốc hợp tác, bọn họ vốn chính là quan hệ thù địch, Tam công chúa thì lại khác, trước kia không sao cả nghe nói qua thanh danh của nàng, quật khởi quá nhanh. Vậy ta, còn là muốn đi nhìn một chút. Chương 219, ta có chứng cứ. Ngay tại thập thất không cam tâm, nói muốn đi nhìn một chút thời điểm, trên bầu trời lại xuất hiện một vệt kim quang. Toàn diện dừng tay cho ta. Thanh âm to đến kinh người, chấn động đến thập thất có chút ù tai. Trên trời, hai vị kịch liệt giao chiến phá thiên cảnh cao thủ đồng thời ngừng lại. Lại tới một cái phá thiên cảnh cao thủ. Trần Hạo cười nói, một bàn mạt trược bốn người, hiện tại tiếp cận đủ. Thập thất không tâm tình hỏi mạt trược chính là cái gì, đây cũng là người nào. Trần Hạo nói ra, có thể dạng này bá khí hô toàn trường dừng tay, chỉ sợ sẽ là trong hoàng thất ẩn tàng những lao tổ tông kia đi. Ừm, hẳn là, ta muốn đi nhìn một chút. Trần Hạo biết, thập thất là cho rằng, có hoàng thất phá thiên cảnh cao thủ xuất mã. Như vậy nhị hoàng tử bên kia còn có lật bàn cơ hội đi. Các loại thập thất lần nữa nhìn đến Dục Tú cung thời điểm, thứ nhất mắt liền thấy một vị người mặc cùng loại màu vàng óng long bào lão giả mặt lạnh lấy đứng tại trước bậc thang. Lão giả bên trái, đứng đấy một vị hơn 30 tuổi nữ tính phá thiên cảnh cao thủ. Tay phải của ông lão một bên, một mực đi theo nhị hoàng tử Vương Tiền Bối ánh mắt đờ đẫn nhìn lấy Tam công chúa trước mặt thi thể. Không sai, cỗ thi thể kia cũng là nhị hoàng tử. Tam công chúa khóc sướt mướt hướng lão giả tố khổ. Lão tổ tông, thật xin lỗi, nhị ca muốn giết ta không thể không chống cự, ta nhưng thật ra là không muốn dạng này. Thập thất rất nhanh liền phát hiện người áo đen kia, hắn nấp rất kỹ, thu liễm lại toàn thân khí tức, hắn thì đứng tại một đống cung đình thị vệ bên trong, trốn ở to lớn thạch trụ đằng sau, nếu như không đi tìm, căn bản không phát hiện được hắn. Chỉ ít lúc này thời điểm, nhân vật chính cũng không phải là hắn, Tam công chúa cơ hồ hấp dẫn hiện trường lực chú ý của mọi người. Chống đỡ nhị hoàng tử ngồi phía trên tiên thiên cao thủ ngoại trừ thập thất. Thì chỉ còn lại ba cái, trong đó có dịch nhân hảo. Lúc này, ba người bọn họ cơ hồ đều cúi đầu, chờ xử lý. Nhị hoàng tử nếu như còn sống, bọn họ còn có lật bàn cơ hội, thế nhưng là nhị hoàng tử bị giết. Bọn họ rất rõ ràng nhị hoàng tử nguyên nhân cái chết tại Tam công chúa bên người cao thủ trên tay. Lão giả nhìn nhị hoàng tử thi thể liếc một chút, bị một kiếm đứt cổ, hắn trầm giọng nói ra, hắn vậy mà như thế không để ý tình huynh muội, hắn chết chưa hết tội. Tóm lại, nhị hoàng tử đã chết. Đây là sự thật. Mà lại, là nhị hoàng tử chủ động mang binh tấn công Dục Tú cung, bị Tam công chúa phản sát, người nào cũng không thể trách cứ Tam công chúa. Hắc Huyết quốc đã tiến nhập Hắc Thủy quận, ta nhận được tin tức, hiện tại hình thức rất không ổn, Tâu Nghị rất khó chống cự. Lão giả ngữ khí trầm trọng nói, tổ tông cơ nghiệp nguy cơ sớm tối, có thể là các ngươi hiện tại. Hừ. Lão giả lạnh hừ một tiếng, người ở chỗ này cơ hồ đều cúi đầu. Lão tổ tông, ta biết sai. Biết sai liền tốt. Lão giả cũng không có lại nhiều qua truy cứu, nhìn lấy Tam công chúa nói ra, Nam Vân quốc hiện tại không thể không có hoàng đế, tứ hoàng tử trước đó không lâu đề cập với ta, hắn sẽ không tham dự hoàng vị cạnh tranh, Vân Hy. Vân Hy tại. Vậy thì do ngươi kế thừa đế vị đi. Lão giả tuyên bố. Vì tranh đoạt hoàng vị, mỗi một thời đại hoàng tử hoàng nữ đều triển khai quá kích liệt đấu tranh. Lão giả đồng dạng đi qua, cho nên hắn để thắng được người Vân Duy Hy kế thừa hoàng vị. Chỉ còn lại hoàng tử hoàng nữ bên trong tới chọn. Vân Duy Hy đích thật là lựa chọn tốt nhất. Chí ít, năng lực cùng thủ đoạn là có. Nhị hoàng tử thi thể cũng là chứng minh. Cảm ơn lão tổ tông, Vân Hy tuyệt đối sẽ thật tốt làm một tên hoàng đế, chỉnh hợp Nam Vân quốc tất cả lực lượng, tranh thủ đánh bại Hắc Huyết quốc. Chỉ mong đi. Hoàng thất lao tổ xoay người, nhìn lấy chung quanh hai vị phá thiên cảnh võ giả, cùng tiên thiên cao thủ trầm giọng nói ra, các ngươi đều nghe được sao? Nam Vân quốc đế vị từ Duy Hy kế thừa, các ngươi về sau phải thật tốt phụ tá nàng. Nhị hoàng tử đã chết. Có hoàng thất lao tổ lên tiếng, đại cục đã định. Thập thất đứng ở đằng xa, vừa hay nhìn thấy tam công chúa ánh mắt lướt qua hắn lúc một luồng hàn quang. Vương thư, rõ chưa? Đi theo nhị hoàng tử vương tiền bối nhìn lấy thi thể trên đất, không có trả lời, hoàn toàn không cho hoàng thất lao tổ mặt mũi. Tam công chúa tức thời nói ra, chỉ cần về sau mọi người tốt tốt phụ ta, vì ta hiệu lực, chuyện hôm nay, ta có thể không truy cứu. Trần Hạo thấp giọng hỏi, thập thất, ngươi tin tưởng nữ nhân này lời nói sao? Thập thất nói, ta không thể nào tin được. Theo gặp phải nữ nhân này bắt đầu, nàng thì không sao cả nói qua nói thật. Hắc huyết quốc trong bóng tối ủng hộ tam công chúa kế vị, Trần Hạo càng phát giác Nam Vân quốc phiền phức lớn rồi. Diệt quốc cái gì, còn thật không phải là không được. Đúng vào lúc này, Trần Hạo nhìn đến thập thất động, hắn từng bước một đi hướng Dục Tú cung. Tại chỗ ngũ giác bén nhảy những cao thủ đồng thời chú ý tới thập thất. Hắn là tại chỗ, một cái duy nhất cảm giác đi lại. Hoàng thất lao giả đồng dạng quay đầu, nhìn về phía thập thất. Trần Hạo nghe được thập thất nhảy lên kịch liệt nhịp tim. Đây là muốn vạch trần sao? Trực tiếp chọc thủng tam công chúa hậu trường, ngược lại là một cái lựa chọn tốt, thì là có chút mạo hiểm. Vạn nhất, người áo đen kia không phải hắc huyết quốc độc ma đâu. Bẩm báo Vân lão tổ, ta có lời muốn nói. Ngay tại thập thất dự định lúc nói chuyện, đám kia may mắn còn sống sót cung đình thị vệ bên trong, có người đứng ra trực tiếp quỳ trên mặt đất nói ra. Tại chỗ tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bao quát chuẩn bị nói chuyện thập thất cùng Trần Hạo. Mọi người đồng thời đưa mắt nhìn sang cái kia quỳ trên mặt đất cung đình thị vệ. Cái kia cung đình thị vệ ngẩng đầu, e ngại nhìn hoàng thất lão tổ liếc một chút. Cung đình thị vệ người qua đường tướng mạo, ném đến trong đám người lập tức biến mất không thấy gì nữa cái chủng loại kia, thực lực chân nguyên cảnh trung kỳ, rất bình thường. Bất quá một cái nho nhỏ chân nguyên cảnh võ giả, thân phận vẫn là cung đình thị vệ, lúc này thời điểm, cũng dám trực tiếp cùng phá thiên cảnh cao thủ nói chuyện, thật sự là dũng khí khả giai. Ngươi muốn nói cái gì? Hoàng thất lao giả chầm chầm lên trước mặt cung đình thị vệ, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Không qua tất cả mọi người biết, người thị vệ kia tốt nhất có thể nói điểm chuyện trọng yếu, bằng không, hắn tuyệt đối sẽ bị chết rất thảm. Tam công chúa nhíu mày nhìn lấy người thị vệ kia, rất hiển nhiên, vị kia thị vệ muốn nói lời, tam công chúa cũng không biết rõ tình hình. Thuộc về không tại kế hoạch bên trong phạm trù. Bất quá khi lão tổ trước mặt, nàng không có khả năng động thủ. Khả năng hiện trường tiên thiên cao thủ đông đảo. Còn có 3 vị phá thiên cảnh đại cao thủ, còn đã trải qua một chuyến đại chiến, vị này cung đình thị vệ sắc mặt hơi trắng bệnh, hắn nhìn tam công chúa liếc một chút, lại nhanh chóng cúi đầu xuống, ngựa khí run rẩy nói ra, hồi lao tổ ta vạch trần tam công chúa cùng hắc huyết quốc có cấu kết. Tại chỗ tất cả mọi người hoàn toàn tinh mịch, không có sẽ nghĩ tới, cái này phổ thông thị vệ vậy mà tuôn ra như thế một cái tin tức nóng hổi. Tam công chúa cùng hắc huyết quốc có cấu kết. Nói vơ nói vẩn. Tam công chúa đột nhiên cười đến thản nhiên phong dong, lão tổ, người này là tại vu khống ta làm sao có thể cùng hắc huyết quốc có cấu kết. Ta hoài nghi hắn cũng là hắc huyết quốc phái tới gian tế, muốn ly gián hoàng thất chúng ta. Không sai, này người tuyệt đối giáp tâm hại người. Đứng tại tam công chúa bên kia phá thiên cảnh cao thủ nói thì muốn động thủ. Có thể nàng mới vừa ra tay, lại bị hoàng thất lão tổ đỡ được. Tam công chúa có chút ủy khuất nói, lão tổ, người cái kia sẽ không tin tưởng cái này gian tế nói đến a. Vì cái gì không cho hắn nói xong đâu. Hoàng thất lao tổ nói khẽ với thị vệ hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi có chứng cứ sao? Có, ta đương nhiên có. Thị vệ mới vừa từ quỷ môn quan chạy một vòng, sợ mình nói chậm bị đánh chết. Chương 220, Hoàng thất nội tình. Thập thất, ngươi cảm giác, cái kia cung đình thị vệ là cái gì cỗ thế lực? Trần Hạo nhỏ giọng cảm thán nói, giấu thật sâu, đến nhị hoàng tử chết mới chui ra. Không biết. Thập thất cũng nghĩ không ra, tam công chúa sau khi thất bại. Hoàng tử nào hoặc hoàng nữ lại hữu cơ sẽ. Hắn đương nhiên sẽ không ngây thơ coi là, cái kia cung đình thị vệ thật là xuất từ lòng căm phẫn mới tố cáo tam công chúa. Chỉ nghe cung đình thị vệ tiếp tục nói, ngay tại gần nhất, tam công chúa bên người đột nhiên xuất hiện một cái hắc bảo cao thủ. Cho dù là Nam Vân Quốc Vân lão tổ, đều bị cung đình thị vệ mà nói hấp dẫn lấy. Tam công chúa sắc mặt trắng bệnh, nhẹ nhàng cắn thanh tú môi, cũng không dám có chút gì động. Nàng đã hiểu. Cái này cung đình thị vệ cũng không phải là cầm chút tin đồn thất thiệt tình báo lừa gạt lao tổ, hắn giống như nắm giữ chân thực tình báo. Cũng bởi vì dạng này, nàng mới vô cùng lo lắng. Cái kia hắc bảo cao thủ vô cùng lợi hại, ta nghe tam công chúa xưng hô hắn là. Cung đình thị vệ lời vừa mới nói đến đây, một mực trốn ở thạch trụ phía sau người áo đen đột nhiên theo thạch trụ sau nhảy ra, hắn cơ hồ không do dự, một cái đen nhánh tay cầm trực tiếp đánh út về phía hoàng thất lao tổ giữa lưng. Nhưng hoàng thất lao tổ đồng dạng không phải cái gì nhân vật dễ đối phó, hắn cơ hồ tại người áo đen xuất thủ đồng thời thì kịp phản ứng. Bất quá để hắn không có nghĩ tới là, bên cạnh hắn cái kia vừa mới cùng vương thư chiến đấu, một mực đi theo tại Tam công chúa bên người nữ tính phá thiên cảnh võ giả đột nhiên xuất thủ, đồng dạng một kiếm đâm về hắn. Một kiếm này, quá mức ra ngoài ý định, hoàng thất lao tổ miễn cưỡng tránh né một kiếm, lại trốn không thoát người áo đen từ phía sau công tới một trường kia. Vẹn vẹn nhất trưởng sau đó, tất cả mọi người có thể nhìn đến hoàng thất lao tổ sau lưng giấu bàn tay kia, thủ trưởng ấn cấp tốc đem quần áo màu vàng óng nhuộm thành màu xanh đen. Phúc! Hoàng thất lao tổ phun ra một ngụm máu đen, chật vật muốn thoát ly hai vị phá thiên cao thủ giáp công. Bất quá hai vị phá thiên cảnh cao thủ làm sao lại buông tha lần này khả năng đánh giết hoàng thất lao tổ cơ hội thật tốt. Tại hai vị phá thiên cảnh cao thủ vây công dưới, vốn là bị đánh lén bị thương nặng hoàng thất lao tổ hoàn toàn đã rơi vào hạ phong. Bất quá dù là đã rơi vào như thế nguy cơ tình huống, đến từ hoàng thất lao tổ y nguyên sắc mặt bình tĩnh, hắn tức giận nhìn lấy người áo đen nói ra, độc ma, không nghĩ tới ngươi lại còn dám đợi tại hoàng cung. Hoàng cung, lần này cũng không phải ta tự mình tới hoàng cung, là Tam công chúa mời ta tiến đến. Độc ma cười quái dị nói. Độc ma câu nói này, tức giận đến hoàng thất lao tổ nghẹn cả lòng. Tăng Ninh, ngươi như thế nào lại cùng độc ma quấy đến cùng một chỗ? Hoàng thất lao tổ y nguyên không cam tâm. Một bên miễn cưỡng chống cự hai vị phá thiên cảnh cao thủ vây công, một bên hỏi đối phó hắn nữ tính phá thiên cảnh cao thủ, Nam Vân Quốc không xử bạc với ngươi à. Vân Ước Long, là Tam công chúa chủ động đem độc ma giới thiệu cho ta, ta cùng độc ma xem như mới quen đã thân. Ta cảm thấy, Nam Vân Quốc thủy chung không phải Hắc Huyết Quốc đối thủ, ta không phải là các ngươi người của hoàng thất, kẹt tại phá thiên cảnh sơ kỳ đã đem gần 50 năm, ta không thể chờ đợi thêm nữa, chỉ có độc ma tiền bối nguyện ý giúp ta một tay. Độc ma, Tăng Ninh liên thủ đối phó Vân Ước Long, dù là tại Vân Ước Long toàn thịnh sự tình, đều khó có khả năng là hai người đối thủ, huống chi hắn trả trước bị độc ma cho đánh lén. Rất nhanh, Vân Ước Long thì đã rơi vào tuyệt đối hạ phong. Độc ma ngữ khí trào phúng nói, Vân Ước Long, 50 năm không thấy, ngươi thật giống như một chút tiến bộ đều không có. Ngươi có tiến bộ thì sao? Vân Ước Long không cam lòng yếu thế nói, Diệp Lập Quân, mới thật sự là tiểu bối, có thể ngươi không phải là bị hắn bị thương nặng. Hắn thì là thằng điên. Độc ma ngữ khí băng lanh nói, tóm lại, hắn đã chết, ta đoán, đạt được Diệp Lập Quân tin chết thời điểm, các ngươi hoàng thất chắc hẳn đau lòng đến muốn chết đi. Ha ha ha ha. Hừ. Vân Ước Long la lớn, Vương Thư, ngươi còn đứng ở nơi đó làm gì, tranh thủ thời gian qua tới giúp ta. Vương Thư ngẩng đầu nhìn Vân Ước Long liếc một chút, lại nhìn xem mặt đất nhị hoàng tử thi thể, trung điệp thở dài một hơi nói, ta hiện tại đã không có ý nhúng tay Nam Vân Quốc cùng Hắc Huyết Quốc phân tranh, ta lựa chọn lui ra. Vân Ước Long nghe được lấy câu nói, phổi đều muốn tức điên. Thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác còn không cách nào phát tác. Vương Thư, cũng không phải là thuộc về hoàng thất phá thiên cảnh cao thủ. Thực lực đến phá thiên cảnh, hắn có tư cách ai cũng không rút. Đúng rồi, tiểu cô nương này hiện tại hẳn là không dùng A. Vương Thư nhìn Tam công chúa liếc một chút, lại đột nhiên ngẩng đầu hỏi, ta có thể mang nàng đi sao? Độc ma đầu tiên nói ra, nàng với ta mà nói, đã vô dụng, người ưa thích làm không sai có thể mang đi. Dù sao ta là đồng ý, bất quá cái kia dù sao cũng là Vân Ước Long dòng chính, ngươi hỏi một chút hắn, hắn có lẽ có ý kiến cũng khó nói. Đối với độc ma tới nói, Tam công chúa đã bại lộ, nàng đã hoàn toàn mất đi giá trị. Ta Vân Ước Long suy nghĩ một chút nói, Duy Hy thân là hoàng tộc, cấu kết Hắc Huyết Quốc người, ám hại còn lại hoàng thất con cháu, thậm chí có ám hại tự mình phụ hoàng hiềm nghi, tội ác tày trời. Vân Ước Long ý nghĩ rất đơn giản, độc ma cùng Tang Ninh hắn đều khai ra khung không được, nếu như lại thêm Vương Thư. Hắn khả năng nhất định phải chết. Vương Thư nghe được lấy câu nói về sau, chậm rãi gật đầu, đưa mắt nhìn sang Tam công chúa. Tam công chúa bên người, một vị tiên thiên cảnh hậu kỳ nữ tính cao thủ ngăn tại trước mặt của nàng. Lao tổ tông. Đây là Tam công chúa ở cái thế giới này lưu lại sau cùng di ngôn. Hiện trường, ngoại trừ trên đỉnh đầu ba vị phá thiên cảnh cao thủ, không có người nào là Vương Thư đối thủ. Vương Thư rất mau rời đi, hắn mang đi nhị hoàng tử thi thể, cùng Tam công chúa đầu lâu. Hắn bay thời điểm ra đi, vẹn vẹn dùng ánh mắt còn lại nhìn thập thất liếc một chút, sau đó cấp tốc biến mất tại đen nhánh chân trời. Trần Hạo phát hiện, Vương Thư cùng Nam Vân Quốc, cùng nhị hoàng tử quan hệ có chút kỳ hoa, trong đó giống như còn ẩn tàng càng nhiều bí ẩn. Bất quá những thứ này bí ẩn theo Vương Thư rời đi, rất có thể đem về bị vĩnh viễn trốn giấu. Vân Ước Long bị đánh cực kỳ thảm, độc hoàng cái kia ẩn chứa kịch độc trưởng ấn liên tục mấy lần khắc ở Vân Ước Long trên thân, bất quá muốn trong khoảng thời gian ngắn đem Vân Ước Long đánh giết. Hai người bọn họ liên thủ, cũng phải tốn nhiều sức lực. Thập thất thì đứng trên mặt đất quan sát ba vị phá thiên cảnh cao thủ tử chiến. Lần này tận mắt nhìn thấy mấy vị phá thiên cảnh cao thủ đại chiến, hắn được lợi không ít. Vân Ước Long chết sống, thập thất một chút hứng thú đều không có. Nhị hoàng tử chết rồi, Tam công chúa cũng đã chết, có thể nói, thập Thập Thất lần này tiến vào Vân Đô, hao phí nhiều như vậy tinh lực, kết quả hoàn toàn cũng là lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Cũng không lâu lắm, chỉ nghe Độc Ma nói ra, Tăng Ninh, chúng ta đi nhanh lên, Nam Vân Quốc Vân gia những lao quái vật kia muốn đi ra. Mắt thấy Độc Ma cùng Tăng Ninh muốn chạy trốn, Vân Ước Long lại bất lực. Hắn giờ phút này bản thân bị trọng thương, Độc Ma công pháp bên trong ẩn chứa kịch độc áo nghĩa để Vân Ước Long thống khổ không chịu nổi, hắn căn bản không có năng lực ngăn lại hai người, trừ phi hắn nguyện ý dùng mệnh đi kéo. Đáng tiếc Vân Ước Long còn không có loại khẳng khái chịu chết quyết tâm. Thập Thất nhìn lên bầu trời bên trong, chạy tới ba vị phá thiên cảnh cao thủ, trong lòng tràn đầy rung động. Nam Vân Quốc Hoàng Thất lại có trọn vẹn 4 vị phá thiên cảnh cao thủ. Chương 221, Lam Ngạn Lâm đến Vân Đô. Ta sớm biết Hoàng Thất rất mạnh, nhưng không nghĩ tới bọn họ có thể mạnh như vậy. Thập Thất cảm thán nói, khoảng chừng 4 vị phá thiên cảnh cao thủ, nếu như lại thêm Tâu Nghị sư phụ cùng Diệp Lập Quân, còn có một số ẩn tàng cao thủ, vậy liền thật là đáng sợ. Trần Hạo cũng ở một bên nói ra, đáng tiếc, ngươi không có thể đột phá đến phá thiên cảnh. Ừm. Thập Thất nhìn hướng tay của mình lưng.